Chương 2549, gia tộc. Ngày thứ hai, La Quân cùng Mộng Khinh Trần xuất phát. Thiện Linh Nguyệt hội tại Hoa Lệ trong cung tu hành, bây giờ, Thiện Linh Nguyệt đã là Mộng Khinh Trần chính thức đệ tử. Không ai dám lại khi dễ Thiện Linh Nguyệt, chính là hắn sư tôn cũng không thể đối Thiện Linh Nguyệt động thủ. Không phải vậy lời nói, cái kia là công nhiên khiêu khích Mộng Khinh Trần. Huống chi là, La Quân mới tại Hàng Thần Điện lập uy. Mọi người còn phải kiêng kỵ La Quân tồn tại đây. Mộng Khinh Trần tại trước khi đi, phái hai tên cựu tinh đệ tử tiến về tu vũ gia tộc bên trong. Mộng Khinh Trần làm Huyền Kim sư tôn về sau, liền có đệ tử đến đây tuyên thệ hiệu chung. Mộng Khinh Trần cũng thu một số đệ tử, xem như nàng bên này người. La Quân Thực cũng thu một số tới sai bảo. Những thứ này cũng không tính là chân chính đệ tử, bất quá là đôi bên cùng có lợi a, nhưng những đệ tử này nếu là phục thị tốt, cũng có cơ hội có thể bái nhập La Quân cùng Mộng Khinh Trần môn hạ. Tu võ toàn tên gọi là Còn Liền Tu Võ, phục hưng Còn Liền. Còn Liền gia tộc ở vào Đông Bán Cầu một cái tên là Kim Bằng Nước quốc giới bên trong. Đông Bán Cầu bên trong có lớn nhỏ nước hơn 80 cái, Kim Bằng Nước tại còn tính là quốc thổ bao la một cái. Nghe đồn chi, Kim Bằng Nước sáng thế tổ tiên chính là Kim Bằng Vương, pháp lực cao thâm. Về sau, Kim Bằng quốc vương tộc nhóm cũng cần tu khổ luyện. Một quốc gia phải chăng cường đại, đã không phải là đơn thuần quyết định bởi tại quân đội mạnh mẽ và quốc gia giàu mạnh. Tại cái này tu đạo quốc giới bên trong, quốc gia phải chăng cường đại còn muốn quyết định bởi với quốc gia nội tu sĩ dự trữ tình huống. Mỗi quốc gia bên trong đều sẽ có thật nhiều đại gia tộc, nếu là một đại gia tộc ra một cái xuất sắc tu sĩ, như vậy toàn cả gia tộc địa vị đều sẽ nước lên thì thuyền lên đến mức vương thất nhóm, bọn họ đối với bồi dưỡng tu sĩ càng thêm tâm. Vương thất nhóm sẽ còn bốn phía vơ vét những cái kia thiên phú không tệ thiếu niên vương thất. Vô luận như thế nào, bọn họ đều phải tăng cường tu sĩ huấn luyện. Mà tổng thể, vương thất bên trong tu sĩ, tổng thể là muốn hắn gia tộc đều cường đại hơn nhiều, đây là bởi vì gen cùng tài lực mang đến mức Còn Liền gia tộc. Còn Liền gia tộc ở vào Kim Bằng Nước một cái giàu có trong thành thị. Cái kia thành thị gọi là Còn Liên Thành. Lão gia tử Còn Liền Hưng Thịnh là Còn Liên Thành thành chủ. Còn Liền Hưng Thịnh tu vi là Thái Hư Cựu Trọng Thiên, cũng coi là nhất phương bá chủ. Chính là bởi vì lão gia tử cường đại, cho nên mới tạo Còn Liên Thành một mực không bị hắn thành trì khi dễ. Tu võ thì là Còn Liền Hưng Thịnh cháu trai ruột. Còn Liền gia tộc, gần đây mấy chục năm, tư nguyên thiếu thốn, nhân tài điêu linh. Một số tiến vào Hàng Thần Điện con cháu, đến nhất định số tuổi, không đạt được yêu cầu đều bị khiển quay trở về. Mà tu võ, không đến 20 tuổi, tại tư nguyên thiếu thốn tình huống dưới, đã tiến vào Hàng Thần Điện, trở thành nhị tinh đệ tử. Vốn là Còn Liền gia tộc hy vọng, lần này mệnh chết, coi là thật đối Còn Liền gia tộc tới nói, là to lớn đả kích. Còn Liên Thành bên này, Còn Liền gia tộc đêm đó đã biết tu võ chết đi thảm tin tức. Còn Liền gia tộc dưới đều là một mảnh sầu vân thảm vụ. Tu võ phụ thân, mẫu thân càng là kém chút tại chỗ ngất. Tới báo tin là hai tên cựu tinh đệ tử, theo thứ tự là Tuyết Ưng, Đường Hồng. Tuyết Ưng đã có hơn 300 tuổi, hắn xem ra chừng 30 tuổi, trầm ổn cực kỳ. Tại phủ thành chủ trong đại sảnh, tất cả mọi người cực kỳ bi ai thời điểm, Tuyết Ưng một thân màu đậm trường sam, hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng. Trong đại sảnh, cãi nhau, khóc giống thanh âm bên tai không dứt. Còn Liên Hương Thịnh đã là tóc trắng phơ, hắn tuổi tác không nhỏ. Hắn trưởng quản Còn Liên Thành đã hơn 300 năm, những năm gần đây, nhìn lấy con cháu yêu linh, lòng hắn là thống khổ. Mà lại, hắn tự thân năm đó là có ngộ, mới tu luyện đến nước này. Hiện tại, hắn thật sự là nửa bước khó có thể tiến lên. Hắn tư nguyên cũng rất thiếu thốn. Còn Liên Hương Thịnh biết, chỉ cần hắn vừa chết, hắn sáng lập Còn Liên gia tộc, toàn bộ đều sẽ bị đối thủ cấp tốc diệt đi, một tên cũng không để lại. Vương tộc bên kia cũng sẽ không quản, bởi vì toàn bộ vương quốc đều là mạnh được yếu thua. Vương thất cũng chỉ hoan nghênh cường giả hiệu chung. Tuyết Ưng cùng Đường Hồng là chạy suốt đêm tới, bọn họ thụ Huyền Kim sư Tôn Mộng Khinh Trần mệnh lệnh, đến đây báo tin tức, đương nhiên muốn đem hết thảy đều chuẩn bị rõ ràng. Bọn họ đến thời điểm, cảnh ban đêm chính động. Tuyết Ưng nhíu mày quét mắt một vòng cái này một phòng khóc sướt mướt, hắn hướng Còn Liền Hưng Thịnh nói ra, ngươi tên gì? Còn Liền Hưng Thịnh tuy nhiên bi thương, nhưng cũng không dám đắc tội Tuyết Ưng dạng này tôn giả. Hắn cố nén bi thương, nói ra, tiểu nhân Còn Liền Hưng Thịnh, tu võ chính là tiểu nhân cháu trai. Như vậy đại một cái gia tộc, chết một cái cháu trai cũng không tính là gì. Tuyết Ưng nhạt lạnh nói ra. Hắn lời này, quả nhiên là lửa tới dầu. Tu võ phụ thân Còn Liền Cường Sinh nghe vậy không khỏi giận tím mặt, hắn lòng căm phẫn không, nói, tôn giả, ta ái nhi đã chết thảm. Ngươi vì cái gì còn muốn như vậy nói móc, chẳng lẽ ngươi là không có tâm sao? Làm cản. Cái kia cùng Tuyết Ưng cùng một chỗ Đường Hồng lập tức nói ra, các ngươi Còn Liền gia tộc là sợ muốn diệt tộc à? Tại ta Tuyết Ưng sư huynh trước mặt, cũng dám nói như thế. Quỳ xuống, lập tức nhận lầm. Cái kia Còn Liền Hương Thịnh cũng là giật mình, sau đó hắn hướng Còn Liền Cường Sinh lệ hương nói. Còn Liền Cường Sinh ngốc ngẩn ngơ, sau đó, hắn hốc mắt nước mắt chảy đi ra, nhưng lại là y nguyên quỳ đi xuống. Cường quyền trước mặt, không có chút nào ôn nhu cùng nhân tình vị a. Bọn họ chỗ đó dám đắc tội Tuyết Ưng cường giả như vậy. Tiểu người ngôn ngữ vô dáng, đập vào tiền bối, xin tiền bối trách phạt. Còn Liền Cường Sinh quỳ đi xuống, đập lấy đầu nói ra. Hừ. Đường Hồng lạnh hừ một tiếng. Còn Liền Hưng Thịnh cũng lập tức hướng Tuyết Ưng thành khẩn buổi tội. Tuyết Ưng tử tốn nói, "Tốt, không cần nhiều lời." Hắn đón đến, nói ra, "Chúng ta Hàng Thần Điện, một hướng cường giả vi tôn. Chết cái hai sao đệ tử, thật sự là không có gì để nói nhiều. Điểm này, các ngươi tiện hắn đi Hàng Thần Điện thời điểm, tâm lý cái kia rõ ràng. Bất quá, bản tôn cũng thấy rõ, các ngươi Còn Liền gia tộc bây giờ sát thực keo kiệt, liền coi như là một cái tu võ, đều thành các ngươi hy vọng." Tuyết Ưng nói đến chỗ này, giọng nói dừng lại một cái trước mắt, hắn theo sau tiếp tục nói, "Nhưng trong lòng các ngươi cần phải rõ ràng, tu võ tại Hàng Thần Điện sát thực tính không được tiên tư xuất chúng, muốn xuất đầu, gần như không có khả năng. Ngươi Còn Liền Hưng Thịnh, tu vi cũng dừng bước tại này. Ngươi đến nhất định thời điểm, tiếp số vừa đến, một con đường chết. Tu đạo chuyến đi, không tiến tắc thối. Ngươi không cách nào đột phá trước mắt ràng buộc, cái kia phải thừa nhận kiếp số. Đúng hay không?" Tuyết Ưng lời nói không nghe, nhưng cũng tuyệt đối là sự thật. Chính là tàn khốc sự thật a. Còn Liên Hương Thịnh nước mắt tuôn đầy mặt, nói ra, Tôn giả dạy rất đúng. Có điều, các ngươi vận khí rất tốt. Tuyết Ưng từ tốn nói. Ừm. Còn Liên Hương Thịnh ngốc ngẩn ngơ, hắn không hiểu Tuyết Ưng lời nói là có ý gì. Ta sở dĩ nói các ngươi vận khí tốt, là bởi vì tu võ chết cho các ngươi còn liền gia tộc đổi đến một cơ hội. Tuyết Ưng nói ra. Tôn giả ý tứ, tiểu nhân không hiểu. Còn Liên Hương Thịnh càng phát ra mơ hồ. Việc này, nói rất dài dòng. Tuyết Ưng nói ra. Cái kia Đường Hồng thì nói ra, chúng ta có thể tự mình đến, ngươi hẳn phải biết, vấn đề này đã không thể coi thường. Tuyết Ưng nói theo, còn liền người nhà, các ngươi ngược lại là nghe kỹ. Chúng ta tới, là truyền tin, cũng là làm việc. Ngày mai sự tình, 10 phần trọng yếu. Làm hư hại, đừng trách bản tôn đáng sợ vô tình. Còn liền người nhà nghe vậy hoảng sợ, sau đó toàn bộ quỳ đi xuống. Còn liền Hưng Thịnh nói ra, còn mời tôn giả chỉ rõ. Tuyết Ưng nhạt lạnh nói ra, tu võ trô lấy chết, là bởi vì ngày đó, một vị mới lên cấp huyền kim sư tôn, La Quân. Ân, La Quân sư rủ lệ qua chỗ, gặp tu võ bọn họ ngay tại tập luyện đạo thuật. Cái kia còn liền người nhà nghe vậy, nhất thời tâm đau thương. Thầm nghĩ, hai tử nhà mình nguyên lai là đập vào sư tôn cấp bậc người, cho nên mới chết. Bọn họ quả nhiên là liền hận tâm tư cũng không dám sinh ra, sư tôn là dạng gì người? Đó là bọn họ đời sau đều không dám suy nghĩ có thể báo thù người a. Con ta bạc mệnh, nguyên lai là đập vào sư tôn, quả thật nên chết. Con liền cường sinh mắt đỏ vành mắt, khóc nói ra. Ai cũng không biết, giờ phút này trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, có thể là hận, lại không thể làm gì đi. Hắn liền một câu thật lời cũng không dám nói sao? Nghĩ gì thế? Đường Hồng ở một bên trách mắng, chẳng lẽ các ngươi coi là sát tu võ là La Quân sư tôn? Chẳng lẽ không phải? Con Liên Hương Thịnh giật mình trong lòng, hỏi Đường Hồng nói ra, dĩ nhiên không phải. La Quân sư tôn trạch tâm nhân hậu, chính là thiên hạ đệ nhất đẳng người tốt, như thế nào sẽ làm chuyện thế này? Ngày đó, La Quân sư tôn tại chỗ chỉ điểm, để bọn hắn tu vi toàn bộ tấn thăng một tầng. Về sau, tu võ cảm kích sư tôn, trong lời nói nâng La Quân sư tôn, lại khó tránh khỏi lời nói đối với hắn sư tôn có chút bất kính. Tại chỗ, La Quân sư tôn biểu thị muốn che chở tu võ. Đường Hồng nói đến đây, thở dài một hơi, sau đó mới lên tiếng, ai, thế nào biết, cái này có tiểu nhân châm ngòi. Chúng ta Hàng Thần Điện Xích Phong sư huynh, mắt thấy muốn tấn thăng làm sư tôn, hắn tin vào tiểu nhân sằng luôn, đem tu võ vẫn là cho giết. Tu võ chết quả nhiên là oan uổng a. Tuyết Ưng cũng nói theo, chuyện này là hai ngày này phát sinh, tu võ cầm tạm tiền, La Quân sư tôn tức giận không. Mang theo tu võ trước thi thể đi tìm Xích Phong sư huynh, Xích Phong sư huynh thâm thụ chúng ta điện chủ yêu thích. Sư phụ hắn Mặc Đại Tiên Sinh càng là huyền kim sư tôn, thực lực hùng hậu không. Nhưng La Quân sư tôn kiên trì muốn vì tu võ lấy lại công đạo, không tiếc tại Hàng Thần Đài cùng Mặc Đại Tiên Sinh sinh tử quyết đấu, cuối cùng La Quân sư tôn đánh bại Mặc Đại sư tôn, cũng tại Hàng Thần Đài thân thủ giết chết Xích Phong, vì Xích Phong báo thù. Việc này, thật chứ? Con Liên Cường Sinh được nghe về sau, nhịn không được nói. Thật chứ? Tuyết Ưng ánh mắt phát lạnh, nói ra, các ngươi còn liền người nhà thật đúng là không biết trời cao đất rộng, cũng không hảo hảo suy nghĩ một chút, các ngươi có để cho chúng ta nói láo tư cách sao? Nếu thật là giả, chúng ta căn bản không cần cho các ngươi bất luận cái gì bàn giao. Hắn lời này, quá khó nghe, nhưng là tàn khốc sự thật. Con Liên Cường Sinh hòa thượng liền hưng thịnh vội vàng lại bề ngoài cảm tạ. Tuyết Ưng nói ra, tốt, chúng ta tới là bởi vì La Quân sư tôn trạch tâm nhân hậu, muốn ngày mai sớm tự mình đưa về tu võ thi thể. Nhà ta Khinh Trần sư tôn cùng La Quân sư tôn là hảo hữu chí giao, biết La Quân sư tôn tính tình tốt, sợ các ngươi hội đập vào hắn. Không phải vậy, đến thời điểm cho dù La Quân sư tôn không so đo, chúng ta Hàng Thần Điện mặt chỉ sợ cũng muốn tìm đến hồi mặt mũi. Đây là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Con Liên Hưng Thịnh vội vàng nói, La Quân sư tôn chính là chúng ta còn liền nhà thiên đại ân nhân a. Chúng ta còn liền nhà, tương lai nhất định ngày ngày cung phụng La Quân sư tôn, vĩnh cảm giác La Quân sư tôn ân tình. Chương 2550, mẫu thân. Tuyết Ưng giao phó xong những thứ này về sau, lại khiến người khác lui xuống đi, liền chỉ lưu còn Liên Hương Thịnh tại trước mặt. Ba tấp nhân gian, còn Liên Hương Thịnh nào dám không theo, lập tức phất tay để còn lại người lui ra. Các loại những cái kêu nào người chờ rút đi về sau, Tuyết Ưng vừa rồi ngồi xuống, khoan thai uống chén trà. Về sau, Tuyết Ưng nói ra, còn Liên Hương Thịnh, vừa mới người nhiều, có mấy lời bản tôn không tốt lắm nói. Ngươi cũng miễn cưỡng tính được là cái người tu đạo, ngươi cần phải minh bạch, lần này ngươi tôn tử chết cũng không phải là một cái chuyện xấu, cái này thực đối với ngươi mà nói, là một cái thiên đại hỷ sự. Cũng rất có thể là các ngươi còn liền gia tộc nhiều năm như vậy khổ đợi một cái kỳ ngộ. Bản tôn nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Còn Liên Hương Thịnh tuy nhiên thiên phú không tính quá tốt, nhưng lại tuyệt đối không phải cái đần độn. Tuyết Ưng lời nói nhất thời để hắn ánh mắt sáng lên, hắn ở sâu trong nội tâm bắt đầu táo động, theo, hắn hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Tuyết Ưng lời nói, hắn làm sao lại không hiểu đâu? Chỉ là hắn thật không thể tin được. Một cái thật cao tại sư tôn, thật hội coi trọng như thế sự kiện này sao? Thực sẽ chỉ điểm hắn? Đệ bạt còn liền gia tộc sao? Không thể tin được. Tuyết Ưng theo rồi nói ra, tốt, bản tôn nói đến thế thôi, còn lại nhìn ngươi làm người như thế nào. Vị này La Quân sư tôn trạch tâm nhân hậu, rất trọng tình cảm. Bản tôn là chỉ điểm ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm ra không coi cháu trai là chuyện cử động tới. Muốn đã có thương tâm, cũng phải có tôn trọng, hiểu chưa? Con Liên Hương Thịnh nói gấp, tiểu ngươi biết, tiểu ngươi biết. Ừm. Tuyết Ưng gật gật đầu. Cái kia Đường Hồng nói theo, nếu là sư tôn có phong phú ban thưởng chờ một chút, ngươi cũng đừng quên, là ai chỉ điểm ngươi. Con Liên Hương Thịnh chỗ đó hội không hiểu cái quy củ này, nói gấp, tiểu nhân hiểu, tiểu nhân hiểu. Tuyết Ưng cười nhạt một tiếng, hắn nói ra, Đường Hồng, ngươi đây thật là lông chó bệnh. Lông qua nhổ lông sao? Ngươi cho rằng ta nói những này là cho thỏa đáng chỗ? Mặc dù có tốt đẹp đến đâu chỗ, chúng ta cũng không thể cầm a. Một khi bị các sư tôn biết, về sau chúng ta còn muốn tại sư tôn trước mặt làm người sao? Hắn sau đó không cùng Còn Liền Hưng Thịnh nhiều lời, để Còn Liền Hưng Thịnh an bài gian phòng ở lại. Còn Liền Hưng Thịnh lập tức đem chính mình ở gian phòng nhường lại, để bày tỏ bày ra tôn kính. Tuyết Ưng gặp lại không cao hứng, nói ra, ngươi đem gian phòng kia nhường cho bạn tôn, sư tôn đến, ở cái gì quy cách? Động động đầu góc ngươi được hay không? Khó trách nhiều năm như vậy, ngươi tu vi một mực không đi. Còn Liền Hưng Thịnh nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Đáng thương lao đầu tử cháu trai, còn muốn bị những thứ này quyền uy cao thủ xem như cậu nhi răng dạy, không chỉ có như thế, chính hắn đều từ nội tâm cảm thấy là mang ơn. La Quân cùng Mộng Khinh Trần sớm tới thời điểm, khí trời là âm trầm. Còn Liên Thành bên này chuẩn bị long trọng nghi thức hoan nên, hoa tươi chen chúc, thảm trải ra ngoài thành. La Quân cùng Mộng Khinh Trần trực tiếp buông xuống tại phủ thành chủ bên ngoài. Người thành chủ kia phủ kiến trúc đặc biệt đặc sắc, hùng vĩ mang theo khí phái. Tại phủ thành chủ chỗ cửa lớn, Còn Liên gia tộc, già trẻ lớn bé toàn bộ đi ra. Còn Liên Hưng Thịnh chỉ huy hơn 1000 miệng tộc nhân quỳ gối phủ thành chủ cửa. La Quân một thân hắc bào, Mộng Khinh Trần một thân tử sắc váy dài, hai người như bích họa giai nhân đồng dạng. Như thế xem xét, bọn họ giống như là trần thế ưu tú người trẻ tuổi đồng dạng. Lại chỗ đó có thể nghĩ đến, bọn họ đã là cái này Bá Long tinh cầu đỉnh phong sư tôn. Tuyết Ưng cùng Đường Hồng lập tức trước một gối quỳ xuống, nói: "Đệ tử các loại cung nên La Quân sư tôn, Khinh Trần sư tôn, cung nên sư tôn." Còn Liên Hưng Thịnh những người kia toàn bộ đều quỳ đi xuống, bọn họ vùi đầu tại chỗ sâu, căn bản không ai dám nhìn thẳng La Quân cùng Mộng Khinh Trần. La Quân tại chỗ ngốc ngẩn ngơ. Hắn là mang lòng ngày này đến, hắn tại trong dự đoán còn nghĩ qua, nếu như tu vũ gia người chỉ trích, hắn đến tiếp nhận, đến bổ khuyết. Nhưng hắn là không nghĩ tới, đối phương thế mà dùng cao như vậy quy tắc tới đón tiếp hắn đến. Này một khắc, La Quân đột nhiên cảm giác được có chút trầm trọng. Hắn cảm thấy mình giống như là anh hùng trở về đồng dạng, mà không phải một cái hại chết đối phương thân nhân hung thủ. La Quân tâm là có như vậy vẻ không thích. Hắn đang nghĩ, đến cùng tu võ chết coi là gì chứ? Chính mình để ý như vậy, nhưng tự hồ, tu vũ gia người cũng không có kích động như vậy mà. La Quân khống chế chính mình tâm tình, hắn thầm nghĩ, thôi, a ta ngày đó xung quan giận dữ, cái gì đều có thể không quan tâm. Nhưng bọn hắn cùng thực lực của ta kém nhiều như vậy, toàn tộc tánh mạng ở đây, chỗ đó dám xung quan giận dữ đâu? Ta không phải bọn họ, cho nên ta cũng không có tư cách đến phẫn nộ bọn họ. La Quân hít sâu một hơi, hắn thần niệm quét bắn đi ra, rất nhanh rõ ràng tại chỗ một số thân phận tình huống. Mộng Khinh Trần trước hướng Tuyết Ưng cùng Đường Hồng gật gật đầu, nàng mắt tránh qua vẻ tán thành. Hiển nhiên, hai người này việc phải làm không tệ, Mộng Khinh Trần là rất hài lòng. La Quân liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, hắn trước khi nói ra, mọi người không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Vâng. Còn Liên Hương Thịnh liền dẫn đầu lên, đằng sau các tộc nhân cũng theo lên. La Quân chú ý tới, tộc nhân còn có không ít hài đồng tồn tại. La Quân đầu tiên đi vào Còn Liền Cường Sinh chính thê bên người. Còn Liền Cường Sinh chính là Còn Liền tu võ phụ thân, tu võ mẫu thân là Còn Liền Cường Sinh chính thê. Còn Liền Cường Sinh còn tính là giữ mình trong sạch, chỉ cưới 6 cái tiểu thiếp. Còn Liên Thành bên trong không thiếu nữ tử đều tán dương Còn Liền Cường Sinh là một người đàn ông tốt. Tu võ mẫu thân gọi là Thủy Phiêu Hương, Thủy Phiêu Hương khoảng 40 tuổi, bất quá bởi vì có phục dụng một số dưỡng nhan đan dược duyên cớ, xem ra mới hơn 20 tuổi. Chính là cái thành thục, có chút phong vận mỹ phụ nhân. La Quân rõ ràng, Thủy Phiêu Hương hết thệ sinh 2 đứa bé, tu võ là nàng con trai trưởng. Mặt khác còn có một cái nữ nhi, mục đích trước 12 tuổi. Nữ nhi kia gọi là Còn Liền Trái Tim. Tiểu cô nương ở một bên hốc mắt hồng hồng, túi đầu, yên lặng nước nở. Hiển nhiên, người khác hội lo ngại sư tôn uy nghiêm, không dám bi thương. Đương nhiên cũng có thật nhiều người là sát thực không bi thương. Nhưng tiểu cô nương lại là đang khóc nàng ca ca. Thủy Phiêu Hương hai mắt sưng đỏ, vị mẫu thân này thương tâm, dù ai cũng không cách nào rõ ràng lý giải. La Quân chậm rãi đi vào Thủy Phiêu Hương trước mặt. Thủy Phiêu Hương túi đầu. Nàng thân thể mềm mại tại run nhẹ nhẹ. Ai nào biết, giờ khắc này, vị này mất đi nhi tử mẫu thân đến cùng đang suy nghĩ gì đấy. Thật xin lỗi. La Quân nhẹ nói, tu võ chết, cùng ta có liên quan. Ta tuy nhiên báo thù cho hắn, nhưng hắn lại vĩnh viễn cũng không về được. La Quân giọng nói trầm thấp mà bi ai, hắn nói ra, ngươi là tu võ mẫu thân, ngươi có thể ở ta, mang ta. Chứ để tu võ chết rồi sống lại, ta làm không được. Điều kiện khác, ngươi có thể đề cập với ta, chỉ cần ta có thể làm được. Ta sẽ hết sức đi giúp ngươi làm được. La Quân lời nói sau khi đi ra, cái kia Còn Liền Cường Sinh, Còn Liền Hương Thịnh cùng Còn Liền gia tộc một số người mắt đều tránh qua tham lam vui mừng. Bọn họ hô hấp đều thô trọng. Một vị sư tôn như thế hứa hẹn, cái kia đại biểu cái gì đâu? Cái kia đại biểu không quyền thế a. Từng cái Còn Liền người nhà cũng bắt đầu hâm mộ lên Thủy Phiêu Hương tới. Còn Liền Cường Sinh ở một bên nói gấp, sư tôn, ngài thật có thể giúp chúng ta sao? Khủ. Tại lúc này, Ngọc Khinh Trần nhấp nhô tằng háng một cái. Nàng một tiếng này ho khan, là một cái cảnh cáo. Chương 2551, cảnh ban đêm dã rời. Cái kia Còn Liền Cường Sinh bọn người sau khi nghe được, lập tức dùng mình một cái, ngay sau đó, liền không còn dám nhiều lời. La Quân nhìn về phía Thủy Phiêu Hương, hắn nhẹ nói, Thủy Phiêu Hương, ta lời nói, đối ngươi là hữu hiệu. Thủy Phiêu Hương rốt cục ngẩng đầu, nàng mắt đã không có nước mắt. Nước mắt đã sớm chảy khô. Không bằng, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Tại lúc này, Mộng Khinh Trần mở miệng. Cái kia Còn Liền Hương Thịnh gặp Mộng Khinh Trần mở miệng, liền lập tức nói ra, vâng vâng vâng, hai vị sư tôn, mời vào phủ tự thoại. Phủ thanh chủ, tu võ thi thể đã trả lại cho Còn Liền gia tộc. La Quân sử dụng pháp thuật phong ấn, tu võ thi thể hoàn hảo. Đồng thời, La Quân sử dụng pháp thuật khu trừ tu võ vết thương, để hắn xem ra không giống như là thụ tra tấn mà chết. Về sau, La Quân cùng Mộng Khinh Trần bọn người trong phòng nghỉ ngơi trước xuống tới. Còn Liền nhà bên này liền bắt đầu vì tu võ đại làm tang sự. Tại trong phòng kia, La Quân nói với Mộng Khinh Trần, ta biết, trước mặt mọi người hứa như thế nặng, rất là không ổn. Vạn nhất Thủy Phiêu Hương các nàng thật nói cái gì rất khó khăn thỏa mãn điều kiện, ta rất bị động. Chỉ là, ngươi biết không, làm ta nhìn thấy Thủy Phiêu Hương thời điểm, ta nhớ tới nhi tử ta. Ta nghĩ, nếu là có một ngày, nhi tử ta xảy ra chuyện gì, ta căn bản không chịu nổi a. Cho nên, ta cảm thấy phá lệ có lỗi với các nàng. La Quân. Mộng Khinh Trần thở dài một tiếng, nói ra, ta hiểu ngươi cảm động lấy, nhưng tu võ chết, thực tình không phải ngươi sai. Ta biết, không phải ta sai, nhưng ta có trách nhiệm. La Quân nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi đã vì bọn họ làm rất nhiều. La Quân tử tốn nói, nếu như con ta tử ra chuyện, toàn thế giới thường cho ta, ta cũng không cảm thấy đầy đủ. Mộng Khinh Trần nghe vậy liền không nói thêm gì nữa. Nàng xác thực không cách nào đi cảm động lấy La Quân cảm giác, nàng bản thân mình tình cảm là lại đạm mạc. Cũng bởi vì, nàng vốn không có qua hài tử. Một ngày này, ngược lại cũng không có chuyện gì phát sinh. Tu võ thân hậu sự, còn liền gia tộc làm rất long trọng. Đối với những thứ này sau lưng lễ tang trọng thể, La Quân cũng sẽ không đi để ý hắn tới nơi này, là muốn đủ khả năng vì tu vũ gia tộc mang đến một chút chỗ tốt. Cho nên, tại xế chiều thời điểm, La Quân trước đơn độc gặp còn liền Hương Thịnh một mặt. Trong phòng, vị này vô luận là tuổi tác vẫn là hình dạng, xem ra cũng có thể làm La Quân gia gia. Nhưng còn liền Hương Thịnh lại là tất cung tất kính quỳ gối La Quân trước mặt, mở miệng một tiếng sư tôn hô hào. La Quân đã thành thói quen tu đạo giới pháp tắc, hắn không nói thêm gì, chỉ là để còn liền Hương Thịnh đứng lên mà nói. Còn liền Hương Thịnh liền là lên. Mộng Khinh Trần cũng ở một bên buổi tiếp, gian phòng cửa lớn cũng đóng. La Quân nhìn còn liền Hương Thịnh liếc một chút, hắn thần niệm như điện, rất mau đem còn liền Hương Thịnh thân thể quét một lần. Bây giờ, La Quân tu vi đến tạo vật cảnh nhị trọng đỉnh phong. Thể nội pháp lực hùng hồn dồi dào như tinh thần đại hải. Đối pháp tắc lý giải, không gian, thời gian lý giải cũng là thâm bất khả trắc. Cho nên, lúc này như còn liền Hương Thịnh cái này thái hư cựu trọng thiên tu vi, vậy căn bản là hài đồng đồng dạng. La Quân bắn phá sau đó, hơi hơi kinh ngạc, nói ra, ngươi thiên tư đồng dạng, có thể tu luyện đến nước này, ngược lại thật sự là lựa thưa. Ngươi năm nay có 500 tuổi a. Còn liền Hương Thịnh hơi kinh hãi, sau đó, hắn nói gấp, sư tôn thần nhãn như điện, tiểu nhân bội phục. Giống bọn họ loại này, là không có tư cách xưng làm đệ tử. La Quân nói ra, ngươi căn cốt tại đan dược trợ giúp dưới, đã rèn luyện ra được. Nhưng là đối đạo pháp lý giải, cuối cùng không phải bên ngoài dược vật có thể rút. Có thể đến. Ân, cái này nửa thánh vương chi cảnh đã là ngươi cực hạn. Thái hư cựu trọng thiên là nửa thánh vương chi cảnh, cũng xưng bán thánh. Bán thánh tại kim bằng trong nước là rất không nổi tồn tại. Thái hư tầng 10 là thánh vương chi cảnh. Cái này bán thánh, thánh vương tại hàng thần điện bên ngoài đều là không tầm thường nhân vật. Nhưng một khi tiến hàng thần điện bên trong, đó bất quá là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Còn liền Hương Thịnh lúc này nghe vậy, không khỏi biến sắc, chẳng lẽ tiểu nhân lại không có cơ hội sao? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, bất quá, ngươi thụ tự thân trí tuệ có hạn. Bổn tọa như ngươi, nhiều nhất có thể đến tới thần vương chi cảnh. Thần vương chi cảnh chính là hư tiên chi cảnh. Còn liền Hương Thịnh nghe vậy nhất thời đại hỉ, nói ra, tiểu nhân đời này như có thể đến tới thần vương chi cảnh, cũng đã vừa lòng thỏa ý. La Quân nói ra, ngươi không dùng rất cao hứng, những thứ này cũng không phải là bổn tọa có thể giúp ngươi giải quyết. Nói cho cùng, vẫn là muốn dựa vào ngươi cơ duyên và ngộ tính. Ngươi trước cùng bổn tọa nói một chút, ngươi năm đó là có cái gì ngộ, để ngươi tu luyện đến nước này. Còn liền Hương Thịnh không dám có chút giấu giếm, nói ra, tiểu nhân vốn là bình dân xuất thân. 35 tuổi năm đó, đã có 3 con trai. Một năm kia, mùa đông, tiểu nhân nhà đều nhanh đói, sau đó liền đi núi săn bắn. Ai biết vào núi về sau, gặp phải tuyết lớn ngập núi. Tiểu nhân lại bất hạnh rơi xuống vách núi, may ra cái kia vách núi phía dưới chính là một cái hàn đàm. Tiểu nhân may mắn thoát khỏi tai nạn, thông qua hàn đàm, phát hiện bên trong lại có một cái tự thành trận pháp sơn động. Sau đó tiến vào bên trong hang núi kia, không nghĩ, hang núi kia chính là tiên nhân lưu lại động thiên phúc địa. Tiểu nhân ở cái kia động thiên phúc địa bên trong ăn một khỏa xá lợi tử, toàn thân tạp chất liền bị khu trừ, chỉ cảm thấy đầu não thanh tỉnh, hai thính mắt tinh lên. Cái kia động phủ rất nhiều chữ cũng một cách tự nhiên biết, tiểu nhân ở bên trong tập luyện công pháp, ăn vô số đan dược, dần dần có sở thành. Các loại càng về sau, tiểu nhân ra sơn động, mới phát hiện đã qua hơn 50 năm. Tiểu nhân nhi tử nhóm đều bệnh chết hai cái, nhỏ nhất nhi tử cũng đã hơn 60 tuổi, dần dần già đi. Về sau, tiểu nhân càng thêm quyết chí tự cường, cũng cảm thấy tu luyện ý nguyên thần tốc. Về sau mới biết được, vẫn là viên kia xá lợi tử một mực đang có tác dụng, đợi đến tiểu nhân tu luyện tới bán thánh chi cảnh lúc, tựa hồ cái kia xá lợi tử công hiệu đã sử dụng hết, tại là tiểu nhân khó tiến thêm nữa. La Quân như có điều suy nghĩ, hắn sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, dựa vào một cái kỳ ngộ, ngươi liền đi tới hôm nay, để cho các ngươi còn liền gia tộc cường đại, đồng thời nắm giữ một cái thành trì. Cái này rất không tệ. Bổn tọa đến thời điểm, lấy thần niệm bắn phá, phát hiện các ngươi còn liền gia tộc coi như có chút nhân nghĩa, không có quá mức khắt khe, khe khắt bách tính. Đương nhiên, các ngươi gia tộc bên trong vẫn có một ít công tử bột, sở tác sở vi, rất là quá phận. Điểm này, ngươi muốn đi tra, đi trừng phạt. Ngươi phải biết, tu võ chết, bổn tọa rất khó chịu. Nhưng, hôm nay bản tọa có thể đi tới nơi này, đây là tu võ cho các ngươi phúc phận, cũng là cho ngươi cơ duyên. Muốn có cơ duyên, cần nhiều làm việc tốt. Nhiều làm việc tốt, mới có phúc báo. Ngươi muốn chân quý ngươi phúc báo, sau đó, các ngươi gia tộc mới có thể dài lâu đi xuống. Còn liền Hương Thịnh lập tức nói ra, sư tôn dạy bảo, tiểu nhân ghi nhớ trong lòng. Lần này đi xuống về sau, nhất định nghiêm tra. La Quân nói ra, ừm, đừng cho bổn tọa thất vọng. Còn liền Hương Thịnh nói ra, đúng, sư tôn. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy ngươi ngồi xếp bằng, bổn tọa trước giúp ngươi đến thánh vương chi cảnh. Còn liền Hương Thịnh tâm cùng hỉ, luôn miệng nói tạ, theo liền ngồi xếp bằng. La Quân thủ hạ tế ra thuần nguyên đan, để thuần nguyên đan trở thành một đầu thần long, vây quanh còn liền Hương Thịnh. Theo, La Quân lấy hắc động trong tinh thạch lôi đỉnh chi lực rót vào còn liền Hương Thịnh trong thân thể. Tinh khiết lôi đỉnh chi lực bắt đầu thối luyện còn liền Hương Thịnh não vực tạp chất, cùng khu trừ những cái kia không tất yếu tâm ma. Bổn tọa vì ngươi biểu thị thánh vương chi cảnh huyền diệu chi đạo, ngươi lại đối ứng huyền nào, toàn lực hấp thu thuần nguyên đan thuốc, xông vào cửa trước. Không cần sợ hãi tâm ma xâm lấn, bổn tọa sẽ vì ngươi diện sát tâm ma. La Quân nói ra. Đúng, sư tôn. Ngay sau đó, La Quân lấy lôi đình pháp lực tại còn liền hương thịnh trong não vực diễn hóa thánh vương chi đạo. Không chỉ có diễn hóa pháp tắc, còn nói cho còn liền hương thịnh như thế nào tiến hóa não vực tế bào. Như thế trọn vẹn hao phí 50 triệu thuần nguyên đan thuốc, tại ga Z đỉnh pháp lực diễn hóa, dẫn đạo, còn liền hương thịnh rốt cục thành công xông phá bích trướng, đến thánh vương chi cảnh. Cũng là thái hư tầng 10. Còn liền hương thịnh pháp lực bắt đầu cuồng bạo, trước đó lực lượng cường đại gấp 5 lần không ngừng. Liên bang chuyện này, còn liên thành địa vị cũng đã phòng thủ kiên cố. Còn liền hương thịnh rơi vào cuồng hỉ chi, hắn hương phấn không thể chính mình. Bao nhiêu năm, tha thiết ước mơ a. Hôm nay, rốt cục đột phá. Tiểu nhân, nhiều tạ ơn sư tôn. Giờ khắc này, còn liền hương thịnh lệ nóng tràn đầy, hướng La Quân dập đầu lạy ba cái liên tiếp. La Quân tử tốn nói, bổ tọa đem lôi đỉnh chi lực phong ấn tại ngươi nào vực chi, ngươi có thể lái chậm chậm phát. Coi là đền bù viên kia xá lợi tử công hiệu. Ngươi rời cái này thánh vương chi cảnh, vốn cũng chỉ có cách nhau một đường, cho nên bổn tọa có thể giúp ngươi cưỡng ép đột phá. Nhưng đến đón lấy đường, cần chính ngươi đi. Bổn tọa sẽ cho ngươi lưu 1 tỷ thuần nguyên đan thuốc 1 tỷ. Còn liền hương thịnh nghe vậy, kém chút không có vui ngất đi 1 tỷ. Cái kia đối với còn liền nhà tới nói, là một cái không dám tưởng tượng số ngày chứ a. Nhìn đến còn liền hương thịnh như vậy dế nhủi, La Quân không khỏi nhớ tới chính mình trước kia cũng như hắn như vậy không có thấy qua việc đời a. Gia tộc truyền thừa, chỉ dựa vào một mình ngươi là không được. La Quân theo rồi nói ra, ngươi đi xuống về sau, mau chóng ở gia tộc chọn lựa một số phẩm hạnh đều là ưu hài tử tới. Bổn tọa đem mang về hàng thần điện, cực kỳ thối luyện điều giáo một phen. Nhớ kỹ, muốn phẩm hạnh đều là lo, cái kia tâm nhi cũng là tu vũ muội muội, ngươi hỏi thăm mẫu thân của nàng ý kiến, nếu như có thể, cũng cùng bổn tọa đi. La Quân suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như bổn tọa phát hiện nhân phẩm ác liệt hải tử, sẽ trực tiếp khiển quay trở về, danh ngạch hết thảy 4 cái, ngươi muốn trân trọng. Là. Con Liên Hương Thịnh nói gấp. La Quân lại phất phất tay, nói ra, lui ra đi. Con Liên Hương Thịnh hoan hỉ rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Ngọc Kinh Trần ở một bên như chút được gánh nặng, nói ra, hiện tại ngươi tâm tình tốt chút sao? La Quân mỉm cười, nói ra, tốt hơn nhiều. Ngọc Kinh Trần liền nói ra, cái kia đi thôi, chúng ta đi trong thành này dạo chơi, ngươi bồi ta. La Quân cười nói, vậy thì có cái gì không thể? Hai người thân hình lóe lên, liền ra phủ thành chủ đến mức cái kia Tuyết Ưng cùng Đường Hồng đã bị Mộng Khinh Trần đánh trở lại hàng thần điện đi. Ban đêm còn liên thành, phồn hoa đã đến. Nội thành bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Nơi này đèn đuốc là dùng hỏa phù luyện chế, tại thị trường là có thể mua. Hỏa phù luyện chế rất đơn giản, thêm một số nói dầu chờ một chút, có thể dùng thật lâu. Bán cũng không mắc. Đường đi, người đến người đi. Nam nam nữ nữ đều có, nơi này dân phong vẫn là khai hóa, cũng không phong bế. Nữ tử cũng có thể đi ra ngoài, chỉ là phải chú ý an toàn mà thôi. Chương 2552, thực chất bên trong đồ vật. La Quân cùng Mộng Khinh Trần là khí chất phi phàm, bọn họ đi tại đường đi, cho dù là không biểu minh thân phận cũng hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt chú ý, nhưng hai người cũng không thèm để ý những thứ này. Phía trước nóng hôi hổi, có bán chút đêm ăn quả vặt, mùi thơm nước muối. Mộng Khinh Trần bước nhanh trước, nàng trông thấy có đang bán một loại gọi là gạo tròn đồ ngọt. Theo La Quân, cái kia gạo tròn cực giống địa cầu trẻ trôi nước, là không biết vị đạo khác nhau ở chỗ nào. Con đường này, tất cả đều là bán ăn. Giống nhau địa cầu quả vặt một con đường, bất quá bán quả vặt đều là La Quân rất ít gặp qua. Các loại hy cổ quái, muốn đến cái này Bá Long tinh cầu ẩm thực hóa cùng địa cầu vẫn là có rất lớn khác biệt. Còn có chuyên môn nướng một loại gọi đồng cánh chim ẩm thực, ngửi lên rất thơm. Bán gạo tròn là một đôi lão phu phụ, bày bãi nhỏ vị. Mộc Khinh Trần tại cái kia thấp trước bàn ngồi xuống, bắt chuyện La Quân ngồi xuống. La Quân cũng ngồi xuống theo. Mộc Khinh Trần để lão phu phụ 2 bát gạo tròn, còn chuyên môn thêm một số cùng loại mật ong đồ vật ở bên trong. Rất nhanh, 2 bát gạo tròn đến, nóng hôi hổi. Mộc Khinh Trần khẽ mở miệng thơm, nếm một ngụm nhỏ gạo tròn, sau đó đôi mắt đẹp sáng lên, nói với La Quân, ăn ngon thật đây. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy ta nếm thử. Hắn ăn một cái về sau, nhịn không được nói ra, không phải trẻ trôi nước sao? Cái gì trẻ trôi nước? Mộng Khinh Trần một bên ăn, một bên mơ hồ không rõ hỏi La Quân. La Quân nói ra, chúng ta bên kia thực vật, hàng năm đầu năm một năm, chúng ta đều sẽ ăn trẻ trôi nước. Trẻ trôi nước cũng ngụ ý đoàn viên. Hả, thì ra là thế. Mộng Khinh Trần nói ra. Nàng rất mau đem một chén gạo tròn ăn hết, mà lại, sau khi ăn xong còn chưa đã ngứa. La Quân ngược lại là không quá ưa thích đồ ngọt, hắn nhìn Mộng Khinh Trần muốn lại muốn một chén, liền lập tức nói ra, ta chén này còn không sao cả ăn, cho ngươi đi. Cái kia ta không khách khí. Mộng Khinh Trần ngược lại là không chút nào nhăn nhó, cũng đối La Quân ăn qua, không có chút nào ghét bỏ. La Quân cho về sau, còn cảm thấy có chút xấu hổ, cảm thấy mình có chút đường đột đây. Mộng Khinh Trần rất ít ăn loại này bên đường quả vặt. Nói cho đúng, nàng cho tới bây giờ chưa ăn qua. Nàng từ nhỏ ăn uống, vậy cũng là quỳnh tương ngọc dịch, tốt thực vật, tuyệt không ngậm tạp chất. Chỗ lấy giờ phút này, nàng mới sẽ cảm thấy như vậy mới. 2 bát gạo tròn ăn hết, La Quân bắt chuyện tính tiền. Vậy lão phu phụ lão phu nhân mặt mũi tràn đầy hiền lành, đến một bên thu bát, vừa nói, hết thảy 2 cái bằng tệ. Hả? La Quân chuẩn bị bỏ tiền, nhưng là các loại tay sờ đến cái kia ánh vàng rực rỡ hoàng kim sau lại là ngốc ngẩn ngơ. Hoàng kim tại địa cầu là đồng tiền mạnh. Tại cái này Bá Long ngôi sao giống như cũng không đúng a. Người ở đây cơ bản không nhận hoàng kim, kim cương những vật này. La Quân tay còn có người dân tệ. Nhưng NDT ở chỗ này khẳng định không làm được, USD vậy cũng không được a. La Quân nhất thời có chút xấu hổ. Mộng Khinh Trần không để ý La Quân xấu hổ, La Quân liền nhỏ giọng nói với Mộng Khinh Trần, ta giống như đột nhiên phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi nhanh điểm trả tiền a, ta còn muốn ta cũng nên ăn khác đồ vật. Ta giống như không có tiền, cái này cái gì bằng tệ, ta nghe đều chưa từng nghe qua. La Quân bất đắc dĩ nói ra. Lão phụ nhân kia nghe vậy, sắc mặt nhất thời không dễ nhìn lắm. Công tử gia, chúng ta đây chỉ là vốn nhỏ sinh ý a. Lão phu nhân vẻ mặt cầu xin nói ra. La Quân bận bịu nói với lão phu nhân, khụ khụ, nãi nãi, ngài đừng lo lắng, tiền ta nhất định sẽ cho. Hắn trấn an hết lão nãi nãi, hỏi Mộng Khinh Trần, vậy ngươi có hay không bằng tệ a? Không có a. Mộng Khinh Trần y nguyên không thèm để ý La Quân nói ra, cái này có thể khó làm, chúng ta không thể ăn ăn không a. Cái này còn không đơn giản a. Mộng Khinh Trần nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, chúng ta mặc dù không có bằng tệ, nhưng là còn liền hương thịnh có a. Tìm hắn muốn chút không được. Cái kia ngược lại là. La Quân nói ra, ta ngã bảo thủ. Hắn sau đó nói với lão phu nhân, ngài chờ một lát, ta lấy cho ngài tiền. Sau đó, hắn lập tức hư không thân thủ. Chỉ thấy, tại lão phu nhân trước mặt, đột nhiên xuất hiện một đạo hư không chi môn. Cái kia hư không chi môn bên trong xuất hiện còn liền hương thịnh. Còn liền hương thịnh chính trong phòng khoanh chân tu luyện, hắn tu vi vừa mới tấn thăng, chính cần phải thật tốt tĩnh dưỡng, củng cố tu vi đây. Lão phụ nhân kia nhìn đến hư không chi môn bên trong còn liền hương thịnh, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. La Quân cũng không cần kiêng kỵ cái gì, cái này toàn bộ Bá Long tinh cầu đều là đạo pháp hương thịnh, dân chúng sớm đã không thấy kinh ngạc. Cái kia còn liền hương thịnh mở mắt ra, lập tức nhìn đến La Quân cùng Mộng Khinh Trần. Hắn lập tức quỳ đi xuống, nói ra, nhỏ nhân xâm gặp hai vị sư tôn. Ngạch, chúng ta không có bằng tệ, ngươi cầm chút bằng tệ đến đây đi. La Quân nói ra. Con liền hương thịnh lập tức làm theo. La Quân lấy sau cùng 1 triệu bằng tệ nơi tay, thuận tay cho lão phu nhân 100 cái bằng tệ. Dù sao hoa người khác tiền, đó là hào phóng a. Lại không nghĩ rằng, lão phu nhân không dám muốn. Hai vị khách quý là thành chủ đại nhân bằng hữu, tiền này ta không thể nhận. Lão phu nhân nói ra. Vừa mới hư không một màn, vẫn là phát sinh so sánh bí ẩn. Mà lại, La Quân động tác rất nhanh, cũng không làm kinh động đường phố người đi đường. La Quân đối lão phu nhân mỉm cười, nói ra, mãi mãi, ngài là trưởng bối, lại nói làm chút kinh doanh cũng không dễ dàng. Sao có thể không cần tiền đâu? Tiền này a, chúng ta giữ lấy cũng vô dụng, ngài không cần thì phí a. Hắn nói xong dứt khoát lưu 10.000 bằng tệ cho lão phu nhân. Sau đó, hắn liền cùng Mộng Khinh Trần nhanh chóng rời khỏi quầy hàng. Vậy lão phu phụ cặp vợ chồng nhìn trước mắt 10.000 bằng tệ, nhất thời lệ nóng tràn đầy. Lão phu phụ là người bình thường cả một đời. Bọn họ cũng gặp tình người ấm lạnh cùng thế sự vô thường, bọn họ biết, tại những cái kia cao quý tu sĩ trong mắt, phổ thông bình dân, riêng là bọn họ loại này không có tiền bần dân, càng là đê tiện không. Nhưng hôm nay, bọn họ lại nhìn đến người trẻ tuổi trước mắt này, có thể cho cái kia vô tôn quý thành chủ quỳ xuống tự xưng tiểu nhân. Nhưng, người trẻ tuổi này lại hô bà nội nàng, ngôn ngữ thân thiết không, không có chút nào xem thường. Dạng này tôn trọng, để lão mãi mãi cảm thấy đời này cũng là giá trị. La Quân cùng Mộng Khinh Trần lại ăn một số khác quả vặt, về sau, hai người liền rời đi quả vặt đường phố. Mộng Khinh Trần vừa cười vừa nói, ngươi là thật, trời sinh tâm địa tốt như vậy sao? Ta trước kia gặp ngươi, cũng thẳng xào trá, giết lên người đến, cũng coi như tàn nhẫn. Làm sao theo ngươi tiếp xúc lâu, cảm thấy ngươi giống địa cầu các ngươi từ bi bộ tất đâu? La Quân nao nao, theo rồi nói ra, ta cũng không cỡ nào tâm địa tốt ta. Những cái kia bằng tệ trong tay chúng ta, vốn là cái gì đều không đáng. Lão nhân gia kiếm tiền lại không dễ dàng. Ta là sợ cho nhiều, hội cho các nàng ngược lại mang đến vận rủi, cho nên mới điểm đến là dừng. Nhưng đây là tâm địa tốt. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi thực chất bên trong rất hiền lành. Thiện lương sao? La Quân cười ha ha, nói ra, nói không a, thực ta trước kia cũng không có cái này giác ngộ. Chỉ là gần đây những năm này, được đến càng phát ra nhiều, cho nên cảm thấy lao thiên quá ưu đãi ta. Vẫn là câu nói kia, được trời ưu ái người, dâu thế thiên hành thiện đạo mà. Mộng Khinh Trần nghe vậy về sau, như có điều suy nghĩ. Thiện lương là thực chất bên trong đồ vật, Mộng Khinh Trần tự nhận chính mình cũng không thiện lương. Cho nên, nàng không có cách nào đi làm bộ thiện lương cùng giàu có lòng thông cảm. Chương 2553, tĩnh mịch. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nói ra, đế hoài thanh tú tiểu tử kia, ta xem là một bụng ý nghĩ xấu. Hắn cùng chúng ta đã sớm vạch mặt, cũng không có gì hắn có dám sự tình. Ngươi nói hắn sẽ tới hay không đối phó còn liền nhà? Như lại bởi vì ta đối còn liền nhà tốt, mà cho còn liền gia tộc mang đến tai họa ngập đầu, vậy ta thật sự là chết trăm lần không đủ. Mộng Khinh Trần nao nao, nàng theo rồi nói ra, ngược lại cũng không phải không có cái này khả năng a. Nhưng là thực, giết còn liền gia tộc người, cũng không có tác dụng gì. Duy nhất tác dụng là cho ngươi ngột ngạt mà thôi, đế hoài thanh tú hẳn là sẽ không làm đần như vậy sự tình đi. La Quân nói ra, người kia không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Gần đây, chúng ta muốn bước nhanh đến hành sự. Đồng thời, chúng ta phải che chở một số còn liền gia tộc. Nếu thật là tìm kiếm nghĩ cách đến trông coi, che chở, lúc đó ngược lại câu lên đế hoài thanh tú hứng thú. Chẳng bằng cùng đế hoài thanh tú thẳng thắn nói một chút. Mặt khác, cũng tra một chút đế hoài thanh tú xương sườn mềm. Ân uy cùng là mà. Hắn có thủ hạ, hắn thủ hạ cũng sẽ có người nhà. Muốn thật đi đến một bước kia, tất cả mọi người không thoải mái. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân nói ra, đó là cái biện pháp, ta thuận tiện tại còn liền hương thịnh trong nao vực gieo xuống ân ký. Một khi có biến, để còn liền hương thịnh lập tức cho ta đưa ra cảnh cáo. Mộng Khinh Trần nói ra, nhưng đối thủ có thể sẽ thông qua còn liền hưng múc cho ngươi thiết trí bẫy dập. La Quân nói ra, ừm, ngươi yên tâm đi, ta hiểu được phân biệt tình huống, tuy nhiên ta nguyện ý thiện lương một số, nhưng là ta sẽ không để cho loại này thiện lương trở thành địch nhân công kích ta một loại vũ khí. Điểm ấy quyết đoán, ta vẫn là có. Mộng Khinh Trần nhớ tới trước đây thật lâu La Quân, lúc trước La Quân tại Đa Nao tinh cầu, hao hết tâm lực, thực cũng là vì bảo vệ tinh linh tộc. Chỉ bất quá, sau đến chính mình vẫn là đánh tan La Quân phòng ngự mà thôi. Nhiều khi, La Quân cũng sẽ bận tâm chưa đến thời điểm. Hắn là một cái sống sờ sờ người, mà lại là có máu có thịt người, cho nên hội có rất nhiều sơ hở. Nhưng cũng là bởi vì những sơ hở này, lại để mình bây giờ cảm thấy hắn rất có mị lực đêm, bắt đầu biến đến yên tĩnh. La Quân cùng Mộng Khinh Trần đi qua phồn hoa đường đi, đi vào một đầu yên lặng đường phố. Vừa mới đèn đuốc sáng trưng cùng hiện tại tĩnh mịch hình thành rõ ràng đúng. Hôm nay cũng không tệ lắm. Mộng Khinh Trần hòa La Quân sóng vai mà đi, nàng trong lòng cảm thấy rất là thoải mái. Ta trước kia tại Đa Não Ngôi Sao, có lúc hội một người đi người nhiều địa phương đi một chút. Bình thường ta đều biết biến hóa một cái hình thái, miễn cho chọc người chú mục. Càng nhiều người, đứng tại người văn xin, càng cảm thấy cô độc. Bất quá, cái kia thời điểm ta rất hưởng thụ cô độc. Bởi vì ta phụ thân nói qua, tu đạo vốn là một đầu cô độc đường. La Quân cười cười, nói ra, tu đạo thật sự là một kiện rất mâu thuẫn sự tình. Mộng Khinh Trần nói ra, "Hả? Làm sao mâu thuẫn?" La Quân nói ra, "Người bình thường, khát vọng có siêu nhiên năng lực, sau đó trước mặt người khác biểu hiện chính mình siêu phàm cùng thần thông. Mà chúng ta nắm giữ loại thần thông này về sau, lại bắt đầu cảm thấy người bình thường những cái kia thú vị là kẻ nhạt không thú vị. Chúng ta cũng càng phát ra cô độc, người tu đạo phần lớn đều đặc biệt không thú vị. Ta coi như so sánh thú vị." Mộng Khinh Trần nói ra, "Xác thực như thế, tu đạo càng lâu, tu đạo càng sâu, càng không thú vị, càng cô độc, càng nhạt mạc cảm tình. Chúng ta liền là như vậy, có như vậy một đoạn thời gian, ta muốn đem hết thể tư nguyên tập hợp nơi tay, cái gì người, sinh linh, tộc người sinh tử tại ta tới nói, đều không có quan hệ gì. Ta chỉ muốn càng thêm cường đại đi xuống, chỉ có cường đại đi xuống mới có thể để ta cảm thấy khoái lạc. Tiếp tục như vậy, xác thực rất khủng bố." La Quân nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, "Sau đó, ở thời điểm này, ngươi xuất hiện. Về sau, ta thất bại thảm hại, ta rời đi Đa Não Ngôi Sao thời điểm, bản thân bị trọng thương. Cái kia điên cuồng vạn năm đan đem ta tất cả tinh lực xé rách, tại ta thân thể lưu lại rất nặng hậu di chứng. Lúc đó, ta nghĩ đến chỉ cần có thể khôi phục bình thường lực lượng cũng đã thỏa mãn. Ta là vào lúc đó bị ngăn chặn lại. Nhưng cùng lúc, ta nội tâm lại tràn ngập khuất nhục, cứu hận. Ta nghĩ tới muốn đi giết tới địa cầu, ta nghĩ tới không tiếc hết thảy làm bản thân mạnh lên, sau đó báo thủ. Nhưng cái kia Bạch Tố Trinh lại là ta tâm khó có thể vượt qua bóng mờ. Cho nên, ta một mực tại tìm cho mình lý do không quay về." Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân nghe vậy cảm thấy áy náy, nói ra, "Thật xin lỗi, ta có lúc còn ghi hận ngươi giết tinh linh tộc. Nhưng thực tỉ mỉ nói đến, ta đem ngươi cũng làm hại man thảm. Vậy chúng ta tính toán hòa nhau, ta không còn cừu hận ngươi cùng ngươi bằng hữu đối với ta làm ra hết thảy. Ngươi cũng quên tinh linh tộc sự tình, như thế nào?" Mộng Khinh Trần bỗng nhiên rất chân thành nói với La Quân. La Quân nao nao. Có lúc, quên tựa hồ là một loại phản bội. Chỉ ít, La Quân là cảm thấy như vậy. Nhưng thực, hắn quên hoặc không bỏ quên, đối với cái kia chết đi tinh linh tộc chúng tới nói, đều đã là chuyện vô bổ. La Quân sẽ nghĩ tới Tinh Linh Vương Dạ Ti, sẽ nghĩ tới Đông Phương Thần. Hắn có lúc còn sẽ nghĩ tới Lạc Ninh cùng nghe Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết. Người phát sinh sự tình là như thế, luôn luôn khiến người ta tiến tối lưỡng nan. Nhưng lúc này, bất kể như thế nào, đối mặt Mộng Khinh Trần sáng rực chờ đợi ánh mắt, hắn vẫn là cười cười, gật gật đầu, nói ra, "Tốt. Khiêm nhận trách nhiệm là một loại trí tuệ, mà để xuống cũng là cần lớn lao dũng khí." La Quân cảm thấy, Mộng Khinh Trần là bằng hữu. Nàng có thể từ bỏ như thế diệt tộc cừu hận, từ bỏ như thế sỉ nhục, khuất nhục, hắn cũng cần phải rộng rãi một số, không lại dây dưa tại quá khứ. Dù sao, nói cho cùng, mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là Mộng Khinh Trần giết chết, cũng không phải là La Quân để ý nhất thân nhân. Tại hắn tới nói, tinh linh tộc chỉ là trách nhiệm mà thôi. Giống đối với Mộng Khinh Trần tới nói, La Quân chém giết những cái kia tử tinh tộc nhân, cũng không tính là Mộng Khinh Trần để ý người. Chỗ lấy giờ phút này, bọn họ lại gặp nhau, mới có thể nói để xuống hai chữ. Làm La Quân gật đầu lúc, Mộng Khinh Trần nở nụ cười xinh đẹp. Tại nàng ở sâu trong nội tâm, giờ phút này là như chút được gánh nặng. "Đúng, ngươi về sau là làm sao khôi phục?" La Quân nghĩ đến cái gì, hỏi Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần nói ra, nhắc tới cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ, ta về sau nghĩ đến Mộng Vạn Sơn. Mộng Vạn Sơn cùng gia gia của ta là thân huynh đệ đây, nhưng là con của hắn Mộng Hoa Núi giết chết phụ thân ta, ta lại giết chết Mộng Hoa Núi. Cái này đặt mông sổ nợ rối mù, là tính toán cũng coi như không rõ ràng. Về sau, Mộng Vạn Sơn bồi dưỡng một viên tinh hạch, muốn hấp thu, sau đó tới phản công ta. Ta vốn là muốn đợi cái kia tinh hạch thành thục lại đi chiếm lấy, trước không kinh nhiễu Mộng Vạn Sơn. Nhưng ngươi về sau công quá mạnh, ta trước đem Mộng Vạn Sơn cho bắt tới. Chỉ là về sau, Mộng Vạn Sơn chung quy là chết. Hắn chết, ta không có chút nào đau lòng. Ta đang chạy trốn, đủ kiểu bất đắc dĩ, nghĩ đến viên kia tinh hạch. Sau đó chạy tới qua, đem viên kia còn chưa hoàn toàn thành thục tinh hạch nuốt chửng lấy. Cũng chính là bởi vậy, ta không chỉ có khôi phục toàn bộ lực lượng, mà chính là tu vi càng tầng lầu. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, thì ra là thế. Mộng Khinh Trần nói ra, về sau, ta lại không có trở lại Đa Não Ngôi Sao, một đường tiến lên, chằn chọc lấy đi vào Bá Long Ngôi Sao. Ngươi nói, chúng ta là không phải hữu duyên. Đa Não Ngôi Sao khoảng cách địa cầu xa như vậy, chúng ta đủ phải. Mà Bá Long Ngôi Sao càng là tại Thái Dương hệ bên ngoài, chúng ta còn là đủ phải. Cái này tối tâm duyên phận phần, thật là khiến người ta đoán không ra. Ngươi biết, chúng ta dạng này ngộ tỷ lệ, đến cỡ nào cơ hội nhỏ sao? La Quân ngốc một chút. Hắn vốn không có nghĩ qua cái tỷ lệ này vấn đề, tỉ mỉ vừa nghĩ, liền cảm giác đây thật là quá huyền diệu. Tại vũ trụ đụng phải Bá Long tinh cầu, cũng không lừa thưa. Nhưng ở Bá Long tinh cầu, đụng phải Mộng Khinh Trần, cái này quá bất khả tư nghị. Cái này đại nhạc thấu tỷ lệ đều muốn thấp nhiều a. Nhưng, bọn họ là ngộ. Xác thực, rất khéo. La Quân liền do chung nói ra. Mộng Khinh Trần nói theo, một người, lòng mang lấy hận, cái này tư vị, thực sự không dễ chịu. Chúng ta tiêu trừ đoạn ân oán này về sau, ta cảm thấy cả người nhẹ nhõm rất nhiều. La Quân nói ra, mang hận, xác thực không dễ chịu. Ta đã từng, cũng mang lấy hận còn sống. Ồ, Mộng Khinh Trần nhất thời cảm thấy kinh hãi, nói ra, ngươi cũng sẽ mang hận. Ta coi là, ngươi hội rộng rãi đến không hận. La Quân cười khổ, nói ra, ta không có ngươi muốn thiện lương như vậy, càng không có ngươi muốn như vậy rộng rãi. Mộng Khinh Trần nói ra, vậy rốt cuộc là cái gì hận? Hiện tại, còn hận sao? Ta đã từng vô cùng hận phụ thân ta, hận đệ đệ ta. La Quân nói ra, là nghiến răng nghiến lợi hận, có trong một đoạn thời gian rất dài, ta sống là vì giết bọn hắn. Cái này, Mộng Khinh Trần kinh ngạc và phần. Ta không dám tưởng tượng, ngươi tính tình như vậy, cho dù là phụ thân ngươi, huynh đệ đối ngươi lại không tốt, ngươi cũng không nên sẽ có dạng này cách nghĩ à? La Quân nói ra, ta theo có trí nhớ bắt đầu, liền cùng sư phụ ta cùng một chỗ. Sư phụ ta dạy ta quyền thuật cùng đạo lý làm người. Lúc đó, ta cũng cảm thấy con tốt, không hận bất luận kẻ nào. Cũng đối phụ mẫu ước mơ qua. Thẳng đến có một ngày, ta biết mẫu thân của ta là phụ thân ta giết chết. Phụ thân ngươi giết mẫu thân ngươi. Mộng Khinh Trần hít một hơi hàn khí. La Quân nói ra, đúng. Bởi vì ta mẫu thân xuất thân thấp hèn, ta là phụ thân ta say rượu mất lý trí sản phẩm. Hắn trước kia không có làm qua ta là con của hắn. Hắn còn có chính thất, mẫu thân của ta liền cái thiếp cũng không tính là. Hắn chính thất biết ta cùng mẫu thân tồn tại về sau, phẫn nộ quá mức, về sau khó sinh mà chết. Nhưng nàng còn là sống phía dưới đệ đệ ta Trần Diệt Hàn. Trần Diệt Hàn cùng phụ thân đều hận ta, phụ thân giết mẫu thân của ta cho hạ giận, đem ta ném cho ta sư phụ. Về sau, La Quân giảng những cái kia chuyện cũ. Giờ phút này, cảnh ban đêm vừa vặn, hết thảy tĩnh mịch, chính thức kể ra chuyện cũ tốt quan cảnh. Mộng Khinh Trần sau khi nghe xong, cũng rốt cuộc để ý giải La Quân hận. La Quân lại giảng về sau cùng đệ đệ ở giữa, cùng phụ thân ở giữa biến hóa, hết thảy đều tại hướng địa phương tốt phát triển. Phụ thân mấy lần cứu giúp, đệ đệ vì cứu Linh Nhi, chết tại Xích Nguyên Ma Tôn tay chờ chút. Ngươi không dựa vào bất luận cái gì phụ ấm, một đường gian khổ đi cho tới hôm nay, thật là không dễ dàng. Cũng là ngươi lớn lao tạo hóa. Mộng Khinh Trần nhịn không được nói ra. Nàng đón đến, lại hỏi, cho nên hiện tại, ngươi không hận phụ thân ngươi? La Quân chỉ cảm thấy khỏe miệng đắng chát, hắn nói ra, ta đối với ngươi có thể để xuống, ngươi đối với ta có thể để xuống. Bởi vì những cái kia chết đi, cũng không phải chúng ta chí thân người. Nhưng ta vẫn cảm thấy, nếu như ta buông ta xuống đối phụ thân kiên trì, vậy ta rất xin lỗi mẫu thân của ta. Chương 2554, còn liền. La Quân theo còn nói thêm, đến giờ này ngày này, ta cũng biết, mẫu thân của ta đã sớm hồn phi phách tán, liền luân hồi chuyển thế đều khó có khả năng. Nàng không có bất kỳ cái gì ý thức tồn tại, đây cũng là ta khổ sở nhất địa phương. Ta làm lại nhiều, ta qua cho dù tốt, nàng đều không thể biết. Nàng lão nhân ra như còn tại thế, muốn đến trông thấy ta hiện tại như vậy, nhất định sẽ rất vui mừng. Nói đến đây thời điểm, La Quân trong đầu hiện ra mẫu thân Lâm Thiến khuôn mặt. Tuy nhiên bình hành thế giới bên trong Lâm Thiến, nói theo một ý nghĩa nào đó, không phải hắn chính thức mẫu thân, nhưng hình dạng là không có gì khác biệt. La Quân trong đầu thường xuyên hội dần hiện ra mẫu thân bộ dáng, mẫu thân cùng bình hành thế giới cái kia Lâm Thiến lên, phải bất hạnh nhiều. Mẫu thân theo Hà Bắc bên kia đi ra, nàng từ nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa. Về sau lại gặp người không quen, thích không nên người yêu đây hết thảy, đều a nếu nàng lão nhân gia còn sống, chính mình còn có thể đền bù. Nhưng nàng lại không có nghĩ qua chính mình cái này làm nhi tử một ngày phúc khí a. Mỗi lần ý niệm tới đây, La Quân đối phụ thân đoán khí phá lệ sâu. Cảnh ban đêm dần dần sâu chìm xuống. La Quân cùng Mộng Khinh Trần đi vào ngoài thành, bọn họ ngồi tại một chỗ cốc trồng chất mặt. Thiên có sao lốm đốm đầy trời, cũng có một vòng cùng loại lãnh nguyệt tiểu tinh cầu tồn tại. La Quân ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tỉ mỉ suy nghĩ, chính mình sinh trưởng cái kia địa cầu lại là tại sao không thể chạm địa phương. Mộng Khinh Trần là cái thoải mái, dám yêu dám hận nữ tử. Nàng đối La Quân không che giấu thưởng thức, nhưng cũng không bao giờ làm cái gì tiểu động tác, hoặc là chút lưu kế. Cho dù là đối Đế Phi Yên, nàng cũng thẳng thắn bất công đêm dài về sau, hai người trở lại trong thành chủ phủ mỗi người nghỉ ngơi. La Quân chuẩn bị hừng đông về sau, mang còn liền gia tộc chuẩn bị mấy cái đệ tử, sau đó hồi hàng thần điện. Tuy nhiên hàng thần điện quy định, nhất định phải nhị tinh đệ tử mới có thể vào hàng thần điện. Nhưng La Quân chút mặt mũi này vẫn là có, hắn có thể trực tiếp đem mang về Hoa Thanh trong cung bồi dưỡng. La Quân cũng không có muốn đem thu làm đệ tử dự định, hắn vốn không có ý định tại Bá Long ngôi sao đợi quá lâu. Hắn chỉ là nghĩ, đem cái kia mấy đứa bé mang nói, về sau hắn có thể an tâm rời đi. Một đêm này, Mộng Khinh Trần ngủ rất là thơm ngọt. Bởi vì nàng cảm thấy, La Quân là thật để xuống tinh linh tộc sự tình. Nàng đối La Quân thưởng thức cũng tốt, ưa thích cũng được, nhưng cũng không có quá chiếm đoạt có mớn, chẳng qua là cảm thấy, có thể dạng này nhấp nhô ở chung, nhấp nhô tương tư, liền cũng không tệ. Mà La Quân càng sẽ không đi đối Mộng Khinh Trần có ý đồ gì. Bây giờ La Quân, sớm không là năm đó cái kia ưa thích nhìn lén thiếu phụ tắm rửa, ưa thích quẩy rượu trà trộn, làm lãng tử tư thái La Quân. Hiện tại hắn vai là có vô biên gánh nặng cùng trách nhiệm, đối gia đình, đối thế tử, đối con cái, người đối diện nước, đối với địa cầu, vậy cũng là hắn không thể đùn đẩy trách nhiệm. Ngày thứ hai thời tiết không tệ, cùng một ngày trước mù mịt khí trời hình thành rõ ràng đúng ánh sáng mặt trời vậy vào phủ thành chủ đỉnh viện xuống. Mà tu võ tang lễ vẫn còn tiếp tục làm chi. La Quân cùng Mộng Khinh Trần là dự định hôm nay rời đi. Còn liền Hương Thịnh cũng biết, các sư tôn thời gian quý giá, không có khả năng ở chỗ này chờ đi xuống. Sau đó cũng liền đem nhân tuyển an bài tốt. Bữa sáng rất phong phú, đều là còn liên thành một số rất tinh xảo món ăn ngon. Mặc dù nói, đối với La Quân cùng Mộng Khinh Trần tới nói, không có gì dinh dưỡng. Nhưng may ra mùi vị không tệ, Mộng Khinh Trần ăn rất vui vẻ ăn điểm tâm xong về sau, còn liền Hương Thịnh dẫn bốn đứa bé đến La Quân chỗ trong phòng. Cái này bốn đứa bé là ba cái nam sinh, một người nữ sinh. Nữ sinh chính là Tu Vũ muội muội, còn liền Trái Tim. Ba cái nam sinh ước chừng đều mới 10 tuổi khoảng chừng. Bọn họ cung cung kính kính quỳ gối La Quân cùng Mộng Khinh Trần trước mặt, dập đầu hô, tham kiến sư tôn. La Quân tưởng tận xem xét những hài tử này. Nhỏ như vậy hài tử, ngược lại cũng sẽ không có quá xấu phẩm tính. Coi là đều có thể thật tốt điều giáo. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào còn liền Trái Tim nhi thân thể. Tiểu cô nương đã đem tang phục thay đổi, đổi mà mặc lấy màu trắng váy. Thanh thang quải diện đồng dạng, thanh lệ mang theo non nớt, cho người ta một loại vô cùng sạch sẽ, thuần túy cảm giác. La Quân mỉm cười, hắn để bọn nhỏ đứng dậy, sau đó nhẹ giọng hỏi còn liền trái tim Nhi, Tâm Nhi, ngươi là tự nguyện cùng bổn tọa đi hàng thần điện sao? Không cần phải sợ, cũng không muốn giấu giếm, hết thảy đều có bổn tọa cho ngươi làm chủ. Con liền trái tim Nhi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía La Quân, nàng đôi mắt như nước trong veo. Về sau, nàng gật đầu, nói ra, hồi bẩm sư tôn, Tâm Nhi là tự nguyện, có thể đi theo sư tôn học nghệ, chính là Tâm Nhi thiên đại phúc khí. La Quân nói ra, có thể con đường này, đến cùng ý vị như thế nào, ngươi rõ ràng sao? Con liền trái tim Nhi ánh mắt kiên nghị, nàng nói ra, hồi sư tôn, Tâm Nhi biết. Thật sao? Vậy ngươi nói một chút nhìn. La Quân nói ra. Con liền trái tim Nhi nói ra, mang ý nghĩa từ nay về sau, Tâm Nhi muốn rời xa phụ mẫu, muốn gian khổ cầu sinh. Tâm Nhi nghe ra ra nói qua rất nhiều tu đạo giới tàn khốc, biết con đường này, một khi sau khi đi vào, lại khó quay đầu. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, liền hỏi, vậy tại sao ngươi còn muốn đi đường này? Ngươi là nữ hài tử, ngươi có thể không đi. Con liền trái tim Nhi nói ra, nhưng con đường này, một khi đi tới về sau, cũng có thể vinh diệu gia tộc, cũng có thể để Tâm Nhi thu hoạch được lực lượng cường đại. Có lực lượng cường đại về sau, Tâm Nhi có thể bảo hộ phụ mẫu, bảo hộ gia tộc. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, đã ngươi rất rõ ràng. Vậy bản tọa không nói thêm gì nữa, chỉ là, tại không cùng bổn tọa trước khi đi, các ngươi đều có thể hối hận. Nhưng một khi đi, cái kia không có đường quay về. Các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ánh mắt của hắn cũng liếc nhìn đến còn lại mấy cái đứa bé trai thân thể. Chúng ta tuyệt không hối hận. Cái kia ba đứa bé trai cũng chăm miệng một lời nói ra. Bọn họ ánh mắt cũng đầy là kiên định. La Quân liền lại đối còn liền Hưng Thịnh nói ra, ngươi ra ngoài, đem Thủy Phiêu Hương gọi tới. Đúng, sư tôn. Còn liền Hưng Thịnh cũng là tất cung tất kính. Hắn sau đó ra ngoài, rất nhanh lại mang Thủy Phiêu Hương tới. Thủy Phiêu Hương cũng là lấy quần áo trang tiền đến, nàng tuy nhiên xinh đẹp, nhưng ở Mộng Khinh Trần quang mang chiếu xuống, lại là thất sắc rất nhiều. Thủy Phiêu Hương thấp đưa đầu vào, sau đó tại La Quân cùng Mộng Khinh Trần trước mặt quỳ đi xuống. Bổn tọa hôm qua có cùng thành chủ nói lên Tâm Nhi, để hắn đến hỏi ngươi ý nguyện. Hôm nay, các ngươi đem Tâm Nhi đưa đến trước mặt bản tọa. Thủy Phiêu Hương, ngươi đã mất đi một đứa con trai, ngươi hẳn phải biết, con đường này là cỡ nào tàn khốc. Nếu như ngươi không muốn Tâm Nhi đi, có thể cho nàng lưu lại. Có bổn tọa che chở ngươi, không ai dám tại còn liền trong nhà lấn phụ mẹ con các ngươi. La Quân trầm giọng nói ra. Thủy Phiêu Hương ngẩng đầu, nàng hốc mắt từng đỏ, nói ra, hồi bẩm sư tôn đại nhân, Tâm Nhi muốn cùng ngài đi hàng thần điện, là Tâm Nhi chính nàng ý nguyện. Tiểu nữ tử tuy nhiên không nguyện ý, nhưng tôn trọng nàng ý nguyện. Hả, nguyên lai là dạng này. La Quân có chút ngoài ý muốn, hắn suy nghĩ một chút, đối còn liền trái tim Nhi nói ra, ngươi thật không để ý mẫu thân ngươi. Con liền trái tim Nhi nói ra, hồi bẩm sư tôn, Tâm Nhi muốn đi, mà lại cũng không thể không đi, có bổn tọa tại, không có cái gì là không thể không đi. La Quân nói ra. Chương 2555, Kim Thánh Nguyên. Con liền trái tim Nhi nói ra, sư tôn, nếu là Tâm Nhi không đi, ngài phát xuống lời nói đến, xác thực, còn liền nhà, không có người hội dám khi dễ Tâm Nhi cùng mẫu thân. Nhưng Tâm Nhi không đi, mọi người tâm lý hội xem thường chúng ta. Ngài tuy nhiên có thể trưởng khống sinh tử vinh lục, nhưng không thể trưởng khống mọi người trong nhà nghị thâm pháp. Mà Tâm Nhi như đi, chỉ cần biểu hiện thật tốt, cái kia mẫu thân của ta có thể bị tôn trọng. Đến thời điểm, là phụ thân cũng không dám khi dễ mẫu thân. La Quân nao nao, hắn vốn không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng còn liền trái tim Nhi kiểu nói này, hắn cũng cảm thấy là có đạo lý. Lập tức nói, tốt ta, việc này như thế bình tĩnh. Các ngươi đi đem đồ vật thu thập một chút, bổn tọa cho các ngươi nửa cái mặc lúc thời gian. Nửa cái mặc lúc về sau, chúng ta hồi hàng thần điện. Đúng, sư tôn. Ngay sau đó, mọi người rút đi. Trong phòng liền chỉ còn lại có La Quân cùng Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần nói ra, mấy hài tử kia, ngươi có thể cho Linh Nguyệt đến dạy dỗ bọn họ. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta còn chính là ý nghĩ này, bất quá, nàng là ngươi đệ tử, đầu tiên còn phải ngươi đồng ý a. Mộng Khinh Trần cũng cười, nói ra, ngươi muốn cùng ta khách khí như vậy, vậy ta mặc kệ. La Quân nói ra, nói thật, ta đối Linh Nguyệt có chút chiếu cố. Có lúc, ta là sợ ngươi hội hiểu lầm ta đối nàng có ý nghĩ gì. Ngươi đã giải thích qua mấy lần. Mộng Khinh Trần nói ra, ta tin tưởng ngươi. Nàng sau đó khách khách cười một tiếng, nói ra, ngươi làm gì sợ ta như vậy hiểu lầm. La Quân vừa cười vừa nói, ta cũng không muốn bị các ngươi cho rằng là quái thúc thúc bên trong. Hai người bên này chính trò chuyện, lúc này thời điểm bên ngoài lại phát sinh một số biến hóa. Con Liên Hương Thịnh bỗng nhiên tới bẩm báo nói, hai vị sư tôn, chúng ta quốc chủ nghe nói các ngươi đại giá quang lâm, sau đó cấp tốc chạy đến, hiện tại chờ ở bên ngoài đợi, muốn đến đây cho các ngươi đập dập đầu. Quốc chủ chính là Kim Bằng nước quốc vương, một nước chi vương, nghe nói La Quân cùng Mộng Khinh Trần đến, cấp tốc đến đây gặp nhau, lại không dám trực tiếp tiến đến, hẹn bọn đến để Con Liên Hương Thịnh thông báo, nói là chỉ muốn cho hai vị sư tôn đập dập đầu. La Quân nghe vậy mà ngơ, theo ngựa nói ra, cái kia gặp gỡ đi. Hắn biết không nhiều cự tuyệt người khác loại này hèn mọn, thành khẩn yêu cầu. Con Liên Hương Thịnh lập tức lùi xuống đi. Mộng Khinh Trần nói ra, đổi lại là ta không thấy. Ngươi xem đi, cái này quốc vương cố ý chạy tới, tuyệt không phải là bởi vì tôn mời chúng ta, mà chính là có chính mình mục đích. La Quân vừa cười vừa nói, ta cũng hiểu, dù sao, gặp gỡ đi. Nếu như là hao tổn tốn thời gian sự tình, vậy coi như khó nói chúng ta cự tuyệt hắn chả dám mạnh tới sao? Mộng Khinh Trần nói ra, vậy cũng đúng. Rất nhanh, Con Liên Hương Thịnh mang theo Kim Bằng nước quốc chủ tiến đến. Cái kia quốc chủ thân mang mãng long bảo, đầu đội tử kim vương quan, dẫm lên đi nghiêm tiến đến. Chờ hắn đi vào La Quân cùng Mộng Khinh Trần trước mặt, sau đó quỳ đi xuống, tất cung tất kính dập đầu ba cái. Như thế về sau, mới nói, nhỏ nhân xâm gặp hai vị sư tôn. Không thể không nói, vị này quốc chủ như thế trang phục chính thức, lớn như thế lễ bái, thật là thỏa mãn La Quân hư vinh cảm giác. Mộng Khinh Trần thì là không cảm thấy kinh ngạc, nàng sớm là đa não tinh cầu chi vương, bao nhiêu vương gặp nàng, còn lớn hơn lễ lễ bái. Nhưng La Quân khác biệt, La Quân từ nhỏ tiếp nhận tư tưởng, giáo dục, cái kia một nước chi vương đều là vô cùng tôn quý. La Quân nội tâm mừng thầm, nhưng mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc. Đồng thời, hắn cũng quan sát vị này quốc vương đến. Số tuổi thật sự hơn 400 tuổi, tu vi là thiên vũ cảnh. La Quân rất nhanh đến mức ra một số tin tức cùng kết luận. Cái này quốc vương xem ra mới hơn 30 tuổi, mãn kiểm cầu nhiêm nói bữa, uy nghiêm lộ ra. "Đứng lên đi." La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra: "Đa tạ hai vị sư tôn." Quốc chủ liền đứng dậy. La Quân sau đó hỏi: "Ngươi xưng hô như thế nào?" Quốc chủ nói ra: "Tiểu nhân gọi là Kim Thánh Nguyên." La Quân nói ra: "Hả? Kim Thánh Nguyên?" Kim Thánh Nguyên cung kính nói ra: "Tiểu nhân ở Kim Đâu nghe nói hai vị sư tôn đại giá quang lâm còn liên thành, đây là còn liên thành vinh diệu, cũng là chúng ta Kim Bằng quốc vinh diệu. Tiểu nhân sợ bỏ lỡ cho hai vị sư tôn máy móc dấu biết, liền lẻ loi một mình bay tới. Lần này đường đột, còn mời hai vị sư tôn tha thứ tiểu nhân sai lầm." Mộng Khinh Trần ở một bên dù sao không nói lời nào. La Quân cười cười, nói ra: "Quốc chủ khách khí như thế, cũng làm cho bổn tọa có chút xấu hổ. Bất quá, bổn tọa ngựa muốn cùng Khinh Trần sư tôn rời đi. Ngươi nếu không có hắn sự tình, cái kia chờ sau này có cơ hội chúng ta gặp lại." "A." Kim Thánh Nguyên bị kinh ngạc, nói ra: "Hai vị sư tôn nhanh như vậy muốn đi? Tiểu nhân còn muốn mời hai vị sư tôn đến Kim Đô làm khách, cũng tận tình địa chủ hữu nghị a. Lần này bệ bộn nhiều việc, quên đi." La Quân trực tiếp cự tuyệt. Kim Thánh Nguyên nhất thời khó khăn. Hắn muốn nói lại thôi. La Quân lòng này a, là quá mềm. Cái này quốc chủ khách khí như thế, cung kính, hắn thật sự là không tốt quá mức tránh xa người ngàn dặm. Ngay sau đó, La Quân liền vội ho một tiếng, nói ra: "Quốc chủ tựa hồ là có lời nói muốn nói." "Có lời gì? Một mực nói đi, không muốn ấp á đúng." "Không phải vậy, bỏ lỡ cơ hội, cũng không có lần sau." Kim Thánh Nguyên hít sâu một hơi, hắn sau đó quỳ đi xuống, nói ra: "Hồi bẩm hai vị sư tôn, tiểu nhân có tội, có tội à." Giờ khắc này, Kim Thánh Nguyên mắt hổ rưng rưng, hắn lần nữa trùng điệp dập đầu ba cái. Nhìn bộ dáng này, nếu không phải gặp phải cực lớn khó khăn, hắn tuyệt sẽ không làm khó thành như vậy bộ dáng. La Quân nhíu mày, nói ra: "Đến cùng sự tình gì?" Kim Thánh Nguyên nói ra: "Tiểu nhân lần này đến, thực là có chuyện muốn cầu hai vị sư tôn xuất thủ. Lúc này, tiểu nhân gặp phải vô cùng đại phiền toái, nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ Kim Đô thậm chí toàn bộ Kim Bằng thủ đô sẽ có tai họa ngập đầu." Cái kia còn Liên Hưng Thịnh ở một bên nghe cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc. "Vương, ngài chuyện này là thật?" Còn Liên Hưng Thịnh không dám tin, nói ra: "Làm sao vi thần chưa từng nghe qua Kim Đô bên kia có bất kỳ gió thổi cỏ lay a?" La Quân thì là trầm giọng nói ra: "Tốt, quốc chủ, đã ngươi cầu đến bổn tọa nơi này tới. Cái kia ngươi thật tốt nói xuống đến cùng gặp phải sự tình gì? Bổn tọa cân nhắc một phen, nếu là có thể thực hiện, liền giúp ngươi lần này." Ngọc Khinh Trần ở một bên dùng ý niệm hướng La Quân truyền lời, nói ra: "Ta nói đi, tuyệt đối là có việc cầu chúng ta." La Quân cũng dùng ý niệm trả lời, nói ra: "Nếu là tiện tay mà thôi, giúp cũng không sao, được không?" Hắn là tại trưng cầu Ngọc Khinh Trần ý tứ. Ngọc Khinh Trần hiện ở nơi nào cự tuyệt đến La Quân yêu cầu, nàng thở dài, nói ra: "Ngươi nói cái gì, là cái gì sao?" La Quân cười một tiếng, nói ra: "Cảm ơn." Mà lúc này, Kim Thánh Nguyên cũng đem đầu đuôi sự tình nói ra tới. Nguyên lai, tại Kim Bằng quốc thủ đều, cũng là Kim Đô hoàng cung chi có một cái giếng cổ. Giếng cổ chi, linh khí thanh thúy tươi tốt, chính là Kim Bằng nước, Kim gia truyền thừa chí bảo, gọi là Chí Tôn Thần Giếng. Cái này Chí Tôn Thần Giếng truyền thừa hơn 1000 năm. Nghe nói năm đó Kim Bằng nước tổ tiên Kim Bằng Vương là tại cái này Chí Tôn Thần Giếng đắc đạo, sau cùng tung hoành thiên hạ, sáng lập Kim Bằng nước. Đáng tiếc về sau, Kim Bằng Vương đang luyện công chi, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Kim Bằng Vương hậu người dựa vào khẩu này Chí Tôn Thần Giếng một mực tu luyện, cũng bảo trì Kim gia hoàng tộc vương triều vững chắc. Qua nhiều năm như vậy, Kim Bằng nước dưới, không người có thể dung chuyển Kim gia địa vị. Nhưng vấn đề xuất hiện ở 3 năm trước đây. Theo 3 năm trước đây bắt đầu, Chí Tôn Thần Giếng linh khí bắt đầu khô kiệt, yếu bớt. Nhưng cái này cũng không hề là vấn đề quan trọng, vấn đề mấu chốt là Kim Thánh Nguyên tiến vào Chí Tôn Thần trong giếng. Trước kia, Chí Tôn Thần Giếng như một mảnh mê vụ xâm lâm, linh khí nồng đậm, không gian pháp tắc san sát, Kim Thánh Nguyên cũng vô pháp tiến vào chỗ sâu. Nhưng gần đây đi vào, phát hiện bên trong linh khí đang bị thôn phệ, không gian pháp tắc bắt đầu hỗn loạn. Kim Thánh Nguyên phát hiện Chí Tôn Thần trong giếng có một đầu ma thần cấp đừng trách thú, quái thú kia còn chưa thức tỉnh, lại là tại cái này ngơ ngơ ngắc ngác, đem linh khí toàn bộ hấp thu đi vào. Kim Thánh Nguyên căn bản không dám đi kinh động cái kia ma thần cấp đừng trách thú, hắn biết, chỉ cần quái thú kia một khi hồi tỉnh lại, chính là Kim gia hủy diệt này. Cũng có khả năng là toàn bộ Kim Bằng Vương quốc tai nạn. Ngộng Khinh Trần nghe xong, đầu tiên nói ra, đã là như thế, làm sao không bẩm hàng thần điện, xin hàng thần điện phái phía dưới sư tôn đến đây điều tra. Ngộng Khinh Trần là tâm tư kín đáo người, cũng sẽ không bị Kim Thánh Nguyên dăm ba câu chỗ lừa gạt. La Quân đương nhiên cũng không phải dễ dụ 3 tuổi tiểu hải tử, hắn cũng nhìn về phía Kim Thánh Nguyên. Kim Thánh Nguyên đầy miệng đắng chát, nói ra, 10 năm một lần triều hội, chúng ta mới có cơ hội tiến vào hàng thần điện yết kiến điện chủ. Còn lại thời điểm, nếu có chuyện trọng đại đều muốn viết sổ gấp đưa xính hàng thần điện. Tiểu nhân đã trải qua đưa xính hơn 100 đạo sổ gấp đến hàng trong thần điện, nhưng vẫn luôn không có tin tức. Tiểu nhân đã từng muốn tìm một số cựu tinh đệ tử lan truyền tin tức, nhưng là cựu tinh các tôn giả không quá để ý tới, tiểu nhân mấy năm qua này, ngày ngày ăn ngủ không yên a. Hôm nay nghe nói hai vị sư tôn đến, bởi vậy mới liều lĩnh đến đây gặp nhau. Các ngươi không có hoàng gia con cháu đi vào hàng trong thần điện sao? Cũng không thể lan truyền tin tức sao? La Quân hỏi. Thật có con cháu tại hàng trong thần điện, nhưng sự kiện này cũng không có gây nên bất luận cái gì coi trọng cùng phản hồi. Khả năng tại các tôn giả, các sư tôn trong mắt, Kim Bằng nước bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, thương sinh cũng không quan trọng gì đi. Nếu thật là ra chuyện, các sư tôn tự nhiên sẽ xuất thủ. Nhưng lúc đó, chúng ta hy sinh không cách nào vãn hồi. Thật đúng là lười chính a. La Quân nghe xong cũng lý giải Kim Thánh Nguyên. Hàng Thần Điện là đông bán cầu tối cường đại đạo môn, nhưng chính là bởi vì quá cường đại, bên trong hệ thống hỗn loạn. Mỗi người đều là làm chính mình sự tình, nghĩ biện pháp chỗ sung yếu đến mặt đi. Kim Bằng Quốc sự tình, quỷ mới quan tâm đâu. Nếu thật là xảy ra chuyện, sự tình làm lớn, đến thời điểm mới có thể lại đi quản. Lúc này Kim Thánh Nguyên mặc dù là nhất quốc chi chủ, nhưng ở đây đợi đại sự trước mặt, như thăng đấu tiểu dân muốn vào kinh cáo ngự trạng, quá khó khăn. May mà, hắn gặp phải La Quân cùng Mộng Khinh Trần hai vị này không sai. Tốt ta, đã như vậy, vậy chúng ta cùng ngươi đi một chuyến. La Quân cùng Mộng Khinh Trần ánh mắt giao lưu về sau, Mộng Khinh Trần không có ý kiến, La Quân cũng đáp ứng. Kim Thánh Nguyên lập tức cảm động đến rơi nước mắt, liên tục không ngừng cuống quýt dập đầu, cảm giác tạ ơn sư tôn. Thực, Kim gia cũng không phải kẻ tốt lành gì. Mộng Khinh Trần ý niệm lan truyền, nói với La Quân, bọn họ một mực bưng bít lấy chí tôn thần giếng, không phải cũng là duy trì sợ hắn người nhúng chẳng sao. Cái kia ngược lại là, bất quá loại này tư tâm cũng rất bình thường, mỗi người đều sẽ có. La Quân nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, loại chuyện này, ngươi khoan hãy nói Hàng Thần Điện bên kia lười nhắc quản. Thực nếu không phải ngươi, đổi lại là ta, ta cũng chẳng muốn quản. Người khác nghiệt, người khác thụ a, bọn họ hưởng thụ chí tôn thần giếng nhiều năm như vậy chỗ tốt, hiện tại báo ứng này không phải cũng cái kia thụ lấy sao? Chương 2556, một cái giếng. La Quân minh bạch Mộng Khinh Trần ý tứ, hắn nói theo, chúng ta đi xem một chút, nếu như có thể giải quyết giải quyết. Nếu thật có nguy hiểm gì cùng quá lớn không thể không nhân tố, đến thời điểm chúng ta lại rời đi. La Quân tuy nhiên thiện tâm, nhưng cũng sẽ không tùy tiện đi vì không liên quan người đến bước lên sinh tử đại hiểm. Nếu thật như thế, là có 100 đầu mệnh, sớm muộn cũng muốn góp đi vào. Theo bản chất tới nói, La Quân làm rất nhiều chuyện, đều là có cân nhắc. Không có nguy hiểm, thiện tay mà thôi sự tình không biết do dự. Muốn bước lên nguy hiểm, thậm chí sinh tử nguy hiểm sự tình, cái kia muốn cân nhắc thành bản cùng giữa lẫn nhau hữu tình. Mộc Khinh Trần nghe vậy về sau cũng cười cười, nói ra, lấy chúng ta hiện tại tu vi, như tùy tiện một cái giếng bên trong sinh vật đều có thể uy hiếp được chúng ta, cái kia thật đúng là. La Quân nói ra, ừm, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới đáp ứng. Bất quá chúng ta vẫn là muốn cẩn thận mới có thể chạy nhanh đến Vạn Niên Thuyền. Dù sao, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mộng Khinh Trần nghiêm mặt nói ra, ừm, ta tán đồng ngươi quan điểm. La Quân tính cách là, bất cứ lúc nào cũng sẽ không phớt lờ. Phải biết, sư tử vô thỏ, vẫn cần toàn lực. Về sau, La Quân một đoàn người đi Kim Đô. La Quân dứt khoát đem Tâm Nhi cái kia mấy đứa bé cũng mang, đồng thời, hắn để còn Liền Hương Thịnh cũng cùng một chỗ theo tới đây cũng là để còn Liền Hương Thịnh thấy chút việc đời, thuận tiện cùng quốc chủ thân cận một chút. Đối với còn Liền gia tộc là có chỗ tốt đương nhiên, hết thảy tiền đề đều là La Quân cùng Mộng Khinh Trần có thể chu giết chí tôn thần giếng bên trong quái thú. Về sau, nhân viên đến đông đủ. La Quân vận chuyển hắc động tinh thạch đem mọi người bao trùm. Sau đó, hắc động kia tinh thạch hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt cũng đã buông xuống đến cái kia Kim Đô hư không. Sau đó, hắc quang đi vào Kim Đô Vương cung quảng trường. La Quân lúc này mới đem hắc động kia tinh thạch thu, hắc động tinh thạch ở trên không chuyển một cái, sau đó phụ thân đến La Quân áo đen chi. Hết thảy quậy tung như ý biến hóa để còn Liền trái tim nhi mấy đứa bé nhìn cực kỳ hâm mộ không thôi. Kim Thánh Nguyên bận bịu bồi tội nói ra, hai vị sư tôn, tiểu nhân còn không có thông báo người phía dưới. Cái này đi an bài nên đón đại điện, sư tôn mời theo tiểu nhân đi trước dưỡng tâm trong cung nghỉ ngơi. La Quân phất phất tay, nói ra, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đi chí tôn thần giếng đi. Chúng ta thời gian không nhiều. Kim Thánh Nguyên nghe vậy lại hỉ. Hắn đương nhiên hy vọng nói thẳng giải quyết vấn đề, nhưng cũng là sợ hội lãnh đạm sư tôn, chọc giận các sư tôn. Lúc này, La Quân tức nói như thế, Kim Thánh Nguyên tất nhiên là vui lòng cùng cực. Về sau, Kim Thánh Nguyên dẫn đường, một đi ngang qua đi, xuyên qua hoa viên, hành lang, đồng tiến nhập vương cung trong chủ điện ở giữa có thị vệ, cung nữ các loại nhìn thấy Kim Thánh Nguyên về sau, thị vệ một gối quỳ xuống, cung nữ phụ phục quỳ xuống. Rất nhanh, mọi người đi tới truyền thuyết kia chí tôn thần giếng phía trước. Chí tôn thần giếng giấu ở vương cung chủ điện chỗ sâu, chỗ đó vốn là hoang vu, về sau kiến tạo vương cung đều là vì ẩn tàng cái này thần giếng bí mật. Ngoại giới, có rất ít người biết trong vương cung có dạng này một miệng thần giếng. Nếu là bí mật này không nghiêm phòng tự thủ, một khi lan truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng sớm bị đại thần thông giả đến đây ngấp nghé. Giờ phút này, tại cái kia một gian mật thất chi, chí tôn thần giếng tại van xin khu vực. Mật thất bên trong trận pháp tràn ngập, trận pháp này là không gian trận pháp, nếu không phải Kim Thánh Nguyên dẫn người tiến đến, mọi người có thể nhìn thấy chỉ có nghiêm lại thường mà phổ thông mật thất. Tránh thức chí tôn thần giếng thì hội giấu ở không gian chỗ sâu. Cho dù là La Quân dạng này cao thủ, nếu không phải vận đủ pháp lực điều tra, cũng rất khó liếc một chút phát hiện trong này ảo diệu. Chí tôn kia thần giếng xem ra cùng phổ thông giếng cổ cũng không có khác nhau quá nhiều. Nhưng lúc này, còn Liền Hương Thịnh, còn có còn Liền trái tim nhi mấy đứa bé đều như lâm đại địch. Bọn họ đều hoảng sợ nhìn lấy chiếc giếng cổ kia. Kim Thánh Nguyên cũng là sắc mặt nghiêm túc. "Sư tôn." Kim Thánh Nguyên trầm giọng nói ra. "Đừng lên tiếng." La Quân nói ra. Hắn cũng không có tới gần chiếc giếng cổ kia, mà chính là trực tiếp cùng Mộng Khinh Trần cùng một chỗ lấy thần niệm bắt đầu bắn phá trong giếng cổ bộ. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cùng Mộng Khinh Trần dường như tiến vào trong giếng cổ bộ đồng dạng. Cái kia trong giếng cổ, quả nhiên là tự thành không gian. Một sau khi đi vào, liền gặp một mảnh mê vụ. Cái kia mê vụ nồng hậu dày đặc, giống như là thâm viên dưới đáy đồng dạng. Thế mà, thâm viên nắm chắc, cái này mê vụ chỗ lại giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Mê vụ chi, y nguyên linh khí nồng đậm. Loại này linh khí nồng đậm đến hơi nước đồng dạng trạng thái. Tại trước kia, loại nước này sương mù là hướng mặt phát tán ra. Nhưng bây giờ, tất cả linh khí lại là một loại hướng chỗ sâu thu nạp trạng thái. La Quân còn cảm ứng được, cái này giếng cổ chi, mặt khác cũng có khoảng trời riêng. Linh khí, bất quá là chí tôn thần giếng bình thường nhất một loại công hiệu. Tại cái này trong giếng cổ, còn có một cái ẩn dấu không gian. Lấy Kim gia pháp lực, trước kia căn bản phát hiện không đến cái này ẩn dấu không gian, mà quái thú kia là tại ẩn dấu trong không gian. Rất nhanh, La Quân cùng Mộng Khinh Trần thu hồi thần niệm. Kim Thánh Nguyên tràn đầy chờ mong nhìn lấy La Quân cùng Mộng Khinh Trần. Còn Liên Hương Thịnh mấy người cũng nhìn về phía La Quân bên này. Việc này còn thật có chút phức tạp. La Quân nói ra, không phải dăm ba câu nói rõ ràng, chúng ta đi ra ngoài trước. A. Kim Thánh Nguyên nghe vậy không khỏi thất sắc, chẳng lẽ sư tôn các ngươi cũng không có cách nào giải quyết sao? Nếu như bên trong quái thú thật là mạnh mẽ đến các sư tôn đều giải quyết không, như vậy, Kim Thánh Nguyên chỉ sợ là muốn cân nhắc từ bỏ kim bằng nước, mang theo tộc nhân rời xa đi. Hắn cũng không muốn chết ta. La Quân nhìn một chút Kim Thánh Nguyên, sau đó nói, cũng không phải là không thể giải quyết, mà chính là muốn biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta cần tra một chút quái vật này nội tình, hiểu chưa? Kim Thánh Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, tâm cũng theo hơi rộng một chút. La Quân cùng Mộng Khinh Trần cùng một chỗ lui ra ngoài. Tại dưỡng tâm trong cung, La Quân trước thương lượng với Mộng Khinh Trần lên. Bọn họ để Kim Thánh Nguyên bọn người không có tiến đến. Khinh Trần, ngươi thấy thế nào? La Quân hỏi trước Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần trầm giọng nói ra, nhìn bộ dạng này, tựa hồ tất cả linh khí đều là tới từ quái thú bản thân. Cho nên, quái thú này mới có thể đang hô hấp ở giữa, để cho cả linh khí hướng bên trong mà đi. La Quân nói ra, ta cũng là cái nhìn này. Mộng Khinh Trần nói ra, quái thú còn đang ngủ say. Cái này cũng không phải cái gì đơn giản quái thú, đang ngủ say ở giữa có thể phóng thích cường đại như thế linh khí, theo nó dần dần thức tỉnh, lại bắt đầu đem linh khí nội liễm. Xem ra, là cái cọm rơm cứng a. Ngươi nói không sai, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cái này nho nhỏ kim bằng trong nước, lại là ẩn tàng chúng ta đều phải cẩn thận tồn tại. La Quân nói ra, chúng ta bây giờ có hai đầu đường có thể đi, một con đường là rời đi, một con đường là tra tới cùng. Mộng Khinh Trần đoạn nhưng nói ra, đương nhiên là muốn tra tới cùng, lợi hại như vậy thần thú tại. Vì sao lại ngủ say? Sau lưng có bí mật gì? Sẽ có hay không có cơ hội gì đâu? Nếu như phù hợp, ngươi nói chúng ta một mực chủ tính dẫn Đế Hoài Thanh Tú bọn họ đến cướp đoạt chiến xa địa phương, có phải hay không cũng có được rơi? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta theo ngươi nghĩ là một dạng. Ngọc Kinh Trần trắng La Quân liếc một chút, nói ra, vậy ngươi còn cùng ta cất giấu, dịch, không phải để cho ta nói ra trước đã. La Quân sờ mũi một cái, hơi hơi xấu hổ, nói ra, ta đây không phải sợ ngươi nói ta lại hành động theo cảm tính, nguy hiểm như vậy, còn muốn kiên trì đi làm sao? Chương 2557, thần thú. Ngọc Kinh Trần nghe vậy nhịn không được cười lên, nói ra, ta có như thế ưa thích nói ngươi sao? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, thực hai ta có rất nhiều lý niệm bất đồng. Ngọc Kinh Trần nói ra, nhưng ngươi không có phát hiện, ta rất rời ngươi sao? La Quân nói ra, ta đương nhiên phát hiện, nhưng ta cũng không thích miễn cưỡng ngươi. Mộng Khinh Trần nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, không có việc gì, ta chính mình vui lòng. Nàng lời nói ẩn chứa nhấp nhô tình cảm. La Quân ngược lại không có cảm giác đến, hắn chỗ lấy quá để ý Mộng Khinh Trần cảm giác, là cảm thấy mình làm ra rất nhiều chuyện, cũng không phải là Mộng Khinh Trần rất đồng ý cùng nguyện ý hắn không quá ưa thích miễn cưỡng người. Có điều lúc này, đã ý kiến nhất trí, cái kia không có gì để nói nhiều. Về sau, La Quân cùng Mộng Khinh Trần để Kim Thánh Nguyên cùng còn Liên Hương Thịnh tiến đến. La Quân nói với Kim Thánh Nguyên, chúng ta đã đại khái tra ra, cái kia thần giếng bên trong tất cả linh khí đều là tới từ bên trong quái thú. Trước kia, quái thú chiều sâu ngủ say, linh khí tràn ra ngoài. Bây giờ, quái thú này hướng tới thức tỉnh, cho nên hô hấp ở giữa bắt đầu thu liễm linh khí. Một khi quái thú này hoàn toàn thức tỉnh, cho dù nó vô ý làm ác, này rời đi, như vậy các ngươi chí tôn thần giếng chỉ sợ cũng sẽ mất đi tác dụng. Kim Thánh Nguyên nhất thời sắc mặt khó nhìn lên, hắn nói ra, nguyên lai hết thảy đều là tới từ quái thú này nếu là tỉnh lại, đến cùng sẽ làm ra cái gì sự tình, chúng ta ai cũng đoán không được a. Còn mời hai vị sư tôn nhất định xuất thủ, cho chúng ta giải quyết phiền phức. Tiểu nhân thay thế Kim bằng nước tất cả bình minh bách tính cảm tạ hai vị sư tôn đại ân đại đức. Hắn sau khi nói xong, quỳ đi xuống. Còn Liên Hương Thịnh cũng lập tức quỳ theo đi xuống. La Quân trầm giọng nói ra, "Ừm, các ngươi đứng lên đi, vấn đề này, chúng ta không biết ngồi nhìn mặc kệ. Ta trước đó cũng đã nói, muốn biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cho nên, cho dù là chúng ta, cũng không muốn tùy tiện đi xuống. Bổn tọa bây giờ muốn tra xem các ngươi vương tộc một số hồ sơ, nhìn có thể hay không tìm ra quái thú này một số dấu vết để lại đến." Kim Thánh Nguyên nao nao, hắn nói theo, "Tiểu nhân đã từng điều tra tổ hồ sơ, nhưng vẫn luôn không có cái gì manh mối." Bất quá, sư tôn muốn xem xét, tiểu nhân mang các ngươi đi mật quyển trong các xem xét là được. La Quân gật gật đầu, nói ra, cái kia dẫn đường đi. Con Liên trái tim nhi các nàng đã bị Kim Thánh Nguyên an bài đi nghỉ ngơi. Kim Thánh Nguyên dẫn đường, một đường cung kính cẩn thận. Tại hành lang hành tẩu thời điểm, một tên xem ra 18 tuổi nữ hài, ăn mặc lộng lẫy, khí chất xuất chúng. Nữ hài nhi này tại thị nữ đi theo đối diện tới, nữ hài trông thấy Kim Thánh Nguyên, lập tức vui sướng chạy tới, cũng không hành lễ, là cười hì hì hô, phụ vương. Nữ hài đang kêu phụ vương đồng thời, khóe mắt liếc qua cũng dò xét La Quân cùng Mộng Khinh Trần còn Liên Hương Thịnh. Nữ hài nhi này cũng là tu sĩ, bất quá tu vi nông cạn, tự nhiên là nhìn không thấu La Quân cùng Mộng Khinh Trần. Kim Thánh Nguyên đang muốn nói chuyện, nữ hài đột nhiên mày liễu dựng lên, liền đối với La Quân, Mộng Khinh Trần quát nói, thật to gan điều dân, nhìn thấy bản công chúa, lại dám không hành lễ. La Quân bọn người nao nao, La Quân càng là nhịn không được cười lên. Cái kia Kim Thánh Nguyên nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hắn tuy nhiên yêu thương nữ nhi này, nhưng giờ phút này cũng không lo được. Một bạt thai vung đi qua, nghiêm nghị quát nói, tốt không hiểu chuyện nghiệt chướng, lại dám hướng sư tôn khẩu xuất của nôn, lập tức quỳ xuống. Nữ hài thoáng cái bị đánh ngộng, nàng mắt tuôn ra châu lệ, không dám tin nhìn về phía Kim Thánh Nguyên. Đi thôi. La Quân mở miệng nói ra, Kim Thánh Nguyên, đừng chậm trễ chính sự. Kim Thánh Nguyên vội vàng bồi tội, nói ra, sư tôn, tiểu nhân nữ nhi lô mãng vô trì, đập vào các người, tiểu nhân nhất định thật tốt quản giáo nàng. Không dùng, tiểu hài tử, không giữ mồm giữ miệng mà. La Quân nói ra, đi. Kim Thánh Nguyên liền hung dữ đối nữ hài nhi kia nói, đợi chút nữa lại thu thập ngươi, còn chưa cút. Nữ hài liền khóc chạy đi. Kim Thánh Nguyên không để ý đến, chỉ huy La Quân bọn người đi mật quyển các. Cái kia mật quyển các cũng là từ trọng binh trấn giữ, người bình thường tuyệt không thể tiếp cận. Lấy Kim Thánh Nguyên bản sự, hoàn toàn có thể đem mật quyển các để vào ẩn giấu không gian bên trong, nhưng hắn cũng không có làm như thế. La Quân cũng không có suy nghĩ chuyện này, tiến vào mật quyển các về sau, liền gặp cái kia mật quyển trong các tối sầm. Kim Thánh Nguyên lấy pháp thuật nhen nhóm đèn trong, lầu các chi nhất thời sáng lên. Bên trong tràn ngập cho bụi vị, giống như là một cái thư viện mở dạng, bất quá là cái cũ nát, phủ bụi thư viện. Nhìn ra được, vương thất bên trong có rất ít người đi vào nơi này. Mật quyển các hầu như trở thành một loại bài trí. Nhưng dù vậy, mật quyển các cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể đi vào. La Quân lập tức còn phát hiện, cái này mật quyển trong các quả nhiên còn có một tầng không gian trận pháp. Cũng là nói, mật quyển các mặt ngoài phủ bụi là một loại bộ dáng. Thực tế trọng yếu đồ vật tại không gian trận pháp bên trong, mà hết thảy đều là vì che đậy cái chí tôn thần giếng lưu giữ tại bí mật. Kim Thánh Nguyên chủ động giải khai không gian trận pháp. Cái kia không gian trận pháp triệt hồi về sau, nội bộ một sạch sẽ không phòng ở giữa xuất hiện. Bên trong cũng là các loại hồ sơ. La Quân cùng Mộng Khinh Trần ngay sau đó cũng không nhiều lời nói, chính là triển khai thần niệm điều tra tất cả hồ sơ. Hai người này não vực phát đạt đến bất khả tư nghị cấp độ, thần niệm đảo qua, vô số hồ sơ đều bị bọn họ trong nháy mắt lấy. La Quân lường trước vậy bên ngoài hồ sơ bên trong cũng không có phát hiện gì, cho nên trực tiếp tại bí mật hồ sơ bên trong bắn phá. Một phen xem kỹ xuống tới, vẫn không có phát hiện gì. Bất quá, lúc này thời điểm, Mộng Khinh Trần lại là ồ một tiếng. Làm sao? Có phát hiện? La Quân mắt hiện lên vẻ vui mừng. Mộng Khinh Trần mỉm cười, nói ra, vốn là không có phát hiện, nhưng là ngươi nhìn, Kim Bằng Vương hồ sơ bên trong, có hắn lần đầu gặp Chí Tôn Thần Giếng một số miêu tả dấu hiệu. La Quân cũng nhìn Kim Bằng Vương hồ sơ, hắn biết mặt miêu tả phát hiện Chí Tôn Thần Giếng thời điểm, thần giếng chi linh khí dư giả, đồng thời cách mỗi một giờ hội phát ra quái gào rú kêu to thanh âm. Đồng thời, nương theo kêu to thanh âm, hội tách ra xanh biếc linh khí ánh sáng đi ra. Quang từ một điểm này, cũng không thể nói rằng cái gì a. Vẫn là đối Chí Tôn kia thần giếng bên trong đồ vật không có thực chất phát hiện a. La Quân nói ra. Còn liền Hưng Thịnh cùng Kim Thánh Nguyên cũng nhìn về phía Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần mỉm cười, sau đó lại lấy ý niệm giao lưu, nàng cũng không muốn để Kim Thánh Nguyên bọn họ biết quá nhiều đồ vật. Nàng nói với La Quân, đây là ngươi sách nhìn thiếu đi. Trước đó chúng ta không phải một mực tại tìm biến ảo khôn lường tử bí mật sao? Tuy nhiên biến ảo khôn lường tử bí mật không có tìm được, nhưng là cái kia hàng trong thần điện Sơn Hải Các, sách đều cho ta nhìn cái không sai biệt lắm. Sơn Hải Các một cái ghi chép cùng Kim Bằng Vương miêu tả không sai biệt lắm. Ta cơ hồ có thể khẳng định, chí tôn kia thần trong giếng đồ vật là cái gì? La Quân đại hỉ, nói, là cái gì? Ngọc Khinh Trần càng là vui sướng vô hạn, nàng mặt bất động thanh sắc, lại nói với La Quân, là sống hơi thở tia chấp thú. Sinh sống tia chấp thú? Cái quỷ gì? La Quân nói ra. Ngọc Khinh Trần nhịn không được nói ra, ngươi thật là khờ à, ta về sau tra được, biến ảo khôn lường từ chỗ lấy chế tạo chiến xa nguyên nhân, chính là sinh sống tia chấp thú giết cha mẹ của hắn. Hắn luôn truy không sinh hơi thở tia chấp thú, cho nên mới chế tạo chiến xa. Cái này, cái kia thương khung quay bên trong không có viết a. La Quân nói ra. Ngọc Khinh Trần nói ra, nghe nói, sinh sống tia chấp thú đã bị biến ảo khôn lường giết chết đến diệt tuyệt. Mà lại sinh sống tia chấp thú tốc độ quá nhanh, cơ hồ không có người nào nhìn thấy qua sinh sống tia chấp thú. Đúng là như thế, mới khiến cho cái kia Sơn Hải các bên trong cũng không có gì ghi chép, mà lại cũng không có người nào biết. Bất quá, ta nói cho ngươi, ta tại Sơn Hải các nhìn rất nhiều sách, cũng kết hợp một số dấu vết để lại, cuối cùng vẫn là tra được sinh sống tia chấp thú. Ngươi có biết hay không, chúng ta một mực tại tìm chiến xa, nhưng biến ảo khôn lường từ chiến xa lúc trước đều truy không sinh hơi thở tia chấp thú a. Thật là Quân Quân hỉ, hắn cảm thấy mình đây là tìm tới cự bảo bối a. Không đúng, đã biến ảo khôn lường từ truy không sinh hơi thở tia chấp thú, vậy làm sao về sau đem sinh sống tia chấp thú giết sắp diệt tuyệt ta? La Quân nghi hoặc. Mộng Khinh Trần nói ra, vậy ta không biết, đại khái có thể tìm người giúp đỡ chặn đường đi. Người luôn luôn muốn xúc sinh thông minh a, thật sự là không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng tới sinh sống tia chấp thú, hiện tại cũng còn không thể hoàn toàn xác định đi. La Quân nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, cơ hồ có thể xác định, bởi vì sinh sống tia chấp thú hô hấp ở giữa có thể sinh ra lôi vân, cũng là sinh sống lôi vân có thể tạo nên vô số linh khí. La Quân đại hỉ, như vậy việc này không nên chậm trễ. La Quân nói ra, thừa dịp sinh sống tia chấp thú còn không có thức tỉnh, chúng ta đi đưa nó bắt. Mộng Khinh Trần nói ra, cái này xác thực phải thật tốt nhu đồ. Nghe nói sinh sống tia chấp thú vô cùng hung mãnh, mà lại tốc độ cực nhanh. Làm không tốt, chúng ta tại nó phía sau cái mông liền cho đều ăn không được. La Quân nói ra, dạng này, ngươi giữ vững miệng giếng, ta đi vào. Nhưng ngươi lại dám khẳng định, thần trong giếng không có xuất khẩu sao? Mộng Khinh Trần nói ra, ta không nhất định. La Quân nói ra, hắn đón đến, nói, vậy ngươi ý kiến là? Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi không phải có ngươi bộ kia ưu thế luận sao? Chúng ta ưu thế lớn nhất là hai người liên thủ, còn có, ngươi nắm giữ bất tử chi thân. Dạng này, ta giấu ở ngươi hắc động tinh thạch chỗ sâu. Ngươi đi vào về sau, dùng không gian mê chướng vây khốn nó. Nếu như nó xác thực rất mạnh, nhìn đến ngươi dám mạo phạm, đoán chừng muốn là ngươi. Chờ nó đem ngươi đánh không sai biệt lắm, ta ra bất ngờ kích thương nó. Nếu như không mạnh, trực tiếp hai người liên thủ vồ xuống. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ngươi đây thật là cái hảo kế hoạch, để cho ta đi bị đánh. Mộng Khinh Trần cười mỉm nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đi bị đánh sao? Ngươi bỏ được. Nàng nói lời này lúc, mỉm cười mang giận. Quả nhiên là để La Quân tâm rung động. Nàng quả thực là cái lãnh đạo, cao quý nữ nhân, nhưng lại sẽ chỉ ở La Quân trước mặt lộ ra vậy tiểu nữ người một mặt. Cái này khiến La Quân làm sao có thể cự tuyệt hắn đề nghị. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, vẫn là ta bị đánh a, dù sao ta già to thì thô. Mộng Khinh Trần khách khách cười một tiếng. Hai người trong nháy mắt thương lượng bình tĩnh, mà còn liền Hương Thịnh cùng Kim Thánh Nguyên ở một bên làm trở lấy, cũng không dám muốn hỏi. Sau đó, Mộng Khinh Trần đối còn liền Hương Thịnh cùng Kim Thánh Nguyên nói ra, bộ tọa kết hợp nơi này hồ sơ tư liệu cùng hàng thần điện sơn hải các tư liệu, đã đại khái tra ra chí tôn kia thần giếng bên trong quái vật lai lịch. Kim Thánh Nguyên đại hỉ, nói ra, vậy quá tốt. Mộng Khinh Trần nói ra, đây là cổ thần thú, gọi là chớ cùng thần thú, tính tình hung mãnh, lúc trước cổ đại thần đều khó mà đem đánh giết, mười phần khó có thể đối phó. Chương 2558, chân thực diện mạo. Mộng Khinh Trần tại cái này thần thú tên mặt nói láo, chính là bởi vì nàng biết La Quân sau đó không biết cho phép nàng giết người diệt khẩu. Đã không thể giết người diệt khẩu, đem tới nơi này sự tình khả năng truyền đi. Nếu là truyền đi, như vậy sinh sống tia chấp thú một khi bị người ta biết, như vậy nàng và La Quân bí mật vũ khí cũng không thể nào giữ bí mật. Kim Thánh Nguyên nghe vậy về sau, không khỏi thất sắc, cổ đại thần đều khó có thể đối phó. Cái này có thể làm sao đến? La Quân ở một bên từ tốn nói, cổ đại thần không có thể đối phó, không có nghĩa là chúng ta cũng không thể đối phó. Hắn lý giải Mộng Khinh Trần tại sao muốn nói láo, cho nên đối với cái này cũng không có dị nghị. Đổi hắn tới nói, cũng sẽ không nói thật ra. Tuy nhiên La Quân bản tính là thiện lương, nhưng ở cái này tàn khốc tu đạo giới bên trong, hắn luôn luôn cũng sống đến mức như cá gặp nước, điều này nói rõ, bản thân hắn không phải cái gì ngây thơ thỏ chấm nhỏ. Kim Thánh Nguyên lập tức nói ra, chính là, đúng vậy. Hai vị sư tôn pháp lực ngập trời, tất nhiên có thể đem chém giết. La Quân nói ra, chém giết không phải nan đề, chỉ là, cái này chớ cùng thần thú một khi chết, các ngươi chí tôn thần giếng chỉ sợ không có tác dụng gì. Điểm này, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Cái này, Kim Thánh Nguyên cũng biết cái này là không thể làm gì, hắn liền nói ra, nếu thật như thế, tiểu nhân cũng chỉ có thể nhận mệnh. La Quân gật gật đầu. Sau đó, một đoàn người lần nữa đi vào chí tôn kia thần giếng trước mặt. Theo, La Quân để Mộng Khinh Trần giấu vào đến hắc động tinh thạch chỗ sâu nhất. Sau đó, La Quân đứng tại chí tôn thần giếng mới, sau đó hướng cái kia sâu trong bóng tối nhảy đi xuống. Não vực chi, thân thể chi chính là có vô cùng cuồng bạo chi pháp lực, bởi vậy liền có thể tung hoành thiên địa, vũ trụ, trùng động, hắc động. Cái này hắc ám thâm viên tại người bình thường tới nói, vô cùng khủng bố. Nhưng đối với La Quân dạng này đại thần thông giả tới nói, lại là chẳng sợ hãi. Tiến vào chí tôn kia thần giếng về sau, La Quân vì ngăn ngừa Kim Thánh Nguyên bọn người nhìn trộm, dứt khoát vận chuyển đại phong ấn thuật, trước đem cái kia miệng giếng triệt để phong bế. Lấy Kim Thánh Nguyên hòa thượng liền hương thịnh pháp lực, đó là quả quyết không có thể đột phá La Quân bố trí xuống phong ấn. La Quân cũng biết cử động lần này sẽ để cho Kim Thánh Nguyên sinh nghi, nhưng nói thực ra đến, La Quân không quan trọng hắn Kim Thánh Nguyên có dậy hay không lòng nghi ngờ. Lẫn nhau ở giữa phương diện chênh lệch quá lớn. Lại nói lúc này, La Quân nhập chí tôn kia thần giếng, cấp tốc hướng phía dưới tìm kiếm hơn 1000 thước sâu. Cái này cũng không phải thật sự là sâu trong lòng đất, mà chính là huyền diệu không gian trận pháp. La Quân lại là không có vận chuyển pháp lực, tùy ý thân thể vật rơi tự do đi xuống. Không vận chuyển pháp lực, không biết tùy tiện kinh động cái kia sinh sống tia chớp thú đoạn đường này hướng xuống rơi xuống, ngược gió đâm mặt. Chờ cái kia hơn 1000 thước chỗ sâu, La Quân pháp lực đột nhiên vận chuyển lại, bành trướng pháp lực vô cùng vô tận, trong nháy mắt định trụ La Quân thân hình. Theo, La Quân triển khai thần niệm. Cái kia hắc ám bốn phía, vốn là làm cho người ta vô hạn hoảng sợ cùng cảm giác áp bách, nhưng khi La Quân thần niệm quét bắn đi ra, hết thảy tựa như xuân về hoa nở, bốn phía đều sáng tỏ lên. Sau đó, La Quân nhìn đến trước mắt một tầng bích trướng. Đồng thời, La Quân cảm nhận được tại bích trướng đằng sau tiếng hít thở, như to lớn phát ra tiếng hít thở một dạng. Cái kia tiếng tim đập đều như sơn nhạc nặng trống đồng dạng. La Quân toàn bộ thân thể cuốn nhập hắc động trong tinh thạch, sau đó thân hình lóe lên, liền xuyên phá tầng kia bích trướng. Tầng này bích trướng, sâu đảm bảo, ở giữa chính là có vô số không gian trận pháp, cùng vũ trụ lôi điện phát tác. Không đến tạo vật cảnh lấy, căn bản không có khả năng xuyên phá tầng này bích trướng. Cho nên, đây cũng là vì cái gì Kim Thánh Nguyên bọn họ cho tới bây giờ đều không có phát hiện tầng này bích trướng nguyên nhân vị trí. La Quân thuận lợi xuyên thấu bích trướng, đến cấp độ sâu không gian bên trong. Tiến vào không gian kia về sau, La Quân nhất thời bị kinh ngạc. Tuy nhiên La Quân kiến thức rộng rãi, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn còn có chút vượt qua La Quân tưởng tượng. Chỉ thấy đó là một cái rộng lớn vô biên không gian. Không gian bên trong, tầng mây lan lộn, để La Quân cảm thấy mình phảng phất là tại bầu trời tầng mây chi. Mà lại, cái này tầng mây cũng không phải là phổ thông tầng mây, mà chính là màu đen lôi vân. Ước chừng có 300 mét vuông cây số lôi vân bao trùm, ở giữa nương theo lấy chớp động sấm sét màu tím. La Quân chỗ lấy giật mình, không phải là hắn không có thấy qua việc đời, mà chính là hắn sâu biết rõ được nơi này là địa phương nào. Như tại trong giới tự nhiên nhìn thấy cái này cảnh tượng, không đủ vì. Nhưng ở một cái không gian huyền diệu, nhìn thấy cảnh tượng bực này, xác thực kinh hãi. Đây là sinh sống lôi vân. Mộng Khinh Trần hướng La Quân lan truyền ý niệm, nói ra: "Sinh sống lôi vân." La Quân không hiểu nhiều. Mộng Khinh Trần nói ra: "Sinh sống lôi vân, nương theo sinh sống tia chớp thú hô hấp, sinh ra va chạm, phát ra cường hãn điện lực. Nó trong não vực, nghe nói có điện hạch tồn tại, chẳng khác gì là một cái lôi trì." La Quân giật mình, nói ra: "Tương đương nói, nơi này toàn bộ lôi vân đều là chính nó sinh ra đến." Mộng Khinh Trần trầm giọng nói ra: "Không sai." La Quân cười khổ, nói ra: "Xem ra là một trận đánh ác liệt a." Mộng Khinh Trần nói ra: "Tuyệt đối là, bất quá ngươi không sợ. Vạn nhất ngươi bị đánh tan, ta giúp ngươi thu thập vài phiến, phục sinh ngươi." La Quân nói ra: "Ha ha." Hắn sau đó cũng không còn nói chuyện với Mộng Khinh Trần, mà chính là hướng phía trước thăm dò mà đi. Rất nhanh, La Quân nhìn đến sinh sống tia chấp thú bộ mặt thật sự. Tại nhìn thấy sinh sống tia chấp thú một màn kia lúc, La Quân là sai ngạc. Vốn là, La Quân coi là cái này sinh sống tia chấp thú là quái vật khổng lồ, tối thiểu muốn lớn như một ngọn núi tiểu. Nhưng thực tế, sinh sống tia chấp thú giống như là một đầu cỡ lớn hắc báo. Cái kia sinh sống tia chấp thú không mãnh hổ thân thể nhỏ, nó nằm ở phía dưới một khối tử sắc thạch bàn mặt. Nó như cũng tại ngủ say. không có chút nào biết ra giới có người xâm nhập. Cái này sinh sống tia chớp lông thú phát là màu đen, bóng loáng không dính nước, khiến người ta gặp có loại muốn nuốt vẻ cảm giác. Nó giống hắc báo, dưới hàm có ba lượng căn trọng râu. Nó còn đang ngủ say. La Quân nói với Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần nói ra, xem ra nó lúc trước khẳng định là bị thương nặng. La Quân nói ra, lúc này, làm sao bây giờ? Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi luôn luôn không phải rất có chú ý sao? La Quân nói ra, ngạch, như là địch nhân, trực tiếp đánh. Nhưng nó lại hung mãnh, chúng ta lại không thể đơn thuần giết nó. Ta càng không dám đem nó mang đi ra ngoài, không có chế phục mang đi ra ngoài, chúng ta chỉ sợ là bắt không được nó. Mộng Khinh Trần nói ra, cho nên, ta cảm thấy, vẫn là trước đánh thức nó đi. Dù sao ngươi tùy tiện đi bắt nó, đoán chừng cũng không chế không nổi nó. Không bằng trước đừng để nó địch ý nặng như vậy. La Quân nói ra, có đạo lý. Đồng thời, con hàng này thi triển ra hắc động không gian. Vô cùng huyền diệu quỷ dị không gian liền đem cái này phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ lại. La Quân vẫn là muốn phòng một tay, cái này đều không cần Mộng Khinh Trần dạy. La Quân vừa bố trí xuống trận pháp, hắn còn chưa mở miệng, ngay vào lúc này, cái kia sinh sống tia chớp thú đột nhiên mở to mắt. Cái này một cái chớp mắt là rất quỷ dị. Sinh sống tia chớp thú vốn là toàn thân đen nhánh, da lông lại là mềm mại bóng loáng, có chút giống là một cái đại hắc miêu đồng dạng. Vốn là, nó cho người ta cảm giác là mềm mại. Nhưng khi nó hai mắt mở ra, loại kia tia điện lấp lóe, để cho cả hắc ám lôi vân chi địa tựa hồ cũng biến thành quang sáng lên. Đồng thời, nó thân thể loại kia khủng bố uy nghiêm, uy áp cũng theo tỏa ra. Sinh sống tia chớp thú theo tử sắc thạch bản đứng lên, cái kia tử sắc thực bản là lơ lửng ở trên không, La Quân cũng đứng tại hư không. Chương 2559, quyết đấu. Sinh sống tia chớp thú nhìn chăm chú hướng La Quân, to lớn uy áp cũng áp bách hướng La Quân. Ba tốc nhân gian. La Quân ngược lại không sợ cái này sinh sống tia chớp thú uy nghiêm, tốt xấu hiện tại La Quân cũng là một phương tạo hóa lão đại. La Quân cũng nhìn về phía sinh sống tia chớp thú. Cái này sinh sống tia chớp thú sau đó mở miệng, nó phát ra lời nói chính là Bá Long tinh cầu tiếng thông dụng lời. Ngươi là ai? Sinh sống tia chớp thú thanh âm trầm ổn, hùng hậu. Nhưng khiến La Quân ngoại ý muốn là, cái này sinh sống tia chớp thú lại là mẫu, là một đầu mẫu thần thú. La Quân không dám kinh thường, cũng không dám thất lễ. Hắn nói ra, tại hạ là nơi đây quốc vương Kim Thánh Nguyên mời đi theo, Kim Thánh Nguyên phát hiện giếng này linh khí thu liễm, đồng thời kèm thêm to khỏe tiếng hít thở, lo lắng bên trong sẽ xảy ra chớ đại biến hóa. Cho nên, mới khiến cho tại hạ đến xem xét một phen. Sinh sống tia chớp mắt thú tránh qua vẻ ngờ vực, sau đó, nàng lạnh lùng nói, Kim Thánh Nguyên, bổn tọa cũng không nhận ra. Miệng giếng này chính là bổn tọa chế tạo. Linh khí chính là bổn tọa phát ra, bổn tọa chính mình muốn thu hồi. Cùng ngoại nhân có gì liên quan? La Quân nói ra, ngài nói xác thực có đạo lý. Chỉ bất quá, chúng ta cũng không biết trong này tình huống, cho nên mới sẽ đến dò xét tra rõ ràng. Lúc trước, miệng giếng này phát ra linh khí, để người nhà họ Kim nhận hết chỗ tốt, bọn họ đem này giếng phụng làm thánh vật. Bây giờ bên trong có biến hóa, đương nhiên hiểu ý bất an. Hôm nay, tại hạ đến, cũng còn muốn biết rõ ràng, ngài ở chỗ này có tính toán gì không? Sinh sống tia chớp thú mắt lạnh nhìn La Quân, nói ra, bổn tọa muốn làm gì, không tất yếu hướng ngươi bàn giao à? La Quân nao nao. Sau đó, hắn nói ra, tại hạ cả gan phỏng đoán, ngài tránh ở chỗ này như thế lâu dài thời gian, năm đó là nhất định bị thương nặng. Ngài chỉ sợ không muốn để cho ngoại nhân biết ngài bí mật, nếu là ngài thức tỉnh về sau, muốn vì hại người ở giữa, không thể nói được, tại hạ đến quản một chút. Ha ha. Sinh sống tia chớp thú nghe vậy về sau, cười ha hả, nói ra, tốt một cái ngụy quân tử, nói rõ ngươi là hướng về phía bổn tọa tới. Các ngươi thế gian tu sĩ, càng như ngươi thần thông như vậy người, cái kia không giống muốn chúng ta sinh sống tia chớp thú đến làm thú cưới. Ngươi lại muốn nói những đạo lý lớn này tới. La Quân lại là tâm vui vẻ, thầm nghĩ, quả nhiên là sinh sống tia chớp thú. Hắn cũng là lưu manh, liền nói thẳng, tốt, ngài người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tại hạ cũng không che giấu. Tại hạ ăn ngay nói thật, trước đó xác thực là bởi vì Kim Thánh Nguyên ủy thác đến đây, tại hạ vốn cho rằng là một đầu phổ thông thần thú, chính là thu liền có thể. Về sau thẩm tra phía dưới, mới biết ngài chính là sinh sống tia chớp thú. Lúc này, tại hạ cũng xác thực cần ngài dạng này trợ thủ đến giúp đỡ. Bất quá, chúng ta cũng là có thể đôi bên cùng có lợi. Ngài cùng ta ở chung một chỗ về sau, tại hạ cũng có thể giúp cho ngài một số, không phải sao? Sinh sống tia chớp thú lại cười, nói ra, ngươi rốt cục thừa nhận, bất quá ngươi muốn bổn tọa làm vật cưới của ngươi, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Chúng ta tia chớp nhất tộc, thế không là nô tỳ cưới. Nếu là sớm chịu làm người tọa kỵ, cũng sẽ không đi cho tới hôm nay tình trạng này. Ngươi muốn bổn tọa tới làm vật cưới của ngươi, thật sự là si tâm vọng tưởng. Tốt, đã ngài nói như vậy, vậy tại hạ đã không còn gì để nói. Tại hạ đi chính là. La Quân cố ý nói ra. Sao có thể đi? Mộng Khinh Trần tại hắc động tinh thạch chỗ sâu nghe vậy lại là gấp. La Quân hướng Mộng Khinh Trần lan truyền ý niệm, gánh ốc, nó sẽ không để cho ta đi. Về sau, La Quân quả nhiên làm ra muốn rời khỏi bộ dáng. Sinh sống tia chớp thú giữ tợn cười một tiếng, thân hình lóe lên, đột nhiên ngăn ở La Quân phía trước vị trí. Người muốn đi? Sinh sống tia chớp mắt thú lộ hung quang. La Quân nói ra, ta mang theo thành ý đến cùng ngài đàm phán, lúc này đã ngài không nguyện ý, tại hạ cũng không nguyện ý ép buộc. Sinh sống tia chớp thú nói ra, ngươi là muốn đi ra ngoài viện binh, bổn tọa hôm nay cũng mặc kệ ngươi đến cùng ra sao ý nghĩ. Ngươi như là đã biết bổn tọa bí mật, như vậy, bổn tọa dung ngươi không được lại sống sót. La Quân thở dài một tiếng, nói ra, cái này cần gì phải đâu. Sinh sống tia chớp thú làm bộ muốn phát động công sát. La Quân trước khi nói ra, chờ một chút, muốn không chúng ta đánh cược như thế nào? Hôm nay, ta như thắng, ngài làm ta bằng hữu. Chúng ta không nói là tọa kỵ, chẳng qua là lúc tác chiến đợi lẫn nhau chân thành hợp tác cá, nếu là ở phía dưới thua, ngươi thua, là một con đường chết. Sinh sống tia chớp thú. La Quân nói ra, ừm, làm như vậy, ta thua chết, ngài thua, đi theo phía dưới làm bằng hữu, tốt như vậy sao? tùy theo ngươi. Sinh sống tia chấp thú cũng không nói nhiều, nó đột nhiên gào thét một tiếng. La Quân lúc này thời điểm cũng là không dám kinh thường, liền gặp cái này sinh sống tia chớp thú gầm gào một tiếng, nhất thời thân thể nàng toàn thân dưới từng chiếc lông dựng đứng lên lên, giống như là con nhím một dạng, đồng thời điện quang lưu chuyển, nàng giống như là siêu cấp nhà máy năng lượng nguyên tử một dạng khủng bố. Sinh sống tia chớp thú thi triển pháp lực, miệng phun nôn tinh nguyên, cái kia tinh nguyên chi khí trong nháy mắt đem bốn phía toàn bộ sinh sống lôi vân vạch động ầm ầm. La Quân hắc động không gian vốn là đã đem sinh sống tia chớp thú bốn phía toàn bộ bao trùm, nhưng là cái kia sinh sống lôi vân trong nháy mắt biến hóa, như sấm sét đất trời hải dương đột nhiên chiếu nghiêng xuống, như chín ngày ngân hà phát tiết xuống tới. La Quân trong nháy mắt cảm giác được chính mình hắc động không gian dường như đặt mình vào tại cái kia lôi điện hải dương chi. Mạnh mẽ cuồng bạo lôi điện chi lực tuần túy, cường đại, tuyệt đối dương cương, trực tiếp đem hắn toàn bộ hắc động không gian tối lượn lên. Cường đại như vậy lôi điện chi lực, vốn là liền cái kia trực tiếp đem La Quân không gian toàn bộ chém giết thành phấn vụn. Nhưng thật là, La Quân hắc động không gian là bản thân thai nghén xanh từ đất đèn, các loại lôi điện chi lực. Về sau lại tại Nhật Nguyệt thần lô bên trong tối luyện, cho nên giờ khắc này, thế mà không có việc gì. Chẳng những không có việc gì, lôi điện chi lực lĩnh ngộ vô số pháp tắc, để cho cả hắc động không gian càng thêm cường đại. La Quân cảm giác toàn thân dưới, thậm chí toàn bộ không gian đều tràn ngập khủng bố lôi điện chi lực. Cái này một cái chớp mắt, sinh sống tia chớp thú cũng là ngây người. Lần này biến hóa, hiển nhiên sinh sống tia chớp thú cũng không ngờ rằng. Nhưng cùng lúc, sinh sống tia chớp thú cũng hiểu rõ La Quân huyền diệu không gian. Cái này huyền diệu không gian rốt cuộc khốn không được sinh sống tia chớp thú. Sinh sống tia chớp thú thân hình nhất động, cái kia một cái chớp mắt, nàng di động quỹ tích nhanh đến hào điên. Cho dù là La Quân, cũng không có bắt được. Quả nhiên là rất nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. La Quân ám đạo. Tại lúc này, sinh sống tia chớp thú sau lưng La Quân hiện ra dấu hiệu tới. Nàng móng vuốt lăng không một chảo, năm đạo thiểm điện chảo ấn hướng La Quân phía sau lưng chạm giết tới. Lôi điện hùng hậu dồi dào, khủng bố không? Tránh, là căn bản trốn không thoát. La Quân chỉ có thể phòng thủ, tại cái kia chảo ấn chạm giết tới trong nháy mắt, hắn hắc động tinh thạch cấp tốc thôn vệ, đồng thời lấy huyền hoàng thần cốc hạt giống đem hấp thu, hóa thành tinh khiết năng lượng. Cái kia sinh sống tia chớp thú liền nhìn đến chính mình nhất chảo đánh lén thành công, không sai mà đối thủ lại là không nhúc nhích tí nào, không chút nào tổn hại. La Quân cũng là bị kinh ngạc. Cái này sinh sống tia chớp thú toàn thân phía dưới nắm giữ là thuần điện chi lực, cũng không phải là nghĩa rộng pháp lực. Năng điện lực cực kỳ khủng bố. Nếu không phải là chính mình công pháp đặc thủ, hôm nay vẫn là rất khó mà ứng phó a. Sinh sống tia chớp thú thân biến hình hóa càng nhanh, đồng thời nàng gào thét liên tục, đột nhiên, nàng xuất hiện sau lưng La Quân một cm chỗ. Nàng mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn về phía La Quân cái cổ. La Quân tuy nhiên tốc độ không kịp sinh sống tia chớp thú, nhưng là đều gần trong gang tấc, hắn làm sao có thể đầy đủ phản ứng không kịp. Chính là quay đầu đi, tránh đi sinh sống tia chớp thú một cái cắn này. Theo, La Quân biến hóa càng nhanh, trở tay một chảo, liền muốn chụp vào sinh sống tia chớp chân thú bộ. Sinh sống tia chớp thú lại lóe lên, cũng đã tránh ra thật xa. Nàng hai mắt bỗng nhiên nở rộ điện quang, toàn thân phía dưới tràn đầy xanh mênh mang điện quang. Điện quang kia cường thịnh cùng cực, hai mắt phát ra làm người chấn động cả hồn phách lôi điện. Cái kia hai đạo lôi điện hướng La Quân chạm giết tới. La Quân hơi chút tránh đi, nhưng hắn cuối cùng không có lôi điện tốc độ nhanh. Sau cùng, lôi điện chém tới hắn thân thể. La Quân lập tức lấy hắc động tinh thạch, đại thôn phệ thuật thôn phệ. Ầm ầm. Loại này lôi điện cuồng bạo, La Quân lấy huyền hoàng thần cốc hạt giống chuyển đổi. Nhưng rất nhanh, La Quân phát hiện, loại này lôi điện chuyển hóa năng lượng cũng không thể trở thành pháp lực, mà vẫn là lôi điện. Nói một cách khác, lôi điện vốn là một loại năng lượng. Loại này năng lượng cũng không thể hóa thành La Quân pháp lực, nhưng lại làm một loại năng lượng tràn ngập tại La Quân thân thể chi, đây là rất không ổn một loại hiện tượng. La Quân cần vận chuyển thể nội pháp lực đến trường khống loại này lôi điện, cái này phiền phức rất nhiều. Như vậy, Nhất Kiếm Đông Lai rất khó thi triển. Sinh sống tia chớp thú lôi điện tựa hồ vô cùng vô tận, nàng đối La Quân thân thể cũng bắt đầu hiểu rõ. Phương Thiên Địa này bất luận cái gì lôi điện, tựa hồ cũng vì nàng chỗ giảng hòa khống chế. Lôi điện thần nhãn tiếp tục quan sát La Quân, La Quân bạo giống một tiếng, pháp lực cuồng mãnh một chảo, đem thể nội lôi điện toàn bộ xé rách đi ra, đồng thời hướng sinh sống tia chớp thú thả đi qua. Sinh sống tia chớp thú cũng không tránh né, tất cả lôi điện oanh sắt đến nàng thân thể, lại cấp tốc cùng nàng hòa làm một thể. Ngay vào lúc này, La Quân thân hình chớp động, tâm linh tinh thạch thi triển đi ra. Hắn vận chuyển ra một cái giả thân thể bỗng nhiên hướng sinh sống tia chớp thú chính diện chạm giết tới. Uy thế mười phần. Sinh sống tia chớp thú bị kinh ngạc, nó lập tức bạo giống một tiếng, phát ra tráng kiện lôi điện. Mười đạo tráng kiện lôi điện trong nháy mắt đem La Quân giả thân thể oanh sắt thành phấn vụn. La Quân chân thân tia chớp đi vào sinh sống tia chớp thú trước mặt, theo hắc động thần ấn bao phủ hướng sinh sống tia chớp thú. Sinh sống tia chớp thú thân hình lại là lóe lên, La Quân trực tiếp bắt cái hư không. Đáng giận, La Quân liền cảm giác đối phương như xảo trá tàn nhẫn cá trạch một dạng, căn bản bắt không tay. Nhưng sinh sống tia chớp thú lần nữa bạo giống, lập tức 10 đạo thần lôi điện trụ hướng La Quân bốn phương tám hướng đánh giết tới, điện lực hung mãnh. La Quân giờ khắc này như bị vạn lôi đánh xuống đầu một dạng. Nhưng gia hỏa này ban đầu là tại lôi điện vạn trượng bên trong tối lượn qua, bây giờ càng là vĩnh hằng chi thể. Cái này lôi điện hung hãn, lại không cái gì pháp tắc tại, cho nên còn thật đối La Quân không được lực sát thương gì. La Quân thân thể này, cái kia thật cái là trải qua vạn kiếp mà không diệt. Muốn dùng thuần túy lôi điện chi lực giết chết hắn, hiển nhiên là khả năng không lớn. La Quân cấp tốc vận chuyển ra hắc động tinh thạch, bắt đầu hấp thu loại này thuần túy lôi điện chi lực. Sinh sống tia chớp thú lập tức cũng phát giác La Quân đang hấp thu lôi điện. Trước đó, La Quân không tìm hiểu tình hình, dùng thân thể hấp thu, đó là không tươi đẹp lắm, là một loại gánh vác. Nhưng lúc này, vận dụng hắc động tinh thạch hấp thu, đó là vừa vặn. Hắc động trong tinh thạch vốn có lôi điện thuộc tính. Sinh sống tia chớp thú lập tức phát giác được không thích hợp, nàng lập tức thu lôi điện, cũng bắt đầu lần nữa xem kỹ La Quân. Chương 2560, đào tẩu. Trong chấp nhóm này, La Quân cũng biết sinh sống tia chớp thú khuyết điểm. Cái này sinh sống tia chớp thú thiên sinh mang theo điện lực, hay điện lực. Chờ chút, ba tốc nhân gian. Theo lớn lên, lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Nhưng tự hồ, các nàng biết không nhiều hấp thu pháp tắc, vận chuyển huyền diệu lực lượng. Lôi điện cùng pháp tắc luôn luôn không quá kiêm dung. Lôi điện là thối luyện hết thể tạp chất, cho nên sinh sống lóe thú lực lượng rất cường đại, nhưng lực sát thương đối với chân chính cao thủ tới nói là có rất lớn tính hạn chế. Rất hiển nhiên, hiện tại sinh sống tia chớp thú là cầm la quân loại này vạn kim du, cái gì cũng làm được nhưng không chuyên cao về một cái gì cả, không thể làm gì. Sinh sống tia chớp thú cũng ý thức được điểm này, mà la quân lúc này thời điểm cũng sẽ biết sợ, sợ hãi tên này muốn chạy trốn. Một khi sinh sống tia chớp thú muốn chạy trốn, hắn liên thủ với Mộng Khinh Trần chỉ sợ cũng cản không cái này sinh sống tia chớp thú à? Song phương giằng co, la quân thẳng thắn nói ra, không bằng chúng ta vẫn là hợp tác đi. Tại hạ cam đoan, tuyệt đối sẽ không thương tổn đến ngài. Sinh sống tia chớp thú ánh mắt nhất động, nói, giảng hòa. La quân nhìn đến cái này sinh sống tia chớp mắt thú tránh qua một tia xảo trá, hắn lập tức biết không ổn. Không tốt, nó muốn chạy trốn, nhanh ngăn lại nàng. La quân đột nhiên hướng hắc động trong tinh thạch Mộng Khinh Trần lệ hống một tiếng. La quân trực giác rất chính xác, cái này một cái chớp mắt, sinh sống tia chớp thú động, Mộng Khinh Trần cũng theo động. Mộng Khinh Trần đột nhiên xuất hiện tại sinh sống tia chớp thú phía trước, nàng trực tiếp phát động con mắt màu xanh lam, thi triển ra đại dương màu xanh lam. Màu xanh lam thần quang đem sinh sống tia chớp lồng thú bao bọc, theo tóc tím hóa thành thần long đem sinh sống tia chớp thú tầng tầng bao trùm. Nhân loại, ngươi quả nhiên xảo trá. Sinh sống tia chớp thú phát ra một tiếng oán hận gào rú tới. Mộng Khinh Trần đồng thời phát động đại thủ ấn muốn đi nắm bắt sinh sống tia chớp thú. Lần này, hai người thật vất vả đụng phải như thế một cái thần vật. Bị ổi cũng tốt, chơ chén cũng tốt, vô luận như thế nào cũng không thể để đáo thoát ta. La Quân cũng trực tiếp tiến vào đại dương màu xanh lam bên trong. Trước kia, cái này tóc tím thần long cùng đại dương màu xanh lam để La Quân hoảng sợ không thôi, tiến vào như rơi hàn băng thâm nguyên. Nhưng giờ phút này, lại là ấm áp dị thường, cho La Quân vô cùng cảm giác an toàn. Đây cũng là bởi vì, bây giờ Mộng Khinh Trần lòng có La Quân, hết thảy quy tắc đều vì La Quân mở ra. La Quân cũng thi triển ra hắc động thần ấn đến vồ bắt cái kia sinh sống tia chớp thú. Hai người cái gì đều không lo được, muốn trước bắt lấy sinh sống tia chớp thú. Hán, rồi nói sau. Cái kia sinh sống tia chớp thú bạo giống liên tục, thân thể nàng phía dưới điện quang càng phát ra loa mắt, quả thực là một đầu tia chớp báo. Sinh sống tia chớp thú vượt qua tốc độ ánh sáng, La Quân, Mộng Khinh Trần tay đều đã đụng chạm đến nàng da thịt. Thế nhưng tia chớp lại đem hết thảy tạp chất, thủ ấn thối luyện sạch sẽ. Theo bọn họ giữa kẽ tay chạy đi, cái kia tóc tím thần long cũng bị xuyên ra một cái lỗ nhỏ tới. Theo, đại dương màu xanh lam cũng bị xuyên phá. Sinh sống tia chớp thú trong nháy mắt chạy ra chí tôn thần giếng. La Quân cùng Mộng Khinh Trần không khỏi thất sắc, lập tức đuổi theo. La Quân phong ấn thần giếng điểm này pháp thuật, đối với sinh sống tia chớp thú tới nói là càng không đáng giá nhắc tới đi vào thần giếng mặt, liền gặp còn liền Hương Thịnh cùng Kim Thánh Nguyên vây tới. La Quân ngẩng đầu, trông thấy cung điện kia mới đã bị sinh sống tia chớp thú đập ra một cái lỗ hổng. Lóa mắt ánh mặt trời chiếu xuống. Cái này, sư tôn, đây là có chuyện gì? Kim Thánh Nguyên lập tức hỏi. La Quân tâm cái kia nổi nóng à, hắn không kiên nhẫn nói ra, chuyện gì xảy ra, không nhìn thấy sao? Trốn, bắt không được. Mẹ, con hàng này hiện tại là một chút sư tôn phong phạm đều không có. Mộng Khinh Trần trầm giọng nói ra, chúng ta truy. Nàng trực tiếp bắt La Quân tay, thân hình lóe lên, liền bao lấy La Quân bay khỏi kim bằng nước. La Quân cùng Mộng Khinh Trần đi vào trời xanh mây trắng chỗ hư không, tại tầng mây chi. Tầng mây kia bốn phía, phiêu phiêu miểu miểu, trắng loá như tuyết, cũng mênh mông. Chỗ nào lại còn có sinh sống tia chớp thú tung tích đâu? La Quân đủ dũ nói ra, tại chúng ta trước mặt đều không đổi tới, hiện tại hít bụi đều ăn không được à. Mộng Khinh Trần mỉm cười, nói ra, không cần lo lắng, nàng nhiễm ta màu xanh lam thần quang. Trốn đến bất kỳ địa phương nào, ta đều có thể truy tung đến. La Quân nghe vậy không khỏi đại hỉ, nói ra, thật. Mộng Khinh Trần nói ra, đó là đương nhiên. La Quân vui vô cùng, ôm lấy Mộng Khinh Trần cái chán, hung hăng hôn một cái, nói ra, ha ha, ngươi thật lợi hại. Mộng Khinh Trần vốn đang nghĩ biện pháp, lúc này La Quân tùy tiện thân như thế một miệng, nàng cả người nhất thời ngây người. La Quân đối nhau hơi thở tia chớp thú ôm quá lớn hy vọng, vốn là đã tuyệt vọng, Mộng Khinh Trần lại còn nói lưu lại khí tức, hắn nhất thời quá cao hứng, dạng này thân Mộng Khinh Trần một miệng. Thân còn về sau, chính hắn đều ngây người. Cái này tựa hồ quá đường đột. Mộng Khinh Trần gương mặt đỏ thấu nửa bầu trời. Ngươi, Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân ho khan hai tiếng, nói ra, ta không phải cố ý. Không được. Mộng Khinh Trần đột nhiên tiếp cận đến, lại là tại La Quân môi hôn một cái. Sau đó, nàng cấp tốc vọt đến nơi xa, lại chỉ lưu yêu kiểu cười, chúng ta hiện tại hòa nhau. La Quân lần nữa ngốc tại chỗ. Trong nháy mắt đó, mềm mại phong phú môi, rét lạnh lạnh xúc cảm là như thế chân thực cũng khiến người ta lưu luyến. La Quân có chút chưa tỉnh hồn lại. Tựa hồ có một lớp giấy muốn vạch ra. La Quân không phải người ngu, cái này thời điểm, hắn như thế nào không hiểu Mộng Khinh Trần tâm ý đâu. Nhưng La Quân còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, Mộng Khinh Trần ở phía xa hô, đi nhanh đi. La Quân không biết nên làm sao đi đối mặt Mộng Khinh Trần, hắn hiển nhiên không ghét Mộng Khinh Trần. Mà lại, Mộng Khinh Trần thân phận như vậy, xinh đẹp như vậy, dạng này bản lĩnh, cái kia nam nhân có thể không thích đâu. Chỉ là, La Quân có thể thích không? Hắn cảm thấy hắn là không thể. Vô luận theo phương diện kia cũng không thể. La Quân lúc này thấy Mộng Khinh Trần hô, hắn dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, trước cứ như vậy đi. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, đuổi theo. Lần nữa nhìn thấy Mộng Khinh Trần lúc, Mộng Khinh Trần xinh đẹp khuôn mặt đã khôi phục bình thường. Vừa mới hết thảy, phản phất là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Mộng Khinh Trần nói ra, ta tựa hồ còn phát hiện một việc. Hả, sự tình gì? La Quân lập tức hỏi. Mộng Khinh Trần nói ra, cái này sinh sống tia chớp thú tựa như là mang thai, mà lại sắp lâm buồn. A, La Quân bị kinh ngạc, nói ra, không nhìn ra a. Mộng Khinh Trần nói ra, nàng dùng điện lực bao trùm, ngươi là phát giác không đến. Nàng tại ta đại dương màu xanh lam bên trong du động thời điểm, ta cảm nhận được thai động. Nàng mạnh hơn, một khi muốn sinh con, cái kia tất nhiên sẽ suy yếu. La Quân đại hỉ, nói ra, lần này, cái kia càng tốt hơn. Chúng ta có hai đầu sinh sống tia chấp thú. Mộng Khinh Trần nói ra, đúng là như thế, chúng ta hiện tại xa xa theo, chứ không muốn đả thảo kinh xả. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Bích Hải Vân Không, Mên Ngông. Mộng Khinh Trần lúc này làm lấy chủ đạo, vận chuyển pháp lực, bọc lấy La Quân một đường truy tìm đến Hải Dương chỗ sâu. Phía trước tựa như là Tây Ban Cầu, cách Đông Ban Cầu sẽ đến Quỷ Vương Tông địa phương. La Quân nhịn không được nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, không sai, bất quá nơi này cách Quỷ Vương Tông còn rất xa. Quỷ Vương Tông cũng luôn luôn không quản được tới nơi này, bất quá làm sao cũng không đáng kể. Chúng ta hiện tại như thế nào cũng không thể để cái này đun sôi vịt bay đi. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là, đừng nhìn con hàng này đối người bình thường thiện lương cực kỳ, nhưng tránh thức tại tu đạo giới bên trong tranh giành lên đồ vật đến, vậy nhưng tuyệt đối không phải bảo thủ người. Chương 2561, lão giả. La Quân cũng cảm thấy cái này sinh sống tia chấp thú sự tình, cũng không phải là trong vòng một ngày có thể giải quyết. Ba tốc nhân gian. Hắn nghĩ tới, trước lộn vòng hồi kim bằng quốc kim đều. La Quân cũng không có chính thức tiến vào Kim Đô, mà là tại Kim Đô hư không, truyền lời cho Thượng Liên Hương Thịnh cùng Kim Thánh Nguyên. Bổ tọa cùng Khinh Trần sư tôn muốn toàn lực đuổi bắt thần thú, có lẽ phải mấy cái ngày. Thượng Liên Hương Thịnh, ngươi mang theo mấy đứa bé trong vương cung kiên nhẫn chờ đợi. La Quân nói như vậy. Cái kia Thượng Liên Hương Thịnh nghe vậy bận bịu đáp ứng tới. Kim Thánh Nguyên cũng liên tục không ngừng cảm tạ La Quân. Mặc kệ Kim Thánh Nguyên có tin hay không La Quân lời nói, nhưng chí tôn kia thần giếng bên trong uy hiếp đã bị giải trừ, cái này đối với hắn mà nói, đã là một cái tốt kết cục. La Quân sau đó cùng Ngộng Khinh Trần toàn lực truy kích cái kia sinh sống tia chớp báo đi. Chỉ trước mắt, đến ban đêm, La Quân cùng Ngộng Khinh Trần đi vào Đại Hải Van Xin khu vực. Cái này Đại Hải là Bá Long tinh cầu lớn nhất biển, diện tích Bá Long tinh cầu lục địa còn lớn hơn rất nhiều. Đến ban đêm, đại hải vũ khí tràn ngập, thân thủ thế mà không thấy năm ngón tay. La Quân cùng Ngộng Khinh Trần cảm giác được sinh sống tia chớp thú tại phía trước một hòn đá mặt. Nơi này mê vụ giống như là cách dùng trận tụ tập lại. Ngộng Khinh Trần tại hư không câu chuyện nói. La Quân nói ra, mê vụ tụ tập, bao trùm phương viên mấy ngàn dặm, nếu không phải ngươi có sống hơi thở tia chớp thú khí hơi thở, chúng ta muốn chết cũng không tìm tới hòn đảo này. Không sai, thần niệm bắn phá đều bắn phá không đến. Mộng Khinh Trần nói ra. Nàng đón đến, lại nói, ngươi nói, cái này sinh sống tia chớp thú chuẩn xác như vậy trốn đến nơi đây, đồng thời dàn xếp lại, nàng có phải hay không ở chỗ này có cái gì chuẩn bị? La Quân nói ra, cái này không rõ ràng. Chúng ta hiện tại tùy tiện đuổi theo, nàng vẫn là hội đào tẩu, nhưng là phải chờ nàng sinh sản. Nàng cũng không biết hoài bao nhiêu năm. Nếu muốn các loại thời gian rất lâu, chúng ta cũng hao tổn không ngừng. Đó là cái vấn đề lớn. Mộng Khinh Trần nói ra, ai nói không phải đây? La Quân nói ra, thứ này, tốc độ quá nhanh, muốn đánh lén nàng cũng rất khó khăn. Mộng Khinh Trần nói ra, như thế thương lượng, giống như chúng ta là không có biện pháp nào. La Quân cười hắc hắc, nói ra, biện pháp không phải bỗng dưng nghĩ ra được. Cái này đảo là tình huống như thế nào, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Nếu là tùy tiện dùng thần niệm bắn phá, vạn nhất kinh động một số không nên kinh động tồn tại, cũng là đả thảo kinh xà. Mộng Khinh Trần nói ra, ta có biện pháp, đem thần thức giấu ở một ít động vật thân thể, lặng yên điều tra một phen. La Quân nói ra, ừm, người trước làm như vậy. Mộng Khinh Trần ngay sau đó làm như thế. Nàng thần thức lặng yên xâm lấn, rất nhanh nhận thân đến một số tiểu động vật thân thể. Những thứ này tiểu động vật tại đảo bốn phía tán loạn. Đồng thời, Mộng Khinh Trần cũng theo tiểu động vật thân thể được đến một số tin tức, đó là đơn giản một chút tin tức. Tiểu động vật thân thể đối với đảo tin tức căn bản là hoang vu không có gì, không có cái gì có tình báo giá trị. Những cái kia tiểu động vật cấp tốc hướng sinh sống kia chấp thú địa phương tới gần, kết quả đi vào một ngọn núi phía trước. Bên trong ngọn núi kia chất chứa một cái sơn động, bên ngoài sơn động đây lại có kết giới. Kết giới đem hết thảy tiểu động vật đều ngăn cản ở bên ngoài. Mộng Khinh Trần lập tức nói với La Quân, có kết giới này xem ra không phải lâm thời bố trí, mà lại còn có sơn động. Trong này hoặc là sinh sống tia chấp thú xảo huyệt, hoặc là nàng bằng hữu. Nói không chừng, nàng tìm đến trợ thủ đây. La Quân nói ra, sinh sống tia chấp thú tại cái kia miệng giếng bên trong đợi 2000 năm sau đi. Bằng hữu gì hội một mực ở chỗ này đây? Mộng Khinh Trần nói ra, thật có chút cổ quái. Hiện tại, chúng ta phải nghĩ cái biện pháp, không cho sinh sống tia chấp thú phát hiện, lại có thể lặng yên đột phá kết giới biện pháp. La Quân nói ra, trước kia ta ngã có biện pháp. Hắn trước kia có huyền hoàng dịch tại, xác thực có thể thần không biết, quỷ không hay. Hiện tại, huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong đã không có huyền hoàng dịch. Mộng Khinh Trần nói ra, nói là, hiện tại không có cách nào. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, không sai. Thương đương không nói. Mộng Khinh Trần trắng La Quân liếc một chút. La Quân gượng cười hai tiếng ở chỗ này, Mộng Khinh Trần biến sắc. Hoàng bét. Làm sao? La Quân liền vội vàng hỏi. Mộng Khinh Trần nói ra, sinh sống tia chấp thú tựa hồ tại dùng lôi điện thối luyện tự thân, ta khí tức sắp bị nó thối luyện rơi. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, tại sao có thể như vậy? Mộng Khinh Trần nói ra, nàng cái kia lôi điện, bản thân là thối luyện bất kỳ tạp chất gì năng lượng a, cũng không biết nàng là phát hiện không đúng, vẫn là tại nhàm chán phát điện chơi a. La Quân nói ra, cái này không thể được, chúng ta phải nghĩ biện pháp, muốn cái để cho nàng dùng lôi điện cũng thối luyện không rơi đồ vật áp vào nàng thân thể mới được. Mộng Khinh Trần đủ dụ nói ra, tốt, đã xong, ta cũng không cảm giác được nàng tồn tại, đây thật là tuyết thêm xương, cái này muốn là mất đi sinh sống tia chấp thú tung tích, về sau là lại khó có cơ hội. Không được, động thủ trước. Mộng Khinh Trần nói ra, lần nữa cho nàng nhiễm một lần ta màu xanh lam khí tức, nhất định không có thể để cho nàng đi trước. Đằng sau biện pháp từ từ suy nghĩ. La Quân nói ra, tốt. Sau đó trong chốc ngắn này, La Quân cùng Mộng Khinh Trần đồng thời đem hắc động không gian đại dương màu xanh lam bao phủ lại cả hòn đảo nhỏ. Hạ hạ, bao quát đáy biển bộ phận đều bao phủ lại. Chỉ cần sinh sống tia chớp thú rời đi, hội nhiễm đến màu xanh lam khí tức. Cái này một lồng bao bọc, La Quân cùng Mộng Khinh Trần bí mật truy tung cũng coi là triệt để bạo lộ ra. La Quân trước lấy đại pháp lực, cưỡng ép đem hang núi kia phần ngoài kết giới vỡ ra tới. Sau đó trong chớp nhoáng này, La Quân cùng Mộng Khinh Trần biết rõ ràng trong sơn động tình huống. Hang núi kia chính là một tòa động thiên phúc địa. Mà sinh sống tia chớp thú lúc này nằm tại một cái giường đá ngay tại rên thống khổ, thân thể vừa đi vừa về lăn lộn, tựa hồ là ngay tại sinh sản. Tại sinh sống tia chớp thú trước mặt, đứng một tên hắc bảo lão giả tóc bạc. Cái kia hắc bảo lão giả tóc bạc vốn là ngay tại thi pháp giam cầm sinh sống tia chớp thú, nhưng là La Quân cùng Mộng Khinh Trần đột nhiên xâm nhập để hắn bị kinh ngạc. Lão giả sắc mặt đại biến, sau đó mắt tránh qua dày đặc chi sắc, Hà Phương ác tặc, an dám xông vào bản tôn đạo phủ. Lão giả này thần niệm ban phá, giọng nói sắc bén. La Quân cùng Mộng Khinh Trần lập tức cũng minh bạch, hóa ra không phải sinh sống tia chớp thú phát hiện không đúng, mà chính là nàng ngay tại sinh sản, thể nội điện lực bắt đầu hỗn loạn. La Quân cùng Mộng Khinh Trần thoải mái, hai người đồng thời lấy mình đi thẳng tới cái kia động phủ chi, xuất hiện tại trước mặt lão giả. Không đúng. Ngay vào lúc này, La Quân sâu trong đáy lòng sinh ra cảnh giác. Khinh Trần, ta cảm thấy không đúng. Làm sao? Mộng Khinh Trần nói ra. Hai người giao lưu là điện quang thạch hỏa. La Quân nói ra, cái này sinh sống tia chớp thú ẩn nút 2000 năm, bởi vì cái gọi là người tâm tư biến. Nàng tâm tư cũng rất nhắn mịn, sao sẽ trực tiếp tìm đến lão gia hỏa này? Tính toán lão gia hỏa là nàng bằng hữu, nàng tại sinh sản thời điểm, không sợ già gia hỏa gây bất lợi cho nàng sao? Đổi lại là ngươi, ngươi hội làm thế nào? Ta sẽ trước tiên tìm một nơi vượt qua khó khăn kỳ, sau đó lại mưu đồ hắn. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân nói ra, cái này sinh sống tia chớp thú khẳng định là đã phát hiện ngươi đối nàng truy tung, mà lại cũng đến sinh sản thời khắc. Sau đó muốn kẻ gây tai họa đi, rất có cái này khả năng. Mộng Khinh Trần nói ra. Một khi chúng ta động thủ, nàng muốn chạy trốn. La Quân đống nhiên trong lòng lần nữa nhảy một cái, nói ra, không đúng, sinh sản cũng là giả tượng, nhất định là nàng một khi trốn tới sẽ kinh động lao ra hỏa này. Sau đó nàng cố ý giả bộ như muốn sinh con, để lão giả tốt coi là cơ hội tới. Sau đó một lòng đối phó chúng ta. Nàng thừa dịp chúng ta đánh hừng hực khí thế thời điểm, lại đi rời đi. Mộng Khinh Trần nói ra, "Nóa, ngươi đầu này, nghĩ như thế nào nhiều như vậy?" Nàng xác thực không nghĩ sâu như vậy, tại dạng này ngàn cân treo sợi tóc, chỗ đó có thể nghĩ nhiều như vậy à? Nhưng hết lần này tới lần khác, La Quân cái này quái thai, càng là thời điểm then chốt, càng bình tĩnh hơn. Đây là La Quân nhiều năm trước tới nay thủ thắng chi đạo. La Quân nói ra, "Mặc kệ ta suy đoán là thật là giả, chúng ta giả ý bị lao giả quấn. Đồng thời, ta phải thừa dịp cái này sinh sống tia chớp thú không chú ý, cho nàng lưu nàng lại xóa bỏ không rơi dấu vết." Mộng Khinh Trần nói ra, "Tốt." Hai người thương lượng là trong chớp mắt, đồng thời, bọn họ ánh mắt đến lão giả kia thân thể. Lão giả lập tức cũng phát hiện La Quân cùng Mộng Khinh Trần không phải cái gì lương thiện. "Các ngươi là ai? Nhanh chóng tối lui, bản tôn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Lão giả hận không thể lập tức vung đẩy La Quân cùng Mộng Khinh Trần. "Lui mẹ ngươi a." La Quân hét lớn một tiếng, nói ra, "Ngươi cút ngay lập tức, không phải vậy để ngươi biến thành cho bụi. Phách lối hậu bối, ngươi muốn chết a?" Lão giả giận dữ, hắn bàn tay lớn vồ một cái, muốn đem sinh sống tia chớp thú cho bắt đến trong chứa vật giới chỉ. La Quân cùng Mộng Khinh Trần chỗ đó sẽ cho lão giả cơ hội này, Mộng Khinh Trần thân hình lóe lên, ngăn ở cái kia sinh sống tia chớp thú trước mặt. Nàng theo trở tay nhất trưởng cùng lão giả đại thủ ấn oanh sắt cùng một chỗ âm ầm. Sơn động chấn động. Hai người trưởng ấn như biển gầm sơn hồng va chạm, chỉnh sơn động bắt đầu rung động kịch liệt lên. Ngay vào lúc này, cái kia sinh sống tia chớp thú phát ra thống khổ gào rú. Nàng thân thể lôi điện càng thêm mãnh liệt, toàn bộ thân thể phát ra lóa mắt điện quang, sau cùng, những thứ này điện quang ầm ầm nổ hướng bốn phương tám hướng ầm ầm. Sơn động nổ tung, cả ngọn núi nổ bể ra đến. Long trời lở đất. Khủng bố muốn tuyệt. Ngoá, cố ý. La Quân nhìn thấy cái này một gốc dạng, lập tức khẳng định nghi thần pháp. Trong nháy mắt đó, lôi điện bắn ra bốn phía chi, hắn trong nháy mắt tương thanh từ đất đèn chém ra một hạt mảnh vụn khối tới. Theo, viên này mảnh vụn khối ở trên không nổ tung thành vô số điện quang. Về sau, những thứ này điện quang toàn bộ lại trở lại sinh sống tia chớp thú thân. La Quân nhất thời lớn gan bình tĩnh. Xanh từ đất đèn cũng bị sinh sống tia chớp thú thối lui qua, sinh sống tia chớp thú hấp thu tiến xanh từ đất đèn, chính nàng cũng sẽ phát giác không dị dạng. Nhưng La Quân đến thời điểm có thể căn cứ từ bản thân xanh từ đất đèn đi tìm giống nhau xanh từ đất đèn khí tức. Trừ phi cái này bá long ngôi sao hoặc vũ trụ còn có càng nhiều xanh từ đất đèn. Không phải vậy lời nói, sinh sống tia chớp thú là chạy không thoát. Sinh sống tia chớp thú bị vùi lấp tại lún dưới núi đá mặt. Đây tuyệt đối là biểu tượng. La Quân tâm lý rõ ràng, sinh sống tia chớp thú làm là như vậy muốn tê liệt lão giả, để lão giả và phía bên mình cho là nàng là không biết đào tẩu. Hừ hừ. La Quân âm thầm một người. Hắn mới vừa rồi còn thật sự là gấp nhanh trí, cũng may mắn trước đó mình bị sinh sống tia chớp thú thối luyện qua. Không phải vậy, bất luận cái gì ngoại giới tia chớp đều bị sẽ xảy ra hơi thở tia chớp thú thối luyện, đồng hóa. Sau đó, La Quân, Mộng Khinh Trần cùng lão giả kia không nói hai lời, đánh lên. Chương 2562, thần bí tiền tài. Lão giả tu vi thâm hậu, thế mà đến tạo vật cảnh ngũ trọng cấp độ. Cái này cũng không để La Quân cùng Mộng Khinh Trần ngoài ý muốn, nếu như lão giả này tu vi không phải lợi hại như vậy, sinh sống tia chớp thú cũng hoàn toàn không cần sợ hãi mà. Mà lại, La Quân tâm lý còn phỏng đoán ra, có lẽ lão giả này còn có kiểm chế tia chớp thú pháp môn tại. Không phải vậy lời nói, cho dù là tạo vật cảnh ngũ trọng tu vi, cũng là khó có thể bắt đến tia chớp thú. La Quân cùng Mộng Khinh Trần còn có lão giả trong nháy mắt đến mặt biển, ngọn núi kia đã hoàn toàn đổ sụp. Sinh sống tia chớp thú tại phế tích phía dưới. Lão giả là tức hồn hện, hắn vốn là đã vững vàng chiếm lấy tia chớp thú. Nhưng là hiện tại, sinh sống tia chấp thú sinh tử chưa biết, hai người này rất đáng hận. Lão giả xuất thủ không lưu tình chút nào, hắn đầu tiên là tế ra pháp khí, cách khác khí chính là tiên đô pháp trượng. Lão giả này thực là đại có lai lịch, là thuộc về cổ đại thần đỉnh phong người. Năm đó sơ xuất đạo lúc, người xương tóc trắng thanh diện quỷ. Nghe đồn hắn tu luyện thần công, nô dịch 1 triệu quỷ hồn. Về sau, lại tại tu luyện chi, mang theo 1 triệu quỷ hồn toàn bộ thành thần. Bởi vậy về sau, lão giả được xưng là tóc trắng thanh diện thần. Tiên đô pháp trượng càng là đỉnh phong tiên khí y hệt. Cái này tiên đô pháp trượng thoạt nhìn là ấn phù khắc, toàn thân hiện ra màu đỏ thắm, nhưng mặt phù chính là truyền thuyết tiên đô ảo nghĩa phụ thân. Tóc trắng thanh diện thần tiên đều pháp trượng có thể dùng tiên đô lực lượng đem sinh sống tia chấp thú chết vây khốn. Đây là sinh sống tia chấp thú lôi điện đều không phá nổi ảo nghĩa chi lực. Giờ phút này, tóc trắng thanh diện thần nổi giận chi, hắn tiên đô pháp trượng ở trên không đột nhiên chấn động, theo tiên đô ảo nghĩa buông xuống. Nhất thời, liền gặp màu đỏ thánh quang lấp lóe, trong nháy mắt đem cái này phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ lại. Cái này trong vòng phương viên trăm dặm, có hắc động không gian, đại dương màu xanh lam cùng tiên đô ảo nghĩa hỗn hợp tại. Tiên đô ảo nghĩa ầm ầm thiêu đốt, như liệt diễm, lại cũng không phải liệt diễm. La Quân cùng Ngộng Khinh Trần liền cảm giác được tự thân thi triển lực lượng đang bị tiên đô ảo nghĩa điên cuồng thôn phệ. La Quân cùng Ngộng Khinh Trần bị kinh ngạc. Đồng thời, La Quân không nói hai lời, đầu tiên là thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Hắn nắm lên vô cùng kiếm quang hướng cái kia tóc trắng thanh diện thần đánh giết mà đi. Kiếm lực dồi dào, ẩn chứa vũ trụ ảo nghĩa. Ngộng Khinh Trần cũng là trực tiếp, phệ huyết pháp kiếm triển khai, ẩn chứa năng lực lượng toàn thân, hướng cái kia tóc trắng thanh diện thần chém giết mà đi. Kiếm lực ngập trời, bên trong thiên địa, đột nhiên mất cuộn. Ầm ầm. Cái kia tóc trắng thanh diện thần sắc mặt toàn bộ thành thanh sắc, hắn bạo giống một tiếng, đem cái kia tiên đô pháp trượng lại vung lên. Bốn phía tiên đô ảo nghĩa lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một tòa tiên đô. Cái kia tiên đô vàng son lộng lẫy, chiếm diện tích hơn 100 km², tại biển xuất hiện, tựa như cảnh không thực. La Quân cùng Ngộng Khinh Trần kiếm quang chém giết đi vào, tựa như châu đất xuống biển đồng dạng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắc. Tóc trắng thanh diện thần lại hét lớn một tiếng, cái kia tiên đô nhất thời phá vỡ đi ra, vô cùng vô tận tiên đô toái phiến cùng khủng bố tiên đô ảo nghĩa hướng La Quân cùng Ngộng Khinh Trần tập kích giết tới. Tiên đô ảo nghĩa, đó là chí cương chí dương, đó là mang theo thảm liệt sát phạt, còn có chí cao thần không ý chí chi lực. Mỗi một mai toái phiến bao hàm lực lượng đều mang vô cùng tận ý vị, muốn nổ tung, lại nổ tung, thẳng đến đem thế giới phá hủy đồng dạng. Những cái kia toái phiến, nhiều đến ước vạn trình độ. Như vậy đánh giết tới, chính là đại hải đều muốn nổ bể ra, chính là tinh cầu đều muốn phát sinh thiên tai. Bá Long Ngôi Sao có tự thân phòng ngự cơ chế. Nếu như tóc trắng thanh diện thần chân đi triệt để tổn thương Bá Long Ngôi Sao căn bản, khẳng định sẽ bị phản vệ. Loại kia phản vệ, hắn cũng không chịu nổi. Bá Long Ngôi Sao chính là có linh vận tinh cầu, tuyệt không phải những cái kia phổ thông hành tinh chết có thể nghĩ. Lúc này thời điểm, tất cả toái phiến đều bị ngưng tụ, cũng hướng La Quân cùng Ngộng Khinh Trần bộ phát ra. Ngộng Khinh Trần bị kinh ngạc, La Quân bàn tay lớn vồ một cái, đem Ngộng Khinh Trần bắt bỏ vào đến hắc động trong tinh thạch. Ngộng Khinh Trần đương nhiên sẽ không tùy tiện bị kích thương, nhưng nàng hợp tác với La Quân chặt chẽ, không biết hư vô lãng phí pháp lực. La Quân lập tức triển khai đại thôn phệ thuật, hắc động vòng xoáy nổ tung, huyền hoàng thần cốc hạt giống lực lượng cũng thi triển ra. Vô cùng toái phiến cũng bị La Quân trong nháy mắt hấp thu, luyện hóa. La Quân trong nháy mắt cảm thấy thể nội lực lượng bắt đầu kéo lên, hắn theo hai mắt phát lệnh, thân hình lóe lên, là nhất kiếm đông lai lực lượng hướng cái kia tóc trắng thanh diện thần chém giết mà đi. Tóc trắng thanh diện thần không khỏi hoảng sợ, phải biết, hắn là mang theo tốc chiến tốc thắng tâm tư. Hắn phải nhanh chóng đi cứu vãn kia chấp thú, cho nên trực tiếp đem tiên đô tối cường ảo nghĩa thi triển đi ra. Lại không nghĩ rằng, tên tiểu tử thúi này không chỉ có tùy tiện tiếp đó, còn phát ra mạnh như vậy ngang một kiếm. Nhất kiếm đông lai lực lượng chính là toàn bộ tiên đô ảo nghĩa phá nát năng lượng. La Quân tự thân lực lượng không chút nào tổn hại. Một kiếm này chi lực kinh thiên hoàn toàn, có 102 nhật nguyệt. Đồng thời, Mộng Khinh Trần cũng đi ra, nàng vệ huyết pháp kiếm lại lần nữa chém tới tóc trắng thanh diện thần. Hai người hợp tác chặt chẽ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tóc trắng thanh diện thần thân hình chớp liên tục, lần nữa lấy tiên đô pháp trượng một lần nữa ngưng tụ ra tiên đô hư ảnh. Cái kia tiên đô hư ảnh lần nữa đem La Quân cùng Mộng Khinh Trần lực lượng toàn bộ thôn vệ đi vào. Theo, tóc trắng thanh diện thần lại chấn động, thế mà lần nữa đem tiên đô chấn vỡ. Theo, vô cùng tận toái phiến hướng La Quân cùng Mộng Khinh Trần đánh giết tới. Thứ này lại có thể là lập lại chiêu cũ a. Không tốt. Mộng Khinh Trần lập tức nói ra, chỉ sợ có trá a. La Quân cũng cảm thấy không thích hợp. Cái này tóc trắng thanh diện thần quá hung hãn, mà lại xuất thủ quả quyết cấp tốc, tuyệt đối không phải ngu ngốc đầy trời toái phiến như thiên ngoại lưu tinh dày đặc đánh giết tới, muốn tránh cũng không được, lui không thể lui. Lực sát thương ẩn chứa tạo hóa ngũ trọng vạn tượng chi lực, tràn ngập thiên biến vạn hóa, lại tựa hồ như lại là một tầng không thay đổi. Thánh lực, thiên đô uy nghiêm cũng tại. La Quân có nói, mặc kệ, trước nuốt. Hắn quản tóc trắng thanh diện thần đến cùng ăn cái gì tâm, hắn không tin, hắn huyền hoàng thần cốc hạt giống không làm gì được. La Quân đem Ngộng Khinh Trần lại lần nữa hút vào hắc động trong tinh thạch, theo đại thôn phệ thuật cắn nuốt. Huyền hoàng thần cốc hạt giống lực lượng cũng điên cuồng thôn phệ. Tại lúc này, một cái cùng loại đồng tiền đồng tệ theo tóc trắng thanh diện thần thủ chỉ trì bắn ra mà ra. La Quân không thể ngăn cản, đem cái kia đồng tệ cũng nuốt vào đến đại thôn phệ thuật bên trong. Cái kia đồng tệ lại là đại có lai lịch, gọi là khởi nguyên đồng tệ. Cái kia đồng tệ tiến vào La Quân đại thôn phệ thuật hoạch tâm về sau, đột nhiên kịch liệt vận chuyển lại, nhưng lại trải qua vạn kiếp mà không diệt. La Quân lực lượng cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống vốn là có thể dung vạn vật làm một lô, toàn bộ hóa thành năng lượng. Nhưng giờ phút này, giống như là cao tốc vận chuyển cối xay thịt bên trong tiến một cái kiên xương cứng, mà lại là xoắn không nát xương. Như vậy, hậu quả lại là cái gì? La Quân vận chuyển cường độ càng mạnh, hắn tự thân bị thương tổn càng lớn. May ra, La Quân vốn lưu lại thủ đoạn, làm cái kia khủng bố toái phiến nổ bể ra đến, cùng hắn tự thân lực lượng phản vệ thời điểm, La Quân cảm thấy toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung lên. Lũ quét cuốn tới, nhật nguyệt vô quang. Nhưng tại lúc này, Mộng Khinh Trần đã phát giác được La Quân tình huống. Nàng tại hắc động trong tinh thạch, nàng đống nhiên thân thủ, tại vạn kiếp chi giò xét vươn ngón tay, thế mà tại Sơn Hồng đem cái kia một cái khởi nguyên kim tệ kẹp tại giữa ngón tay. Oeng! Mọi loại lực lượng hướng Mộng Khinh Trần nghiền giết tới, Mộng Khinh Trần nhanh chóng rút tay, rời đi cái kia hạch tâm bạo phát khu vực. Chương 2563, thời gian qua nhanh. Tại Mộng Khinh Trần tay rút ra lúc, bàn tay nàng chỉ còn lại có bạch cốt âm u, tất cả da thịt đều là đã không còn. Ba tấc nhân gian. Theo, bàn tay nàng vỡ nát. La Quân thuận lợi đem dư lực lượng thôn phệ, theo, hắn lại một kiếm chém tới cái kia tóc trắng thanh diện thần. Mộng Khinh Trần bàn tay đứt nhanh chóng mọc ra, đồng thời, nàng tóc tím cuốn quanh, đem cái kia khởi nguyên kim tệ kéo chặt lấy đây hết thể biến hóa, để cái kia tóc trắng thanh diện thần bất ngờ. Làm nhất kiếm đông lai chạm giết tới thời điểm, tóc trắng thanh diện thần phun ra tinh nguyên chi lực. Sau đó, La Quân liền nhìn đến trước mắt vạn mã lao nhanh, một đám kim giáp chiến thần lao nhanh mà đến. Cái kia là năm đó tóc trắng thanh diện thần mang theo 1 triệu lệ quỷ thành thần kim giáp chiến thần nhóm a kiếm quang kéo nước thiên địa, đem cái kia kim giáp chiến thần cấp tốc chém giết vô số, nhưng sau cùng cũng bị dìm ngập tại chiến thần móng ngựa lao nhanh chi lực. Oanh oanh liệt liệt, kinh thiên động địa. La Quân nhìn đến Mộng Khinh Trần thụ thương, lớn gan giận, mẹ con chim, hai người còn chơi không lại ngươi một cái sao? Luôn luôn đều là hắn lấy ít thắng nhiều. Chỗ của hắn có thể tiếp nhận hai cái làm bất quá người ta một cái đâu. La Quân cùng Mộng Khinh Trần thân hình lấp loé, cấp tốc xông vào đến cái kia kim giáp chiến thần trong vòng đây. Chiến trận xé rách. Thiên Đô pháp trượng ở trên không hạ xuống pháp chỉ, pháp lực La Quân bàn tay đẩy, hắc động kia tinh thạch hóa thành 1 triệu lưỡi kiếm, trong nháy mắt chém giết điên cuồng. Mộng Khinh Trần tóc tím càng là hóa thành vô cùng thần kiếm màu tím vừa đi vừa về chém giết. Nhất thời, trang loạn thành một đống, kiếm quang thấm nhuần cựu trọng thiên. Một phen chém giết xuống tới, cái kia kim giáp chiến thần toàn bộ hóa thành kim quang, bị tóc trắng thanh diện thần nuốt vào bụng. Thiên Đô pháp trượng quang mang cũng ảm đạm xuống. La Quân cùng Mộng Khinh Trần tiền hậu giáp kích tóc trắng thanh diện thần, tóc trắng thanh diện thần đã cảm giác không ổn, liền lấy màu đỏ Thiên Đô pháp tắc đem La Quân cùng Mộng Khinh Trần bao trùm. Nhưng trong chớp nhoáng này, Mộng Khinh Trần nắm chắc La Quân tay. Tại không gian kia, hai người chết bắt cùng một chỗ, cũng không xa rời nhau. La Quân ngưng tụ hắc động tinh thạch, mang theo Mộng Khinh Trần hóa thành một đạo hắc quang, xuyên thấu Tiên Đô pháp tắc, lần nữa đi vào tóc trắng thanh diện thần trước mặt. La Quân cùng Mộng Khinh Trần đều thu còn lại pháp tắc không gian, toàn lực đối phó tóc trắng thanh diện thần. La Quân song trưởng ẩn chứa hắc động tinh thạch, luân phiên đánh giết tới. Trường lực dồi dào thiên địa, như vạn mã lao nhanh oanh sát. Mộng Khinh Trần cưỡi tại tóc tím hóa thành thần long chi, phát xuống ra phệ huyết pháp kiếm khủng bố kiếm lực. Tóc trắng thanh diện thần đã hao tổn không ít pháp lực, giờ phút này chật vật tương đối, mắt thấy đã là không địch lại. La Quân cùng Mộng Khinh Trần cùng một chỗ đánh chó mù đường, để tóc trắng thanh diện thần quái gọi liên tục, chỉ một lúc sau, cái kia tóc trắng thanh diện thần tóc trắng đột nhiên mở rộng đi ra, đem cả người hắn bao vây lại. La Quân lập tức chém giết vào, mới không cho tóc trắng thanh diện thần thừa dịp cơ hội. Nhưng ở cái này một cái chớp mắt, ở trong đó lại là hư không. Hiện trường liền chỉ còn lại có đầy trời tóc trắng. La Quân cùng Mộng Khinh Trần hơi hơi ngẩn ngơ, hiển nhiên là không có nghĩ tới chỗ này đây. Xem ra, hắn tóc bên trong có ẩn giấu không gian trận pháp, lại là để hắn thừa cơ đào tẩu. La Quân trầm giọng nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, cái kia pháp trượng là cái thứ tốt. Đáng tiếc, không có đột đến, bị hắn mang đi. La Quân nói ra, cái kia mai đồng tệ cũng là đồ tốt đây. Tốt cái gì tốt? Mộng Khinh Trần nói ra, có thể đối phó ngươi, có cái gì tốt? La Quân nao nao, hắn sau đó nhớ tới Mộng Khinh Trần mạo hiểm lấy đồng tệ một màn kia. Hắn nghĩ tới một màn kia, tâm chính là cảm động không thôi. Hắn nhịn không được nói ra, ngươi không cần thiết đi lấy cái kia đồng tệ, tức thời nổ tung, ta lại không chết. Có thể ngươi như vậy quá mạo hiểm, may mắn ngươi động tác rất nhanh. Nếu là ngươi trễ một cái trước mắt, sẽ bị nổ thịt nát xương tan a. Mộng Khinh Trần trầm giọng nói ra, vật kia giữ lấy, quá nguy hiểm. Ta không thể để cho nó uy hiếp được ngươi an toàn, cho nên ta nhất định phải lấy ra, sau đó đưa nó nghĩ cách hủy đi. Ừm. La Quân ngây người. Hắn không nghĩ tới, Mộng Khinh Trần thì ra là như vậy một cái ý nghĩ. Nàng làm ra hết thảy, thế mà tất cả đều là vì hắn. Mộng Khinh Trần lại là không để ý La Quân sắc mặt biến hóa, nàng lại nghĩ đến cái gì, nói gấp, ngươi tại Thiểm Điện thú thân khí tức còn tại a? La Quân nói ra, ta còn cần một lần nữa cảm ứng. Mộng Khinh Trần nói ra, kia chấp thú lúc trước đào tẩu, nàng đi rất bí ẩn, nhưng ta biết, chỉ là không rảnh đi truy nàng. La Quân nói ra, truy cũng truy à không? Mộng Khinh Trần nói ra, đây hết thảy, quả nhiên đều là tia chấp thú quỷ kế. May mắn bị ngươi sớm nhìn thấu. Ngươi khoan hay nói, lao gia hỏa này pháp trượng thật sự là lợi hại. Nếu không phải ngươi có thôn vệ chi thuật, chúng ta hôm nay nói không chừng thua ở lao gia hỏa này tay. La Quân nhớ tới, nhất thời cũng là lòng còn sợ hãi. Trận này trận chiến đánh xuống, tuy nhiên mạo hiểm không, nhưng cũng để La Quân cùng Mộng Khinh Trần cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Bởi vì bọn hắn ở giữa ăn ý, quá tốt. Lẫn nhau ở giữa, nguy cơ thời điểm, quả thực có thể không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, ý niệm giao lưu, trực tiếp đối phương hiểu. Đúng, ngươi thương. La Quân hỏi Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần nói ra, thương tổn chút nguyên khí mà thôi, không có gì đáng ngại. La Quân lúc này mới yên lòng lại. Mộng Khinh Trần nói theo, cái kia tia chấp thú không kịp chờ đợi gây nên chúng ta cùng lao ra hỏa kia tranh chấp, muốn đến nàng cùng chúng ta kịch liệt tranh đấu, thời gian không nhiều. Chúng ta việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian tìm nàng đi. La Quân nói ra, tốt. Sau đó, hai người tại cái kia phế tích chi đứng nghiêm. La Quân bắt đầu lấy xanh từ đất đèn đến tìm kiếm mặt khác xanh từ đất đèn khí tức. Không lâu sau, La Quân tìm kiếm đến mặt khác xanh từ đất đèn đồng thời, Mộng Khinh Trần xuất ra cái viên kia khởi nguyên đồng tệ. Cái này đồng tệ rất là cổ quái, mặt còn có lao ra hỏa kia khí tức. Ta một mực không có đem biến mất, nếu là không giải quyết vấn đề này, chỉ sợ chúng ta đến đó, lao ra hỏa kia đều sẽ biết. La Quân tiếp nhận đồng tệ, sau đó ném vào đến hắc động tinh thạch hạch tâm chỗ sâu. Theo, hắn khu động lôi điện chi lực chém giết cái kia đồng tệ. Một trận chém giết về sau, đồng tệ yên ổn không tổn hao gì. Bất quá, mặt thuộc về cái kia tóc trắng thanh diện ra vẻ hơi thở là hoàn toàn biến mất. La Quân sau đó đem đồng tệ trả lại Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần tiếp nhận đồng tệ, đột nhiên cười giả dối, nói ra, ngươi nói cái này đồng tệ, là ngươi cầm lấy tốt, vẫn là ta cầm lấy tốt? La Quân cười cười, nói ra, ngươi cầm lấy đi. Mộng Khinh Trần nói ra, thật. La Quân nói ra, ngươi cầm lấy, ta cầm lấy, cũng không đáng kể. Ta mới không sợ ngươi sẽ dùng nó tới đối phó ta. Mộng Khinh Trần cười ha ha một tiếng, nàng theo rồi nói ra, ta mới không cầm đâu, ta là không có cách nào đưa nó hủy đi. Nếu có biện pháp hủy đi, ta trước tiên đưa nó hủy. Thay ta, mãi mãi cũng đừng có đối phó ngươi đồ vật. Còn có, thời gian này tinh thạch cũng còn cho ngươi. Nàng nói xong đem cái kia khởi nguyên kim tệ còn có thời gian tinh thạch cùng một chỗ nhét vào La Quân tay. Cái này, La Quân nói ra. Được rồi, không nói cái này. Chúng ta làm chính sự quan trọng. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân cũng biết chính sự mới là khẩn yếu nhất, ngay sau đó không còn cùng Mộng Khinh Trần nhún nhường, liền đem cái kia khởi nguyên đồng tệ cùng thời gian tinh thạch toàn bộ chứa vào đến phòng bị tu di bên trong. Theo, La Quân mang theo Mộng Khinh Trần đi lần theo cái kia sinh sống tia chấp thu ở vào hệ ngân hà bên trong, Thái Dương hệ vô số tinh cầu chi, địa cầu như cũ tại tự quay cùng quay quanh. Viên tinh cầu này tại toàn bộ vũ trụ xem ra không chút nào thu hút, nhưng cũng siêu thoát ra khỏi trần thế. Viên tinh cầu này, lúc trước có thể bị vũ trụ đại đế tuyển, bản thân có chính nó đặc biệt tính. Mà bây giờ, viên tinh cầu này càng là vũ trụ vô số tinh cầu kiệt xuất, ít có hắn tinh cầu có thể nghĩ. Địa cầu, thế giới bao la, yên kinh. Đã là mùa đông khắc nghiệt. Mắt nhìn thấy, lại nhanh muốn sang năm. Khoảng cách La Quân biến mất, mất tích đã qua nửa năm. Trong nửa năm này, Yến Kinh cũng rất là bình tĩnh. Lan Đình Ngọc một mực đợi tại Yến Kinh, Phó Thanh Trúc cũng không có đi ra ngoài. Lúc này, khoảng cách tinh chủ bố trí 15 năm nhiệm vụ, đã qua 6 năm. Cũng là nói, chỉ còn lại có thời gian 9 năm. Mà khoảng cách Đế Quốc Thiên Chu đến địa cầu thời gian cũng đang áp sát. Dựa theo Hiên Chính Hạo tính ra, chậm nhất còn có 17 năm, ngắn nhất thì chỉ có 14 năm địa cầu có thể thời gian chuẩn bị, càng ngày càng ít. Vậy sẽ là toàn bộ địa cầu từ trước tới nay một trận lớn nhất đại hạo kiếp. Năm đó, vũ trụ đại đế buông xuống, cho tại địa cầu linh tôn nhóm một trận đại hạo kiếp. Linh tôn nhóm đảo vong tinh cầu bên ngoài, lang thang mấy chục triệu năm. Bây giờ, linh tôn nhóm muốn phản công địa cầu. Đồng thời, khoảng cách viên giác tạ thế thời gian chỉ có không đến 5 tháng. 5 tháng sau, viên giác đem về biến thành cho bụi. Địa cầu hết thảy, tựa hồ bởi vì La Quân rời đi mà biến đến bình tĩnh trở lại. Tại địa cầu những cái kia còn sót lại linh tôn bị Hiên Chính Hạo một mực tại lùng bắt, rào sát. Bây giờ bọn họ án binh bất động, Hiên Chính Hạo cũng khó có thể đem tìm được. Linh tôn bên kia, đem ra được cao thủ, cũng chỉ có một cái tạo vật cảnh tứ trọng nên không quên. Linh tôn nhóm dã tâm bừng bừng, lần này chính là lẫn nhau sinh tử tồn vòng chi chiến Đế Quốc Thiên Chu chính là linh tôn nhóm gia viên, Đế Quốc Thiên Chu muốn lâu dài đi xuống, muốn để linh tôn kéo dài, nhất định phải rút ra địa cầu hạch tâm nguồn năng lượng. Mà nhân loại tu sĩ, tuyệt đối không thể để cho ra nửa bước. Tại hơn nửa năm đó bên trong, Lâm Phong một mực chưa có trở về, Tần Lâm cũng không trở về nữa. Phó Thanh Trúc không yên lòng, lo lắng có biến, cũng một mực canh giữ ở trong đại bản doanh. Lan Đình Ngọc tuy nhiên không thấy mặt, nhưng lại đang yên lặng chờ đợi đối với chỗ có thiên mệnh người tới nói, Lan Đình Ngọc tại là áp lực còn hơi nhỏ. Hắn căn bản không có linh tinh chủ nhiệm vụ, hắn không cần giao nộp tinh thần thạch. Nhưng gia hỏa này, tay lại tích lũy 4 ngôi sao thạch. Phó Thanh Trúc mới 5 cái tinh thần thạch. La Quân tay hết thảy mới 3 cái tinh thần thạch đây. Nói cho cùng, La Quân lĩnh cái này 15 năm tinh thần thạch 20 mai nhiệm vụ. Gia hỏa này nhiều năm như vậy, chính hắn một cái đều không tìm được qua. Cái này nói đến còn đúng là miệng mai a. Yến Kinh hôm qua muộn bắt đầu, phía dưới một trận tuyết lớn. Các học sinh đã thả nghỉ đông. Biệt thự bên trong có sàn ấm, rất là ấm áp. Bọn nhỏ chơi đến quên cả trời đất. Nhưng Niệm Từ càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng hội tưởng niệm phụ thân. Bây giờ Niệm Từ cùng Bảo Nhi đều đã 8 tuổi. Niệm Từ thường xuyên sẽ đi hỏi Trầm Mặc Đủng, bảy bạ đến cùng đi chỗ nào đâu? Cái gì thời điểm có thể nhìn thấy bảy bạ? Muốn là bảy bạ bận điệu, chúng ta có thể đi bảy bạ công tác địa phương a. Hắn cũng sẽ còn nói, bảy bạ tại sao muốn bận rộn như vậy đâu? Nhà chúng ta rất thiếu tiền sao loại hình lời nói. Mỗi lần nói lên những thứ này, Trầm Mặc Đủng đều sẽ hốc mắt hồng hồng. Nàng thật sự là lo lắng La Quân an nguy a. Phó Thanh Trúc có đi không ngừng hướng Hiên Chính Hạo nghe ngóng La Quân hạ lạc. Chương 2564, tiểu kia chấp thú. Hiên Chính Hạo cũng thẩm tra không đến La Quân hạ lạc. Bất quá, Hiên Chính Hạo tại gần nhất đã có phát hiện mới. Đó là Trình Tuấn Vân, Đông Vô Tẫn, Hoắc Lỏng mấy cái kia hàng đã về đến địa cầu, trở lại Ngọc Thanh trong thế giới. Hiên Chính Hạo lập tức dẫn người đi Ngọc Thanh thế giới một chuyến. Đông Vô Tẫn những người kia chỗ đó còn dám đắc tội Hiên Chính Hạo. Thế lực đã này lên kia xuống, bọn họ không lại có thể kiêu căng kinh người. Sau đó, Hiên Chính Hạo nói cho Phó Thanh Trúc liên quan tới La Quân tình huống. Cụ thể là không hợp ý nhau, bởi vì ở bên kia gặp phải địch nhân, đàn lão, La Quân bọn họ đều là sinh tử khó liệu. Nhưng Hiên Chính Hạo cảm thấy, La Quân hơn phân nửa là không có sự tình. Phó Thanh Trúc thì lo lắng, nói ra, nếu là không có việc gì, thời gian nửa năm cũng nên trở về à. Hiên Chính Hạo nói ra, hẳn là có chuyện gì trì hoãn, hắn hiện tại là bất tử chi thân, người nào giết chết được hắn. Phó Thanh Trúc thầm nghĩ cũng thế, sau đó cũng yên lòng. Phó Thanh Trúc trở lại thế giới bao La Yến Kinh trong biệt thự, cũng cùng Trầm Mặc Đùng nói tình huống. Trầm Mặc Đùng cũng dần dần yên lòng, chỉ cần an tâm chờ đợi La Quân trở về. Phó Thanh Trúc tại La Quân không có hồi trước khi đến cũng không tính ra đi tìm tinh thần thạch. Hắn biết, bảo vệ Yến Kinh an bình, hắn hết thảy đều muốn đến trọng yếu. Như Yến Kinh bên này ra chuyện, như vậy hắn đầu tiên xin lỗi là La Quân. Mà lại, hắn chính mình nữ nhi Tiểu Ngả cũng ở chỗ này đây. So với địa cầu tạm thời bình tĩnh, mà tại phía xa Thái Dương hệ bên ngoài Bá Long tinh cầu, La Quân cùng Mộng Khinh Trần bên này cũng không bình tĩnh. Cảnh ban đêm chính động. La Quân thông qua xanh từ đất đèn tìm kiếm được sinh sống tia chấp thú tung tích, khiến La Quân cùng Mộng Khinh Trần không nghĩ tới là, cái kia sinh sống tia chấp thú cũng không có trốn xa, mà là tại cái kia đại hải chỗ sâu. Là tại hải đảo này dưới đáy. Tương đương sinh sống tia chấp thú là ra ngoài đi dạo một vòng, sau đó lại trở lại chỗ cũ. La Quân cùng Mộng Khinh Trần lặng yên chui vào đáy biển. La Quân cùng Mộng Khinh Trần đều giấu ở hắc động kia trong tinh thạch, hắc động tinh thạch đặc thù tính có thể ẩn tàng bắt hắn nhóm khí tức. Hắc động tinh thạch hóa thành một đạo hắc quang, liền tại cái kia nơi biển sâu tia chớp xuyên thẳng qua. Chỉ một lúc sau, liền nhìn thấy cái kia đáy biển 10.000 mét chỗ đồng dạng còn có một cái sơn động. Đáy biển cũng có vách núi treo leo, đá lởm chởm sơn phong, đó là diệu quỷ dị một màn. Trong sơn động cũng là rót đầy nước biển. Ở chỗ này, hải để sinh vật đều đã thiếu đáng thương. Cơ bản, có thể lặn xuống đáy biển tình trạng này sinh vật biển, vậy cũng là chân quý cùng cực tồn tại. La Quân đem hắc động tinh thạch hóa thành một tia màu đen hào quang, đây là phi thường khó có thể phát giác được. Mắt thường đều đã khó có thể bắt, giống như là vi trùng đồng dạng, đây là La Quân tại tu vi đến tạo vật cảnh nhị trọng đỉnh phong về sau biến hóa, trước kia hắc động tinh thạch có thể hóa thành nhỏ bé châm tiến vào hắn trong lỗ tai. Cái này hắc động tinh thạch diệu dụng, chi trong truyền thuyết thần thoại kim cô đồng còn thần diệu hơn. Mà các loại La Quân đến tạo vật cảnh nhị trọng về sau, đối không gian vận dụng càng thêm xuất thần nhập hóa. Giờ phút này, La Quân cùng Ngộng Khinh Trần khống chế hắc quang tiến vào cái kia hải để thăm viên sơn động chi. Tại bên trong hang núi kia, giờ phút này là tĩnh mịch nước biển bao khỏa. Cái tiêu biển áp tuy nhiên khủng bố, nhưng đối với thần thông giả tới nói, đều là chín châu mất sợi lông. La Quân cùng Mộng Khinh Trần giấu kín rất sâu, hai người nhìn đến này sơn động rất lớn, nhưng cũng rất đơn giản. Là tại van xin khu vực có một tử sắc thạch bàn. Mà lúc này, cái kia sinh sống tia chấp thú tại cái kia tử sắc thạch bàn mặt. Nàng có do ghé vào mặt, giống như là rơi vào trạng thái ngủ say đồng dạng. Không có người biết, nàng làm ra nhiều chuyện như vậy về sau, vì sao lại tại cái này địa phương rơi vào trạng thái ngủ say. La Quân cùng Mộng Khinh Trần cũng không kinh động sinh sống tia chấp thú. La Quân cùng Mộng Khinh Trần tâm lý đều biết, phải bắt được sinh sống tia chấp thú, duy nhất cơ hội là các loại sinh sống tia chấp thú sinh sản. Chỉ cần nàng sinh sản, tất nhiên sẽ suy yếu. Đợi nàng suy yếu, đó là La Quân cùng Mộng Khinh Trần cơ hội. Liên tại đáy biển này chỗ sâu, La Quân cùng Mộng Khinh Trần các loại sinh sống tia chấp thú một ngày một đêm. Một ngày một đêm bên trong, hết thảy đều là không bình tĩnh. Nhưng một ngày một đêm sau đó, sinh sống tia chấp thú khí hơi thở bắt đầu dồn dập lên. La Quân cùng Mộng Khinh Trần khí tức bị hắc động tinh thạch che giấu, cái kia sinh sống tia chấp thú cũng không có phát hiện không hợp lý. Vào lúc này, sinh sống tia chấp thú trong cơ thể phát ra ánh sáng tới. Lôi điện tại trong cơ thể nàng bắt đầu toán loạn, trong nháy mắt đó, La Quân cùng Mộng Khinh Trần nhìn đến sinh sống tia chấp thú ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng biến đến trong suốt lên. Cái kia mạch máu dòng máu lưu động cũng là có thể thấy rõ ràng. Đồng thời, bọn họ còn chứng kiến tại thiểm điện thú trong thân thể thai nhi. Cái kia thai nhi là một đầu tiểu tia chấp thú, đã có hết thể điều kiện, chỉ chờ xuất sinh. Sau đó, lôi điện bắt đầu mãnh liệt. Sinh sống tia chấp thú não vực chi, điện hạch bắt đầu sóng gió nổi lên. Trong nháy mắt đó, thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Thân thể nàng pháp lực bắt đầu hỗn loạn. Tựa hồ hết thảy đều không bị khống chế điện thẩm duyệt ra 10 đạo tráng kiện vô cùng điện trụ như liên mãng, như thần long ngập trời tán loạn. Hang núi kia trong nháy mắt bị lôi điện cuồng nổ, nổ thành phấn vụn đáy biển chỗ sâu, sóng nước tuôn ra, chiêu phương đánh giết tới, sau cùng hình thành cuồng bạo biển động, giống như là núi lửa bạo phát. Theo, mặt biển không lôi vân dày đặc, cũng hạ xuống vô cùng lôi điện. Đây là lôi điện hiệu ứng. Dày đặc lôi điện thần châu đụng giết tới, hướng đáy biển đánh giết tới, đây là dị quỷ quyệt một màn, cũng là không hùng vĩ một màn. Hải dương chi, vô số sinh vật biển trực tiếp bị lôi điện đánh sắt thành phấn vụn. Dùng sinh linh đồ thán để hình dung, tuyệt không làm qua. Mà hết thảy này, đơn giản là sinh sống tia chấp thú muốn sinh sản có lút. La Quân cùng Mộng Khinh Trần cũng bị lôi điện đánh, bất quá hắc động tinh thạch sớm thói quen lôi điện, cho nên bình yên vô sự. Bọn họ nhìn đến cái kia sinh sống tia chấp thú giống như là tại lôi điện lò phản ứng hạt nhân tâm đồng dạng, tất cả lôi điện đều tụ tập đến nàng thân thể. Chỉ một lúc sau, sinh sống tia chấp thú rốt cục sinh con thành công. Cái kia nho nhỏ tia chấp thú, cuộn tròn rúc vào một chỗ, chỉ lớn chừng quả đấm đồng thời, vô cùng tận lôi điện cũng đánh giết tại cái kia tiểu tia chấp thú thân, tiểu tia chấp thú toàn thân đều tại phát ra ánh sáng. Cái này lôi điện, mảy may có thể đem làm kinh giết chết. Nhưng rất nhiều lôi điện đánh giết tại cái kia tiểu tia chấp thú thân, tiểu tia chấp thú lại là như gió xuân ấm áp. Tiểu tia chấp thú còn nhắm mắt lại, nó thân thể tại lôi điện tắm rửa phía dưới, bắt đầu lớn lên. Một lúc sau, tiểu tia chấp thú mở to mắt, đồng thời đứng lên. Tiểu tia chấp thú liền có một cái tiểu sữa chó kích cỡ tương đương, nó phát ra thanh thúy, vang dội gọi tiếng, đầu tại mâu thân nó cái bụng cỏ. Theo, sinh sống tia chấp thú thân cường độ ánh sáng bắt đầu yếu bớt, sau cùng, nàng cả người khôi phục bình thường. Tất cả lôi điện cũng theo toàn bộ biến mất. Phương này hải dương thế giới vẫn tại biển động lan lộn, nhưng ngọn nguồn chỗ đã dần dần bắt đầu bình tĩnh. Sinh sống tia chấp thú suy yếu tới cực điểm, nàng phụ phục tại cái kia tử sắc thạch bàn chi, không lúc đích. Sau đó cái này thời điểm, Thành La Quân cùng Mộng Khinh Trần lớn nhất tốt cơ hội hạ thủ. Bọn họ còn không có xuất thủ, biến hóa đã trước lên. Chỉ thấy chàng hào quang màu đỏ lấp lóe, theo tiên đô pháp tắc buông xuống. Cái kia màu đỏ tiên đô pháp tắc đem phương viên trăm dặm bao phủ lại, sau đó, tóc trắng thanh diện thần xuất hiện tại cái kia sinh sống tia chấp thú mẹ con trước mặt. Chương 2565, chém giết. Bạch phát thanh diện thần xuất hiện lần nữa. Cái kia tiên đô pháp trượng bao phủ bốn phía, tiên đô pháp tắc tại La Quân cùng Mộng Khinh Trần xem ra, cũng không có quá mức khủng bố, chủ yếu là La Quân có thể thôn phệ. Nhưng thực tế, tiên đô pháp tắc đối tinh khiết lôi điện năng lượng có rất lớn khắc chế. Đây là sinh tức tiềm điện thú kiêng kỵ nhất Bạch Phát Thanh Diện Thần địa phương. Lúc này, sinh tức tiềm điện thú ngay tại suy yếu chi, cái này Bạch Phát Thanh Diện Thần tùy tiện xuất hiện, sinh tức tiềm điện thú không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nàng chống đỡ thân thể, theo tử sắc bàn đá đứng lên, theo đem nàng vừa sinh ra tới tiểu gia hỏa dùng miệng ngậm đến sau lưng. Nàng cảnh giác nhìn về phía Bạch Phát Thanh Diện Thần, mắt có không che giấu được vẻ sợ hãi. Thanh Diện Thần. Sinh tức thiểm điện thú ngữ âm phát run, nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta trước đó là nói tốt, ngươi đừng làm loạn. Bạch Phát Thanh Diện Thần cười lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta nói tốt cái gì? Sinh tức thiểm điện thú nói ra, ngươi thủ hộ ta sinh nữ, về sau ta vì ngươi làm một chuyện. Bạch Phát Thanh Diện Thần nói ra, quên đi, Đông Tương, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta còn muốn diễn cái này kịch làm cái gì? Thực ngươi sớm biết, bản tôn mục tiêu là mẹ con các ngươi. Chỗ lấy nói thủ hộ ngươi sinh nữ, cũng là vì để ngươi an tâm một số. A hiện tại xem ra, ngươi dẫn kia hai cái nhân loại tới đối phó bản tôn, không phải sớm có dự định sao? Đáng tiếc, ngươi không nghĩ tới là, bản tôn cũng chưa chết. Mà lại, ngươi bí mật này địa phương, bản tôn một sớm biết, lại làm bộ không biết. Bản tôn các loại là hiện tại, bản tôn cùng ngươi kiên nhẫn đã hao hết. Bạch Phát Thanh Diện Thần nói ra, con gái của ngươi, bản tôn hội đưa đến một chỗ đi, từ nhỏ nuôi dưỡng, để cho nàng ai ra, thức thời làm một cái hợp cách tọa kỵ. Còn ngươi, ngươi không có nhiều nghe lời, con gái của ngươi chịu lấy nhiều một ít tra tấn. Còn có, cái này không xương vòng cổ, ngươi là muốn mình mang, vẫn là bản tôn đến vì ngươi mang đâu? Bạch Phát Thanh Diện Thần nói chuyện lúc rảnh rỗi, tay xuất hiện một cái màu trắng vòng cổ. Sinh tức thiểm điện thú Đông Tương mắt tránh qua vẻ sợ hãi, nàng lúc này tràn ngập bất lực, tuyệt vọng. Hết thảy đều là không thể làm gì. Ta có thể mang cái này vòng cổ. Đông Tương cầu khẩn nói ra, về sau ta có thể nghe lệnh của ngươi. Nhưng là, ngươi có thể hay không đừng để hài tử của ta cùng ta tách ra, để ta tự mình tới nuôi dưỡng nàng, có thể chứ? Không thể. Bạch Phát Thanh Diện Thần mắt tránh qua lãnh khốc chi sắc, nói ra, ngươi bây giờ không có tư cách cùng bản tôn bàn điều kiện. Tính toán, bản tôn tự mình cho ngươi mang đi. Hắn sau khi nói xong, liền lập tức thi triển ra Tiên Đô Pháp Trượng đại thủ ấn. Cái kia Tiên Đô Pháp Trượng hình thành xích bàn tay lớn màu đỏ, trong nháy mắt đem cái kia sinh tức thiểm điện thú bao lại. Đông Tương vốn là tại suy yếu chi, cái này Tiên Đô Pháp Trượng lực lượng hoàn toàn đối nàng hình thành khắc chế, trong lúc nhất thời, nàng cũng đã không thể động đậy. Bạch Phát Thanh Diện Thần liền muốn đem cái kia không xương vòng cổ hướng sinh tức thiểm điện thú cái cổ bộ đi. Tiểu kia chớp thú sau lưng Đông Tương, lúc này, nàng đã mở hai mắt ra, kinh khủng nhìn trước mắt đây hết thảy. Thế mà, tại lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên cấp tốc tránh qua. Mộc Khinh Trần hòa La Quân phân khác hành động, La Quân thi triển cái kia đại vũ trụ lôi kiếm, trực tiếp đem Tiên Đô đại thủ ấn vỡ nát. Mộc Khinh Trần hơi nghiêng người đi, theo Bạch Phát Thanh Diện Thần sau lưng xuất hiện, trở tay là mạnh mẽ nhất trường. Bạch Phát Thanh Diện Thần không khỏi thất sắc. Thân hình hắn vặn mèo, huy động Tiên Đô pháp tắc, nương tụ thủ ấn ngăn cản Mộc Khinh Trần trường lực. Mà lúc này đây, La Quân lại là bắn ra hắc động tinh thạch, hắc động kia tinh thạch trực tiếp đem cái kia không xương vòng cổ vặn nhập. Sau đó, hắc động tinh thạch trở lại La Quân thân thể, hóa thành trường sam màu đen. Mộc Khinh Trần cùng Bạch Phát Thanh Diện Thần đối nhất trường, Mộc Khinh Trần trường lực bị Bạch Phát Thanh Diện Thần tan rã. Mộc Khinh Trần thân hình uốn éo, một giây sau cũng đã hư không xuyên thẳng qua, đi vào La Quân bên người. Hai người ngăn ở sinh tức thiểm điện thú Đông Tương trước mặt, cũng mỉm cười đối mặt cái kia Bạch Phát Thanh Diện Thần. Ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ sao? La Quân mỉm cười hướng Bạch Phát Thanh Diện Thần nói ra. Bạch Phát Thanh Diện Thần vừa sợ vừa giận, nói: "Các ngươi, chúng ta làm sao? Chúng ta rất tốt a." Mộng Khinh Trần cũng là cười một tiếng, nàng nói ra: "Thế nào, còn ngại đánh không lại nghiện? Vậy chúng ta vẫn là phải thật tốt phụng bồi ngươi một phen đây." Bạch Phát Thanh Diện Thần sắc mặt thâm trầm, hắn lui về phía sau một bước, nói ra: "Tốt, người gặp có phần. Bản tôn chỉ cần cái kia Đông Tương hài tử, Đông Tương về các ngươi. Như thế nào? Người đi mà nằm mơ à?" La Quân nói ra, "Ngươi tốt nhất cút ngay lập tức, không phải vậy dẫn lửa ra ra người ta. Hôm nay liền đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đưa ngươi đánh giết." Nói khoác mà không biết ngượng. Bạch Phát Thanh Diện Thần giận, hắn liếc nhìn La Quân cùng Mộng Khinh Trần, nói ra, "Các ngươi không nên đem sự tình làm tuyệt, thật liều lên mệnh đến, chẳng tốt cho ai cả. Xem ra, ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi." La Quân lạnh lùng nói ra, "Tốt, vậy bắt đầu đi. Ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi cùng bản tôn một khi động thủ. Bản tôn nếu là thu Tiên Đô pháp tắc, Đông Tương có thể mang theo hải tử đạo tẩu. Đợi nàng nguyên khí khôi phục, lấy các ngươi lực lượng, căn bản khốn không được Đông Tương." Bạch Phát Thanh Diện Thần nói ra. Hắn nói, thật là cái vấn đề. Nhưng La Quân không có suy nghĩ nhiều, hắn nói ra, "Ta hiện có ý chiếm lấy Đông Tương mẫu nữ làm việc cho ta, nhưng nếu cùng ngươi hợp tác, để cho nàng từ đó mẫu nữ tách rời, xin lỗi, tàn nhẫn như vậy, không có chút nào tính người sự tình, ta làm không được." Nếu là lúc trước, Ngộ Khinh Trần khẳng định sẽ đáp ứng Bạch Phát Thanh Diện Thần hợp tác. Nhưng bây giờ, nàng cũng không nghĩ nhiều, bởi vì nàng quá giải La Quân. Động thủ. La Quân đột nhiên chợt quát một tiếng. Trong nháy mắt đó, La Quân cùng Ngộ Khinh Trần đồng thời xuất thủ. La Quân cũng biết hắc động không gian khốn không được Bạch Phát Thanh Diện Thần, dứt khoát trực tiếp thi triển sát chiêu. Hắn đem hắc động thần kiếm vận chuyển, trong nháy mắt chém giết ra 10 đạo cuồng mãnh đại vũ trụ lôi kiếm. Kia kiếm quang hung hãn, lôi điện chi lực bá tuyệt thiên hạ. Kiếm quang chi, lôi quang thấp thoáng, như thiên kiếp buông xuống, chính là toàn bộ chém giết hướng Bạch Phát Thanh Diện Thần. Ngộ Khinh Trần hòa La Quân đều là chính diện công sát Bạch Phát Thanh Diện Thần, miễn cho Bạch Phát Thanh Diện Thần có thể thừa dịp cơ hội đồng thời, Ngộ Khinh Trần mái tóc tím dài cùng trong mắt màu lam đồng thời phát động. Nàng hai con ngươi đem mái tóc tím dài nhu dần, mái tóc tím dài hóa thành ngàn vạn lợi kiếm. Chương 2566, khôi lỗ. Ngộ Khinh Trần gật đầu, nói ra, "Tốt, ngươi phụ trách truy nàng. Ba tốc nhân gian, ta đến nghiên cứu Tiên Đồ pháp trượng." La Quân nói ra, "Tốt." Một vệt ánh sáng ảnh cấp tốc ngút trời mà ra, lại là bay ra Bá Long tinh cầu. Quang ảnh kia tốc độ cực nhanh, nhanh đến căn bản thấy không rõ nó hình thái cấp độ. Mà cái này quang ảnh, đến cùng là cái gì đây? Là sinh tức thiểm điện thú Đông Tương? Lại cũng không là. Tỉ mỉ đến xem, cái này quang ảnh chính là một chiếc chiến xa. Cái này quang ảnh bốn phía ma khí lao nhanh, đoạn trước chính là đầu lâu, tổng thể giống như là ma vương xa giá. Giờ phút này, nếu là La Quân tại, hắn nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì cái này chiến xa hắn là gặp qua, hơn nữa còn ngồi qua. Cái này chiến xa chính là áo trắng thần long Tần Đông của Sider. Mà tại trong chiến xa, Đông Tương cùng con nàng có quắc tại. Tần Đông vẫn là toàn thân áo trắng, hắn thoạt nhìn vẫn là như vậy lãnh đạm lộ ra trầm ổn. Tần Đông một bên trưởng khống của Sider nhanh chóng thoát đi Bá Long tinh cầu, đồng thời, hắn ý niệm bao phủ Đông Tương mẫu nữ. Người là ai? Đông Tương run giọng hỏi. Nàng thật sự là vừa ra cái kia đáy biển, còn không thấy rõ ràng, bị cái kia của Sider bao phủ, cũng bị bắt nhập. Sau đó, nàng bị linh hồn chi khí trói buộc chặt, cái kia linh hồn chi khí xâm nhập thân thể nàng, để cho nàng cảm thấy không băng hàn. Đông Tương tuy nhiên có thông thiên địa lực, nhưng giờ phút này nguyên khí bị hao tổn. Thêm phiến thiên địa này chi, toàn là Ghost Rider khí tức, cho nên nàng cũng không thể tránh được. Tần Đông cười nhạt một tiếng, nói ra, nói đến, ngươi khả năng cảm thấy bất ngờ. Trước đó, cái kia thanh diện thần không phải nói sao? Hắn sẽ đem ngươi hải tử giao cho người khác đến nuôi dưỡng. Cái kia người khác chính là kẻ hèn này. Ngươi một mực tại tràng. Đông Tương hoảng sợ. Tần Đông nói ra, đương nhiên, thanh diện thần tâm lý nắm chắc, biết hắn khả năng còn gặp được phiền phức. Sau đó thông báo tại hạ. Nhưng ngươi cũng không có ra tay giúp hắn. Đông Tương dùng mình một cái. Tần Đông nói ra, vốn là hẹn xong cùng một chỗ chia đều, bất quá về sau, ta suy nghĩ một chút, làm gì muốn chia đều đâu. Hắn không chết là càng tốt sao? Ngươi muốn là lại trễ một điểm đạo tẩu, ta ngược lại thật muốn nhịn không được xuất thủ. Còn tốt, ngươi không có khiến ta thất vọng. Đông Tương thân thể phát run, nàng nói theo, ngươi dự định làm sao đối mẹ con chúng ta? Tần Đông nói ra, tới chỗ, ngươi tự nhiên biết. Nơi này đã không phải là Bá Long ngôi sao, ngươi dẫn chúng ta rời đi Bá Long ngôi sao làm cái gì? Đông Tương càng phát giác không ổn. Thần Đông mỉm cười, nói ra, đến, các ngươi biết ta dự định, nhất định không phải chuyện gì tốt. Đông Tương nói ra, ha ha ha. Tần Đông cười to, hắn cũng không có phản bác Đông Tương lời nói. Đông Tương tâm giờ phút này liền vô hạn chìm xuống, nàng đột nhiên cảm giác được, tự mình làm nhiều như vậy, chẳng bằng ngay từ đầu lựa chọn Hòa La Quân hai người kia hợp tác đây ước chừng. Sau 3 tiếng, Thần Đông gọi gì đờ rốt cục đến mục đích. Gọi gì đờ dừng ở một khỏa hành tinh chết chi, cái này chết ngôi sao tại hắc ám bầu trời đêm, không có chút nào ánh sáng, giống như là một hạt bụi đồng dạng. Nhưng buông xuống về sau, liền có thể nhìn đến viên này hành tinh chết thực địa vực rộng rộng rãi vô biên. Mặt đất đều là vật thiết, giống như là sắt thép tinh cầu đồng dạng. Đồng thời, cũng là tử khí nặng nề, không có chút sinh cơ. Không có bầu khí quyển, không có nước, không có bất kỳ cái gì tư nguyên. Nhưng là tại dưới tình huống như vậy, Tần Đông trực tiếp đem Đông Tương mẫu nữ theo Ghost Rider bên trong cầm ra tới. Viên tinh cầu này là ta ngẫu nhiên phát hiện. Tần Đông thu Ghost Rider, hắn đứng tại Đông Tương mẫu nữ trước mặt. Cái kia tiểu tia chấp thú thật cũng không sợ sợ cái này ngoài vũ trụ khí tức, Đông Tương cho nàng độ một miệng điện hơi thở, nàng cũng không có việc gì. Tiểu tia chấp thú cũng không biết cái này ngoại giới đến cùng phát sinh cái gì, giờ phút này rơi vào trạng thái ngủ say chi Đông Tương xem xét bốn phía, nàng cũng không biết tinh cầu này có chỗ đặc biệt nào. Nhưng Tần Đông đã vì nàng giải hoặc. Viên này chết tinh vẫn thiết khắc chế hết thể lôi điện, cũng là nói, ở chỗ này, lôi hệ pháp thuật toàn bộ mất linh. Mà ngươi, ngươi liền bay cũng không nổi. Cho nên, ở chỗ này, ngươi phổ thông không, chỉ có thể mặc cho ta đến bài bố. Tần Đông nói theo, ngươi trước không phải hỏi ta đến cùng muốn làm gì sao? Rất đơn giản. Tần Đông chậm rãi mà nói ra, ta muốn ở chỗ này, đưa ngươi luyện chế thành khối lỗ, kia chấp khối lỗ. Tốc độ ngươi cùng lực lượng vẫn còn, nhưng ngươi từ nay về sau chỉ có thể làm việc cho ta. Ngươi hội mất đi tư tưởng. Còn con gái của ngươi nhà, ta sẽ trước đem nàng nuôi dưỡng lớn lên. Đợi nàng sau khi lớn lên, ta cũng sẽ đem nàng luyện chế thành khối lỗ. Ngươi biết, các ngươi loại này tia chấp thú, tốc độ quá nhanh, ý nghĩ lại nhiều, rất khó khống chế. Cho nên, luyện chế thành khối lỗ, giữ bí mật cũng là quan trọng nhất. Ngươi. Đông Tương toàn thân kịch liệt phát run, ngươi là ma quỷ. Ha ha ha. Tần Đông cười to, nói ra, ta thật sự là không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, các ngươi sinh tức tiềm điện thú nhất tộc thế mà còn không có diệt tuyệt. Đây là vô cùng lớn kinh hỉ, ta tại Quỷ Vương Tông bên trong những năm này, tuy nhiên được đến Ghost Rider. Nhưng cái này Ghost Rider danh nghĩa là ta, thực tế, trọng yếu nhất khống chế vẫn là tại doanh chân tay. Chờ ta nắm giữ ngươi cái này tia chấp thú về sau, ta liền có đầy đủ át chủ bài. Không muốn. Đông Tương nhịn không được cầu xin tha thứ, ngươi không muốn đối với ta như vậy hài tử, chỉ cần ngươi để cho ta cùng hài tử của ta cùng một chỗ. Về sau, ta nhất định đối ngươi trung thành tuyệt đối. Nếu chúng ta thật thành khối lỗ, lực công kích nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Ha ha. Tần Đông nói ra, ta một mực nô dịch các ngươi, lại không đem bọn ngươi biến thành khối lỗ. Ngày khác mẹ con các ngươi liên thủ, ta còn có thể có đường sống sao? Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ ở bên cạnh ngươi chôn xuống nguy hiểm như vậy sao? Tốt, nói nhảm cũng không nhiều lời. Tần Đông cảm thấy đã nói đủ nhiều. Sau đó, hắn theo trong chữ vật giới chỉ cầm ra 12 mai màu đen cờ lệnh. Theo, 12 mai cờ lệnh bay ra ngoài, tại Đông Tương mẫu nữ trung quanh cắm thành một cái hình tròn trận pháp. Màu đen cờ lệnh mặt có hắc vụ lao nhanh, mỗi một mai cờ lệnh đều có phù. Phù vây quanh ở giữa khô lâu, mỗi một cái khô lâu đều là không giống nhau, mỗi một cái khô lâu đều đại biểu một loại quỷ vương. Cái này là quỷ vương trong tông bí pháp, gọi là kinh nguyệt loại quỷ thuật. Đem 12 cái quỷ vương trồng vào thụ pháp giả trong thân thể, vận chuyển kinh nguyệt loại quỷ thuật bí pháp, lấy kéo dài không dứt pháp lực đốt cháy cái này 12 quỷ vương. Đợi đến 3 ngày sau đó, 12 quỷ vương cùng thụ pháp giả hội toàn bộ hòa hợp một lò, mất đi tư tưởng, ý thức, nhưng thân thể lực lượng lại sẽ không bị hao tổn. Về sau, Tần Đông chỉ cần đem 12 mai cờ lệnh dung luyện thành tinh khí, hút nhập thể nội. Từ đó, cái này khôi lỗi sẽ chỉ nghe Tần Đông một người. Lúc này, Tần Đông vận chuyển kinh nguyệt loại quỷ thuật. Cái kia 12 mai cờ lệnh nhất thời hắc vụ lao nhanh, theo 12 quỷ vương lao nhanh mà ra. Quỷ vương tinh hồn đang gào gọi, dãy rủa, nhưng Tần Đông pháp lực đem trấn áp, dừng nôn về sau, lại đem đẩy vào đến Đông Tương trong thân thể. Tần Đông sau đó lại bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái kia tiểu tia chấp thú bắt vào tay. Hải tử, Đông Tương bí thiết. Tần Đông đem cái đứa bé kia trực tiếp đánh vào đến Godzilla bên trong. 12 quỷ vương toàn bộ đẩy vào Đông Tương trong thân thể, trong nháy mắt đó, Đông Tương liền cảm giác ngũ tạng như lửa đốt. Chương 2567, chim sẻ nút đằng sau. Tần Đông thối luyện Đông Tương ba cái một lúc, nhưng Đông Tương ý chí chống cự rất kiên cường, 12 quỷ vương thủy chung không cách nào tránh thức cùng Đông Tương dung hợp. Ba tốc nhân gian. Tần Đông cũng không nóng nảy, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, "Đông Tương đúng không? Ta thật không biết, ngươi đến cùng tại chống cự thứ gì? Nhất định phải ta hao hết 3 ngày thời gian mới tính đầy đủ thật sao? Ngươi dạng này sẽ chỉ làm con gái của ngươi tiếp nhận càng nhiều thống khổ. Còn lại, một chút ý nghĩa đều không có. Chẳng lẽ, đến tình cảnh như thế này, ngươi cho rằng còn sẽ có người tới cứu ngươi sao?" Đông Tương không nói một lời, nàng tiếp nhận to lớn thống khổ, nhưng lại vẫn chưa mất đi hy vọng. Nàng biết, cái kia La Quân cùng Ngộng Khinh Trần nhất định sẽ đuổi tới đây là nàng hy vọng cuối cùng. Mà cũng tại lúc này, chân trời rốt cục tránh qua một đạo hắc quang. Theo, trong nháy mắt đó, Thiên Đô pháp trượng màu đỏ pháp tắc đem cái này một mảnh hành tinh chết thiên địa bao phủ. Phương viên trong dặm, toàn bộ đều là màu đỏ Thiên Đô pháp tắc. Lại theo, La Quân, Ngộng Khinh Trần đi vào Tần Đông trước mặt 10 mét chỗ đứng nghiêm. "Tần Đông, đã lâu." Ngộng Khinh Trần đến về sau, chính là cười lạnh, nói ra. La Quân lại là không để ý đến Tần Đông, mà chính là quét mắt một vòng cái kia Đông Tương, hắn ngậm cười nói, "Đông Tương a Đông Tương, ngươi đây là đang làm cái gì? Xem ra, là một loại tà thuật khôi lỗ a. Đến giờ này khắc này, ngươi còn không có tỉnh ngộ lại, chỉ có theo ca đi, mới là ngươi tốt nhất kết cục sao? Chỉ cần ngươi theo ca đi, ca tuyệt sẽ không nô dịch ngươi, cũng sẽ không để mẹ con các ngươi tách rời." Đông Tương ánh mắt sáng lên. Giờ khắc này, nàng là lệ nóng tràn đầy, "Tốt, hài tử của ta đã rơi vào trong tay người kia, chỉ cần ngươi có thể cứu về hài tử của ta. Từ nay về sau, ta Đông Tương nhất định thể sống chết hiệu chung với ngươi." "Tốt, một lời đã định." La Quân cười to. Sau đó, La Quân mặt hướng Tần Đông. Áo trắng thần long, quả nhiên là nhã nhặn vô song. "Chỉ bất quá, ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại dùng bực này tà thuật khôi lỗ. Cái này tựa hồ cùng thân phận của ngươi không quá phù hợp." Tần Đông sắc mặt rất là khó coi. Hắn mắt thấy đều muốn công thành, đây là đến miệng đại thịt mỡ a. Lại không nghĩ rằng, La Quân cùng Mộng Khinh Trần nửa đường giết ra tới đối mặt La Quân chế nhạo, Tần Đông ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, đều là giống nhau mục đích, ai cũng không người nào cao hơn. "Chẳng lẽ ngươi không phải muốn đem mẹ con các nàng chiếm làm của riêng?" La Quân nói ra, "Vâng vâng vâng, ngươi nói có đạo lý. Là cái này trước mắt, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của chúng ta sao? Ta muốn đi, các ngươi ngăn được bản tôn sao?" Tần Đông cười lạnh. "Vì cái gì ngăn không được?" Mộng Khinh Trần nói ra, "Ngươi có thể thử nhìn một chút, nhìn xem ngươi có sức gì đỡ có thể hay không xuyên phá cái này Thiên Đô pháp tắc." "Thiên Đô pháp tắc, ngăn không được bản tôn." Tần Đông nghiêm nghị nói ra. "Ha ha." Mộng Khinh Trần nói ra, "Thanh diện thần Thiên Đô pháp trượng ngăn không được ngươi, không có nghĩa là ta cũng ngăn không được ngươi." La Quân cũng nói, "Ta nhìn vị này Tần huynh cũng giống như thanh diện thần, là chưa tới phút cuối chưa thôi. Đã như vậy, chúng ta cũng đưa tiễn Tần huynh đoạn đường đi." Thanh diện thần chắc hẳn còn trong lòng đất chết không nhắm mắt đâu. "Ngươi lão là nói không đến Hoàng Hà tâm không phải, Hoàng Hà là cái gì?" Mộng Khinh Trần đột nhiên hỏi. La Quân đều chuẩn bị động thủ, nghe vậy kém chút phun ra một miệng lao huyết. Hắn phiền muộn nói ra, "Hiện tại là chú ý vấn đề này thời điểm." Mộng Khinh Trần khách khách cười một tiếng, nói ra, "Không muốn nghiêm túc như vậy mà. Giết một cái Tần Đông, cần phải khẩn trương sao?" "Cái kia ngược lại là..." La Quân nói ra. Tần Đông đồng tử co vào lên, hắn không tự chủ được lui lại hai bộ. Hắn là có chính mình kiêu ngạo, cho dù là đối mặt thanh diện thần, hắn cũng không sợ chút nào. Có thể mấu chốt là, hắn đối La Quân cũng rất có giải a. Không chỉ là đối La Quân giải, Tần Đông đối Mộng Khinh Trần cũng giải. Mộng Khinh Trần vốn là khó đối phó, mà La Quân là cái hỏa La thông đạo lớn lên đánh cái ngang tay quái thai. Huống hồ, Tần Đông còn nhìn ra, hôm nay La Quân ngày đó La Quân muốn càng thêm cường đại. Tần Đông giờ phút này đã nắm giữ tiểu tia chấp thú, hắn nghĩ thế rời đi. Nhưng, hắn không xác định hắn là không có thể phá vỡ cái này Tiên Đô pháp tắc. Như là không thể, hết thảy thành không. Tần Đông hít sâu một hơi, nói ra, "Bản tôn đem Đông Tương giao cho các ngươi để cho ta rời đi, như thế nào?" Hắn đã là thỏa hiệp rất nhiều. "Không có khả năng." La Quân đầu tiên quả quyết cự tuyệt. Tần Đông là khó được hèn mọn một lần, khả La Quân lại không có để ý Tần Đông mặt mũi. La Quân theo rồi nói ra, "Tần Đông, ta thực sự không nguyện ý cùng ngươi nói nhảm. Hiện tại, cho ngươi một lựa chọn. Giao ra tiểu tia chấp thú, ta thả ngươi đi. Không phải vậy lời nói, hôm nay để ngươi chết mệnh ở đây." Đáng giận. Tần Đông không khỏi giận tím mặt. Cái này La Quân cũng quá không để mặt hắn. Xem ra, ngươi là không chịu thỏa hiệp. "Cái kia, chịu chết đi." La Quân không nói nhảm nữa. Hắn cùng Ngộng Khinh Trần đồng thời xuất thủ, La Quân hơi vung tay là hắc động tinh thạch. Hắc động tinh thạch ngưng tụ thành 10 đạo đại vũ trụ lôi kiếm, kiếm quang cùng. Ồ. La Quân lập tức phát hiện mình lôi lực bị áp chế lại. Đại vũ trụ lôi kiếm biến thành đơn thuần đại vũ trụ kiếm quang hướng Tần Đông chém giết mà đi. La Quân lúc này thời điểm mới phát hiện, cái này quái tinh cầu áp chế tất cả lôi lực. La Quân cũng không phải lôi hệ cao thủ, cũng tịnh không quá để ý cái kia 10 đạo đại vũ trụ kiếm quang uy lực giảm nhiều. Tuy nhiên như thế, Tần Đông ý nguyên không dám khinh thường. "Gật gì đờ?" Tần Đông mi tâm trong nháy mắt dần hiện ra một cái thần bí chi nhãn. Cái kia gật gì đờ dần hiện ra đến, hắc vụ ma khí lao nhanh tuôn ra. Tần Đông tiếp lấy phun ra một miệng nhạt tinh khí màu vàng. Cái này nhạt tinh khí màu vàng cùng Tần Đông thân thể tương liên, tại cái kia ma vụ chạy bốc lên, trong nháy mắt hóa thành một đầu kim quang lừng lánh thần long. Tần Đông bị người trở thành áo trắng thần long, tinh thông chính là luyện long chi thuật. Cái kia thần long tại ma vụ như ẩn như hiện, ma vụ bao phủ cả mảnh trời hư không khắp nơi, thần long há miệng một nuốt, liền đem cái kia 10 đạo đại vũ trụ kiếm quang thôn phệ, cũng rào sắt thành phấn vụn. Cùng lúc đó, Ngộ Khinh Trần thi triển ra thần nhãn kiếm ngân. Thần nhãn kiếm ngân bị thần long sau khi thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành tử sắc thần long. Tử sắc thần long ầm ầm chi tướng Tần Đông thần long no bạo ra, vô cùng vàng nhạt tinh khí lại cấp tốc ngưng tụ. Liệt Long trấn thiên thuật. Mộng Khinh Trần một trảo. Cái kia tử sắc thần long ngũ trảo đem nhạt tinh khí màu vàng toàn bộ bắt lấy, cái kia vàng nhạt tinh khí cấp tốc ngưng kết, sau cùng hình thành thần long, mà lại là đột nhiên hóa thành hai đầu thần long. Cái này hai đầu thần long rất sống động, lật lọng tôn vệ, trong nháy mắt đem cái kia tử sắc thần long rào sắt thành phấn vụn. Long ngâm cút cút, long uy ngập trời. Sau đó, thần đông thôi động Ghost Rider. Thân hình hắn cũng lóe vào đến Ghost Rider bên trong, hai đầu thần long dường như lôi kéo Ghost Rider một dạng. Ghost Rider giống như siêu tốc lượng tử quang một dạng hướng La Quân cùng Mộng Khinh Trần đụng giết tới. Thế chi mãnh liệt, khó nói lên lời. Chính là La Quân cùng Mộng Khinh Trần cũng không dám nhẹ tranh phong. Nguy cơ chi, La Quân thân hình lấp lóe, cấp tốc tránh đi Ghost Rider trùng sát. Tần Đông muốn là cái hiệu quả này, nếu như cơ hội tốt, hắn chả muốn đem cái kia đồng tương cũng vơ vét đi. La Quân tránh ra về sau, chính là Mộng Khinh Trần đơn độc đối mặt Tần Đông Ghost Rider. Sự thật, thành bại lần nữa một lần hành động. Tiên đồ pháp tắc như là không thể cản trở xuống tới Tần Đông Ghost Rider, như vậy, hôm nay mưu đồ hết thảy thành không. Trong chốc ngắn này, Mộng Khinh Trần pháp tướng trang nghiêm. Cái kia tiên đồ pháp trượng bị nàng cắm vào trước mắt mặt đất, pháp trượng tuôn ra tinh hào quang màu đỏ. Trong mắt, tiên đồ hư ảnh xuất hiện. To lớn tiên đồ khí tức, pháp tắc toàn bộ bảy biện ra đến. Khác biệt là, tại tiên đồ hư ảnh còn xuất hiện một đầu tử sắc thần long. Tử sắc thần long cuộn tại tiên đô hư ảnh mà tầm ầm. Ghost Rider cùng Tần Đông luyện long chi thuật đụng giết tại cái kia tiên đô hư ảnh. Veng, veng, veng. Tiên đô chấn động, tử long gào thét. Theo, tiên đô vỡ nát, tử long nổ bể ra đến. Vô cùng tận tiên đô toái phiến vỡ ra. Mộng Khinh Trần hai mắt lấp lóe tinh quang, nàng tay trắng bắt pháp quyết, lại vung lên. Nhất thời, tất cả toái phiến dung hợp lại cùng nhau, lại hình thành một đầu màu đỏ thắm tiên đô thần long. Cái này tiên đô thần long gào thét liên tục, âm ba chấn động, theo quấn quanh hướng Ghost Rider. Tần Đông thao túng Ghost Rider, lấp lóe mà ra, liền từ một phương khác hướng đảo tẩu. Lần này thăm dò, Tần Đông kinh hồn bạt vía. Hắn vốn là muốn thừa thế xông lên, hướng giết ra ngoài, nhưng bây giờ nhuệ khí đã mất, chính là triệt để không trốn thoát được. Chỉ là, hắn Ghost Rider tuy nhiên khủng bố lợi hại, tốc độ cực nhanh, nhưng bây giờ nhất động, cái kia bốn phía tiên đô pháp tắc liền càng thêm nồng đậm, giống như là rơi vào đầm lầy khu vực một dạng. Sau đó, cái kia tiên đô thần long lần nữa cuốn chặt lấy Ghost Rider. Tần Đông nổi giận, hắn hai mắt đã huyết hồng. Đồng thời, hắn lần nữa thi triển luyện long chi thuật, trong nháy mắt tế ra 10 đầu vàng nhạt thần long. Thần long lăn lộn, xé rách hướng Tiên Đô Thần Long. Oeng! Trong nháy mắt, Tiên Đô Thần Long bị xé rách thành phấn vụn. Cũng là tại lúc này, La Quân thoáng hiện sau lưng của Ghost Rider. Nhất kiếm Đông Lai thi triển đi ra. Kiếm quang mãnh liệt lóe lên, liền hung hăng đánh giết tại cái kia Ghost Rider yếu ớt nhất đuôi cánh chi. Giang rắc! Ghost Rider xuất hiện một tia vết rách. Tần Đông vừa rồi tại toàn lực ngăn cản Mộng Kinh Trần, giờ phút này thật sự là không có cách nào phòng bị La Quân. Chiến xa là tại không có tụ lực tình huống dưới, tiếp nhận La Quân một kiếm này. Một kiếm này, liền để Tần Đông cũng là theo chân phun ra một ngụm máu tươi. Tiên đô pháp tắc càng phát ra nồng đậm, tinh hồng sắc pháp tắc đậm đặc đến như huyết sắc đầm lầy đồng dạng. Ghost Rider tại đã là nửa bước khó đi, muốn chạy trốn đã là tuyệt tính không có khả năng. Thần Đông, còn chưa cút đi ra sao? Mộng Khinh Trần quát một tiếng. La Quân cũng đứng tại Ghost Rider trần xe. Rốt cục, cái kia Ghost Rider bên trong lộ ra một đường nhỏ. Một giây sau, Thần Đông xuất hiện tại trước mặt hai người. Hắn là đứng tại Ghost Rider bên người, đồng thời, hắn tay nắm một dạng sự vật. Đó chính là tiểu kia chấp thú. Thần Đông ánh mắt phát lạnh, nói, các ngươi tốt nhất đừng làm loạn, không phải vậy lời nói, ta giết nàng. Ngươi rất tốt." La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, "Nàng chết, chúng ta không phải còn có Ghost Rider sao? Nhưng là, ngươi không giết nàng, chúng ta có thể thả ngươi đi. Ngươi một khi giết nàng, chúng ta hôm nay nhất định muốn ngươi chết. Ta chiến xa, tuyệt đối không thể cho các ngươi chết cũng không thể." Tần Đông nhất thời kích động lên, "Các ngươi tốt nhất chớ có bức ta cùng chiến xa đã sớm hòa làm một thể, ta tùy thời có thể nổ tung cái này chiếc chiến xa. Nếu không, đồng quy vu tận. Ta mang theo chiến xa cùng tiểu xuất sinh này chết chung, mà cái kia Đông Tường liền sẽ cả một đời hận các ngươi tận xương." Tần Đông ánh mắt có chút điên cuồng. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Mộng Khinh Trần cũng lạ như có điều suy nghĩ lên. Chương 2568, náo vực. Ta để cho các ngươi nhìn xem, ta đến cùng có thể hay không hủy đi Ghost Rider. Thần Đông bất chợt tới nhưng nói ra. Theo, hắn chỉ là tâm niệm nhất động, nhất thời, cái kia Ghost Rider ma vụ hóa thành hắc sắc ma diễm. Ma diễm hung mãnh lao nhanh, Ghost Rider nội bộ cấp tốc phát ra ô kêu thanh âm. Một cỗ hủy diệt khí tức phóng lên tận trời. La Quân cùng Mộng Khinh Trần bị kinh ngạc, hai người tại thời khắc này cũng khẳng định, Ghost Rider thật là cùng Tần Đông hợp thành một đường. Chỉ muốn các ngươi thả ta đi. Ta liền đem tiểu xuất sinh này cho các ngươi." Thần Đông trầm giọng nói ra. Thần Đông đang khi nói chuyện đợi, ánh mắt chính là chăm chú nhìn La Quân cùng Mộng Kinh Trần. Hắn biết, hắn tuyệt đối không thể buông tha Ghost Rider. Từ bỏ chiến xa, tương đương từ bỏ hết thảy vinh diệu cùng địa vị. Mà lại, Mộng Kinh Trần bọn họ còn có thể tùy thời đuổi giết hắn. Thần Đông tuy nhiên không muốn chết, nhưng hắn tâm lý rõ ràng, hôm nay sống sót duy nhất cơ hội, đó là ôm lấy hẳn phải chết niềm tin đến nói. "Hải tử của ta." Đông Tương lúc này thời điểm đã lấy lại tinh thần, nàng đi vào La Quân cùng Mộng Kinh Trần trước mặt. "Theo," nàng ngẩng đầu, đầy mắt cầu khẩn, nói, "Cầu các ngươi mau cứu hải tử của ta." Tần Đông thấy thế, tâm hy vọng càng thêm mãnh liệt, lập tức hơi chút thi pháp. Cái kia tiểu tia chấp thú mã đại thành khóc khóc lên. Tiểu gia hỏa cái này vừa khóc, Đông Tương càng thêm tàn nát cõi lòng. "Các ngươi, cầu các ngươi." Đông Tương dùng đầu đến cọ La Quân chân. Nàng ngược lại cũng biết, tại La Quân cùng Mộng Khinh Trần ở giữa, La Quân tuyệt đối là so sánh thiện lương một cái kia. Chuyện này không phải tính như vậy. Mộng Khinh Trần cũng biết La Quân mềm lòng, nàng không đợi La Quân nói chuyện, trước khi nói ra, Ngộng Khinh Trần nhìn về phía Tần Đông, nói ra, "Tần Đông, ngươi đang suy nghĩ gì? Trong lòng ta rất rõ ràng. Ngươi thực ai cũng sợ chết, nhưng ngươi biết, ngươi trừ biểu hiện ra không sợ chết bên ngoài, còn lại đường đều là tử lộ." Tần Đông ánh mắt run lên, hắn nói ra, "Ngộng Khinh Trần, đến cùng thế nào? Đã ngươi đều nói như thế minh bạch, ta cũng không cần nói thêm gì nữa. Chết, người nào không sợ đâu? Nhưng làm thế nào lựa chọn, ta cũng rất rõ ràng. Như thế thả ngươi đi, còn để ngươi mang Ghost Rider đi. Điều đó không có khả năng." Ngộng Khinh Trần nói ra, "Không có một chút khả năng. Ngọc đá cũng vỡ, ngươi làm không được. Nát sẽ chỉ là ngươi. Mà ta Hỏa La Quân, nhất định là lông tóc không tổn hao gì. Nếu không, Đông Tương cùng Tiểu Gia Hỏa, chúng ta không muốn. Ngươi bỏ được sao?" Tần Đông cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ngộng Khinh Trần, ngươi nói những lời này đồng thời, chính ngươi tin tưởng sao?" "Ha ha." Ngộng Khinh Trần cười to, nói ra, "Ngươi chỉ sợ là quá không rõ ta. Ngươi có muốn hay không đánh bạc? Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Tần Đông sợ hãi trong lòng, giận dữ hét. La Quân ở một bên cũng không nói chuyện, hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. La Quân cũng tin tưởng Ngộng Khinh Trần, cho nên hắn đem hết thảy đều giao cho Ngộng Khinh Trần đến xử lý. Đông Tương đợi ở một bên, khóc không ra nước mắt. Ngộng Khinh Trần nói ra, "Ta đã nói rõ với ngươi Bạch Nhất Điểm, hoặc là chúng ta làm bằng hữu, hoặc là ngươi chết." "Không phải vậy, ta không biết an tâm." "Bằng hữu?" Thần Đông sững sờ sững sờ. Ngộng Khinh Trần từ tốn nói, "Không sai. Đã ta có thể theo Quỷ Vương Tông tiến vào hàng thân điện, vì cái gì ngươi không thể đâu? Thân ngươi Quỷ Vương Tông khí tức, chúng ta cũng có thể giúp ngươi bỏ đi." "Cái này?" Thần Đông lập tức nói ra, "Ta làm bằng hữu cũng có thể cưỡng cầu sao? Ngươi chẳng lẽ muốn khống chế ta não vực?" "Điều đó không có khả năng. Doanh Chân đều không có khống chế ta não vực. Doanh Chân muốn xen vào ý toàn bộ Quỷ Vương Tông, không thể nào là dựa vào khống chế não vực đến trưởng khống người phía dưới. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới có ta hôm nay phản bội." Ngộng Khinh Trần từ tốn nói, "Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a, ta khống chế ngươi não vực. Sau đó, ngươi cùng ngươi Ghost Rider cùng một chỗ. Tương lai, ngươi còn có vô hạn khả năng. Nhưng ngươi như hôm nay không đồng ý, cái kia rất xin lỗi. Ngươi mất đi tương lai, mất đi về sau." La Quân ở một bên, nhịp tim đập phanh phanh gia tốc. Hắn không phải không nghĩ tới dạng này, nhưng hắn cảm thấy rất không có khả năng a. Không thể không nói, Ngộng Khinh Trần là mình dám nghĩ, dám làm a. Nếu thật đem Tần Đông thu phục tại dưới trướng, cái kia thật đúng là như hổ thêm cánh a. Ta không thể. Tần Đông sắc mặt lộ ra thống khổ không, hắn tại muôn vàn khó khăn ở giữa, khó có thể lựa chọn. Chẳng lẽ không có thứ hai con đường có thể đi sao? Tần Đông thống khổ muốn hỏi. Trước đó, La Quân đã cho ngươi thông thiên đường bằng phẳng, nhưng ngươi không có tuyển. Hiện tại, ngươi còn có thể sống sót, đã là rất may mắn. Suy nghĩ một chút, Doanh Hồng xuống chẳng đi. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta giết lên người đến, cũng sẽ không mềm tay. Tốt, ta đáp ứng. Tần Đông đột nhiên cắn răng một cái, nói ra. Hắn như thế đáp ứng. Trong chốc nhóm này, La Quân cùng Ngộng Khinh Trần đều có chút ngoài ý muốn. Sau đó, Tần Đông mở ra não vực cho Ngộng Khinh Trần. Ngộng Khinh Trần tâm hồ nghi, nhưng vẫn là tại Tần Đông trong não vực gieo xuống nguyên thần bom. Như thế về sau, Tần Đông cũng thả tiểu tia chấp thú. La Quân tiếp nhận tiểu tia chấp thú, sau đó nhanh chóng đưa cho Đông Tương. Đông Tương vui đến phát khóc, dùng miệng ngậm lấy tiểu gia hỏa, sau đó mang đến một bên, lẹ lưỡi liếm láp tiểu gia hỏa, cho phép tiểu gia hỏa lớn nhất an ủi. Bước kế tiếp, muốn ta làm thế nào, các ngươi nói đi. Tần Đông rất lưu manh nói ra. La Quân cùng Ngộng Khinh Trần nhìn nhau, hai người trong lòng cảm thấy có chút không quá thỏa đáng cùng không thích hợp, nhưng cụ thể lại không hợp ý nhau. Ngộng Khinh Trần phất phất tay, nói ra, "Ngươi về trước Quỷ Vương Tông a, tại thích hợp thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta cần ngươi làm cái gì." Thần Đông gật đầu, nói ra, "Tốt." Sau đó, Ngộng Khinh Trần thu Tiên Đồ pháp tắc. Tất cả Tiên Đồ pháp tắc cũng trở về đến Tiên Đồ pháp trượng chi. Thần Đông nhìn về phía Ngộng Khinh Trần hòa La Quân, hắn nói ra, "Cái kia, ta đi." Ngộng Khinh Trần đột nhiên cười một tiếng, nói ra, "Tần Đông, ta đối với ngươi vẫn còn có chút giải. Ngươi nói, ta hiện tại dẫn bạo nguyên thần bom, là ta nhanh, vẫn là ngươi nổ rất Ghost Rider đến nhanh?" Tần Đông không khỏi hoảng sợ, nói ra, "Ngộng cô nương, ngươi đây là ý gì? Ta đã hết thảy đều nghe ngươi lời nói, làm ngươi tù nhân. Ngươi khẳng định có phá giải chi pháp." Ngộng Khinh Trần nói ra, "Ta nhìn, ta vẫn là giết ngươi thỏa đáng nhất." "Thật không có a." Tần Đông sắc mặt trắng bệnh, hắn nói ra, "Ta thể với trời, ta không có phá giải chi pháp. Ta sở dĩ đáp ứng, là bởi vì ngươi lời nói điểm tình ta." "Hả? Ta lời gì?" Ngộng Khinh Trần hỏi. Tần Đông nói ra, "Ngươi nói, ta như đáp ứng, còn có vô hạn khả năng. Nhưng ta hôm nay nếu không đáp ứng, liền không có khả năng, không có về sau. Đây là ta trước mắt lựa chọn tốt nhất, không phải sao?" Ngộng Khinh Trần nghe vậy, tâm lý hơi chút an tâm một số. "Ngươi đi đi." Ngộng Khinh Trần sau cùng lần nữa phất tay. "Chỉ muốn các ngươi phân phó, muốn ta làm cái gì, cũng có thể." Thần Đông thành khẩn không nói ra. "Đi thôi, đi thôi." Ngộng Khinh Trần nói ra. Thần Đông lúc này mới ôm quyền cáo tử, sau đó quay người Ghost Rider. Về sau, Ghost Rider hóa thành một vệt ánh sáng, như thiểm điện biến mất ở chân trời. "Ngươi nói, dứt khoát nổ chết hắn có phải hay không lựa chọn tốt nhất?" Ngộng Khinh Trần hỏi La Quân. Nàng đón đến, còn nói thêm, "Ta hiện tại cảm giác cùng ban đầu ở ngươi trong não vực thả nguyên thần bom mở dạng, làm sao đều không vững vàng." Chương 2569, nhân tính. La Quân không khỏi cười khổ, hắn nói ra, "Ta biết, nữ nhân trực giác luôn luôn rất chính xác." Ngộng Khinh Trần nói ra, "Ngươi nói, chúng ta hiện tại muốn hay không trực tiếp nổ chết hắn tính toán? Mời tìm tòi sau đó, chờ hắn chết, chúng ta lại đi cầm cái kia Ghost Rider." La Quân khoát khoát tay, nói ra, "Dù sao, đây chỉ là ngươi đoán. Còn có, chúng ta tâm lý chuẩn bị sẵn sàng là đối với hắn phòng bị một tay. Có lẽ, đến thời điểm còn có thể sẽ đưa đến hiệu. Hiện tại cũng không phải là 100% khẳng định hắn có biện pháp đối phó ngươi nguyên thần bom. hắn còn sống, chết càng có tác dụng. Mà lại, càng trọng yếu là, Godzilla rất có thể sẽ trực tiếp tổn hại rơi. Lúc này thời điểm, Đông Tương ở một bên nói ra, người kia còn thân hơn miệng nói, Godzilla thực tế quyền khống chế vẫn là tại cái kia Quỷ Vương Tông doanh trên tay. La Quân nghe vậy liền nói với Mộng Kinh Trần, cho nên chúng ta càng không có lý do gì dạng này giết chết Tần Đông. Mộng Kinh Trần nói ra, tốt ta còn thực sự có chút không tin, hiện tại lớn nhất khó giải nguyên thần bom như thế không đáng tiền. La Quân cười nói, vâng. Mộng Kinh Trần đón đến, nàng ánh mắt đến Đông Tương thân thể. Ta có thể mang không xương vòng cổ. Đông Tương nói thẳng. La Quân nao nao, hắn kém chút quên. Hắn theo thanh diện thần tay song thưởng đến cái kia rượu không xương vòng cổ. Không xương vòng cổ là cái rất là khéo đồ vật, nó chất liệu không nhận bất luận cái gì lôi điện ảnh hưởng. Nếu là đối phương có mạc đại pháp lực, có thể đối phó không xương vòng cổ. Nhưng Đông Tương cũng không có loại kia cái gọi là pháp lực, cho nên không xương vòng cổ là Đông Tương lớn nhất khắc tinh. Một khi thi pháp giả đọc chú ngữ, không xương vòng cổ hội giống ngốn lượn kim móc tại đối phương trong cổ rào sát, đau, không thể tưởng tượng. Sau đó, La Quân xuất ra không xương vòng cổ. Chỉ muốn các ngươi không làm thương hại hải tử của ta, không để mẹ con chúng ta tách rời. Đông Tương nói theo. La Quân mỉm cười, nói ra, Đông Tương, ta chưa từng che giấu qua ta mục đích. Ta cần muốn mẹ con các ngươi đến hợp tác với chúng ta. Nhưng, ta theo chưa nói qua, ta muốn nô dịch các ngươi. Ta có lẽ tính không được quân tử, nhưng ý ra, ta nói chuyện coi như lời nói. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên một cái miệng, liền đem cái kia không xương vòng cổ nhai thành phấn vụn. Sau đó, phun phun ra ngoài. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, Đông Tương ngươi mau chóng khôi phục nguyên khí đi. La Quân theo rồi nói ra, Đông Tương mắt tránh qua dị dạng thần sắc, đồng thời, còn có một tia cảm kích. Cái này thời điểm, nàng sẽ không đi hoài nghi La Quân là tại thu mua nhân tâm. Bởi vì, hắn vốn có thể dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức đến giải quyết vấn đề. Nhưng, La Quân cũng không có làm như thế. Ta cần muốn tìm tới đầy đủ lôi địa tầng, sau đó khôi phục năng lượng. Đông Tương nói với La Quân. La Quân gật gật đầu, nói ra, được. Chúng ta hết sức tại vũ trụ này cho người tìm kiếm. Về sau, La Quân dùng hắc động tinh thạch bao trùm Đông Tương cùng Tiểu Gia Hỏa. Theo, La Quân cùng Mộng Khinh Trần cũng tiến vào hắc động trong tinh thạch. Hắc động tinh thạch hóa thành một đạo hắc quang, rời đi cái này quái tinh cầu. Bất quá, vừa ra đi trong nháy mắt, La Quân lại đột phát nghĩ. Viên tinh cầu này năng lượng trực tiếp đem lôi điện dập tắt, nhất định là có cái gì nguyên do. Chúng ta không thể như thế đi, về sau, vạn nhất chúng ta gặp phải lôi điện hệ cao thủ, nói không chừng có thể đưa đến hiệu đây. Mộng Khinh Trần ngược lại là không nghĩ tới cái này một góc dạng, nàng đang suy nghĩ hắn đồ vật. Nghe vậy liền nói ra, vậy cũng được, lại trở về xem một chút. La Quân gật đầu. Hai người sau đó lại lộn vòng trở lại viên này quái hành tinh chết mặt Đông Tương mẹ con thâm tàng tại hắc động tinh thạch chỗ sâu, ngoại giới phát sinh cái gì, các nàng đã hoàn toàn không biết đến chết ngôi sao chi chạm nhất định phải, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đây mới thực là hắc ám, chính thức yên tĩnh. Ngàn dặm mười ngàn dặm, hoang tàn vắng vẻ, không hơi thở. Mộng Khinh Trần nghĩ đến cái gì, nói ra, ngươi thật đối Đông Tương không làm bất luận cái gì khống chế sao? Hai người lúc này nói chuyện, cái kia Đông Tương là tuyệt đối nghe không được. Đúng a? La Quân nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, ta cảm thấy không ổn, ngươi biết không? Làm sao không ổn? La Quân hỏi. Hắn biết Mộng Khinh Trần tại rất nhiều quan điểm cùng hắn là khác biệt, nhưng La Quân cũng phải nghe một chút Mộng Khinh Trần ý kiến. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi cũng nhìn đến, Đông Tương đem Hải Tử nhìn rất nặng. Ngươi còn cần phải nhìn đến, xem như ta, Tần Đông, chỉ cần bị người khống chế não vực, cũng phải phản bội. Khụ khụ, ta cũng không có khống chế ngươi não vực, là ngươi khống chế ta. La Quân nói ra. Ngươi đừng ngắt lời. Mộng Khinh Trần nói ra, ta là nói cho ngươi nghiêm túc, vạn nhất có người trưởng khống Đông Tương Hải Tử, cái kia Đông Tương phản bội chúng ta, là vài phút sự tình. Muốn tuyệt đối không có phản bội, trừ phi là chúng ta như Tần Đông một dạng đem Đông Tương luyện thành khối lỗ. Nàng như hải tử đều rơi xuống người khác tay, chúng ta cần phải đi cân nhắc, giúp thế nào nàng, mà không phải sợ nàng phản bội. La Quân rất thản nhiên nói ra. Mộng Khinh Trần cười khổ, nói ra, ta biết, ngươi hội trả lời như vậy ta. La Quân cười hắc hắc. Mộng Khinh Trần nói ra, mà lại, còn có một cái khả năng, ngươi biết không? Cái làm sao có thể? La Quân nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, làm không tốt, nàng nguyên khí vừa khôi phục, trực tiếp mang theo hải tử chạy. Chúng ta ở phía sau, còn đuổi được tới sao? Cái này không phải là không có cái này khả năng. Nàng không phải không chạy qua. La Quân nói ra, nàng muốn là lại chạy, vậy coi như là ta mắt mù đi. Nhưng, hiện tại, nàng không phải không chạy sao? Mộng Khinh Trần lắc đầu, nói ra, tốt ta, dù sao ta chỉ là để ý kiến. Có nghe hay không tại ngươi? La Quân mỉm cười, nói ra, cảm ơn ngươi, Khinh Trần. Mộng Khinh Trần vốn là còn chút khó chịu, nhưng La Quân một tiếng này ôn nhu Khinh Trần một hô, nàng liền cảm giác tất cả khí đều tan thành mây khói. Ngược lại là tâm hơi hơi mang một tia điểm. Về sau, La Quân cùng Mộng Khinh Trần tại viên này sắt thép tinh cầu bốn phía tìm kiếm, nhưng cũng không có cái gì ngoài định mức thu hoạch. Ngược lại là ta suy nghĩ nhiều. La Quân theo rồi nói ra, Tần Đông lão sớm biết viên tinh cầu này, nếu thật có phát hiện gì, hắn đã sớm nhanh chân đến trước. Mộng Khinh Trần nói ra, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục tìm đi xuống sao? La Quân nói ra, tính toán, không chậm trễ thời gian, chúng ta đi trước đi. Mộng Khinh Trần nói ra, tốt. Hai người theo cũng tiến vào hắc động trong tinh thạch. Hắc động tinh thạch hóa thành một đạo hắc quang, lần nữa phóng tới hắc ám vũ trụ chi. Chính là tại hắc động trong tinh thạch, La Quân cùng Mộng Khinh Trần cũng không có đi gặp Đông Tương mẫu nữ. Lẫn nhau tuy nhiên tại cùng một phiến thiên địa bên trong, nhưng không gian cách trở dưới, cũng như cách ngàn dặm mười ngàn dặm đồng dạng. La Quân cùng Mộng Khinh Trần cũng không tính lập tức trở về Bá Long tinh cầu, bởi vì bọn họ cũng không biết mình hành tung sẽ hay không bị tiết lộ. Vạn nhất gây nên tuyệt thế đại phách mang theo chiến xa truy sát, lúc đó rất là bất lợi. Hồi Bá Long tinh cầu, lộ tuyến sẽ bị đối phương phát giác. Nhưng lúc này, tại vũ trụ ghé qua, bọn họ hành tung không biết bại lộ. Muốn trở về điều kiện chính là các loại đông tương khôi phục toàn bộ nguyên khí. Như thế, liền coi như là gặp phải tuyệt thế đại phách, cũng có sức liều mạng. Lần này vận khí cũng là thật tốt, hai người rất nhanh gặp phải phía trước có một chỗ lượng tử lôi điện phong bạo. Cái kia lượng tử lôi điện phong bạo tại Van Xin khu vực như sáng chói ngân hà đồng dạng, bên trong thiên lôi cuồng động, rực rỡ mỹ lệ, còn như cuồng bạo bản cực quang. Cường đại như vậy vũ trụ lực lượng, chính là La Quân cùng Mộng Khinh Trần cũng ở bên ngoài nhìn đến kinh hồn bạt vía. Nhưng Đông Tương nhìn đến về sau, lại là mừng rỡ, chính là mang theo Hải Tử cùng một chỗ xâm nhập đến cái kia lượng tử lôi điện phong bạo chi. La Quân cùng Mộng Khinh Trần ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm. Thuộc tính không giống nhau, sát thực mang đến rất lớn khác biệt phản ứng. La Quân cùng Mộng Khinh Trần chờ ở bên ngoài. Lúc này thời điểm, La Quân trong lòng cũng có chút chột dạ. Bởi vì nếu như lúc này, Đông Tương muốn chạy trốn, bọn họ thật đúng là có điểm không có cách nào a. Mộng Khinh Trần cũng đang do dự. Nàng nói ra, "Ngươi nói, chúng ta muốn lấy biện pháp sao?" La Quân nói ra, "Ngươi nói là Tiên Đô Pháp Trượng." Mộng Khinh Trần nói ra, "Tiên Đô Pháp Trượng pháp tắc nếu như tiếp xúc đến loại này cấp bậc lượng tử lôi điện phong bạo, cũng sẽ bị trong nháy mắt tan rã." "Vậy ngươi nói biện pháp là?" La Quân nghi hoặc. Mộng Khinh Trần nói ra, "Ta vốn là muốn nói Tiên Đô Pháp Trượng, nhưng sau khi nói xong phát hiện, Tiên Đô Pháp Trượng cũng tựa hồ tại nơi này mất đi ban đầu có bản lĩnh." La Quân nói ra, cũng là nói, không có biện pháp. Mộng Khinh Trần nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Nếu như nàng có chủ tâm muốn đi, đi xa vũ trụ bên ngoài, chúng ta truy cái 8 năm 10 năm, cũng chưa chắc truy à. La Quân nói ra, thời gian này, chúng ta cũng hao không nổi. Mộng Khinh Trần nói ra, không sai. Nàng đón đến, mỉm cười, nói ra, cũng không có việc gì à, chí ít chúng ta không thẹn lương tâm à. Nàng nói như vậy, liền hoàn toàn là trấn an La Quân. Bởi vì đây hết thảy đều là La Quân quyết định. Lúc này, đều đến nước này. Mộng Khinh Trần tuyệt sẽ không đến cửa trách La Quân. La Quân cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm. Hắn làm người có chính mình nguyên tắc, hắn hiện tại cũng là suy nghĩ không chừng Đông Tương ý nghĩ. Nhưng, vô duyên vô cớ đi nô dịch Đông Tương. Huống chi, Đông Tương còn có hải tử. La Quân thật không làm được đến mức này. Sau đó, thời gian từng giây từng phút trôi qua. La Quân cùng Mộng Khinh Trần không có lại nói tiếp. Bọn họ tâm thần đều tại cái kia lượng tử lôi điện trong gió lốc. Bọn họ giống như là đang chờ đợi bị thẩm phán đồng dạng. Rất lâu, hồi lâu sau, rốt cục, lượng tử lôi điện trong gió lốc có động tĩnh. Theo, quang ảnh lóe lên, một giây sau, cái kia Đông Tương mẫu nữ toàn thân tắm rửa lôi điện xuất hiện tại La Quân cùng Mộng Khinh Trần trước mặt, điện quang tại các nàng trong thân thể chảy xuôi, mạnh mẽ điện quang làm cho các nàng lộ ra phá lệ cường tráng. La Quân cùng Mộng Khinh Trần định thần nhìn lại, tiểu gia hỏa kia tựa hồ lớn lên lớn không ít. Giờ phút này đã có một cái 3 tuổi tiểu hài tử kích cỡ tương đương. Nàng ánh mắt cũng càng thêm linh động, lông tóc cũng càng thêm bóng loáng không dính nước, mà các nàng cũng không có đào tẩu. Trong chốc ngắn này, La Quân cùng Mộng Khinh Trần mới thở phào một hơi. La Quân cười khan một tiếng, nói ra, "Đông Tương, ngươi muốn là như thế đào tẩu, ta tại Khinh Trần trước mặt thật là thật mất mặt." Mộng Khinh Trần cũng đối Đông Tương thẳng thắn, nàng cười một tiếng, nói ra, "Ta là nữ nhân xấu, xác thực, ta là chủ trương phải dùng không xương vòng cổ trưởng của ngươi." "Bất quá, ta nghe hắn." Tiểu gia hỏa kia cưới tại Đông Tương thân thể, Đông Tương ngẩng đầu nhìn về phía La Quân cùng Mộng Khinh Trần, nàng sau đó há mồm nói ra, "Ta xác thực có thể đào tẩu, mà lại, các ngươi tuyệt đối truy không ta. Nhưng, đã các ngươi cho ta tín nhiệm, ta nghĩ, ta cũng cần phải trả lại cho các ngươi cái này một phần tín nhiệm." La Quân cười nói, "Đông Tương, từ nay về sau, chúng ta là chiến hữu, là bằng hữu. Giữa chúng ta, tuyệt đối là bình đẳng. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta, nhưng có một ngày, ngươi không muốn giúp chúng ta, ngươi muốn đi, ta đáp ứng ngươi, cũng tuyệt không ngăn trở." Chương 2570, Gen cường đại. La Quân lời nói để Đông Tương tâm càng thêm ấm áp một số. Cái này tu đạo giới, từ trước đến nay đều là băng lãnh tuyệt tình, nhân tình điệu ngược lại thành một loại rất châm chọc đồ vật. Nàng cũng biết, hợp tác là một loại êm thai thuyết pháp. Nhưng bất kể như thế nào, La Quân làm ra hết thảy, đã để nàng sinh ra không tín đảm nhiệm. Bởi vì La Quân ban đầu vốn có thể dùng băng lãnh thủ đoạn để cho nàng tuyệt đối không có lật bàn cơ hội, khả La Quân không có làm như thế. Về sau, La Quân nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, "Đông Tương, tuy nhiên ta nói, chúng ta là hợp tác đồng bọn. Nhưng lần này, chúng ta hội trở lại Hàng Thần Điện đi. Ngươi cũng biết, các ngươi thân phận một khi ra ánh sáng, hội có rất nhiều phiền phức. Cho nên, ta có cái dự định, ngươi theo Khinh Trần. Về sau, ngươi cùng Khinh Trần cùng một chỗ hợp tác. Mà ngươi hải tử, ta hy vọng có thể cùng Hàng Thần Điện đại tiểu thư cùng một chỗ hợp tác. Đại tiểu thư là cái thiện lương cô nương, mà lại, ngươi muốn gặp hải tử, tùy thời đều có thể gặp. Ta an bài như vậy, ngươi nhìn có thể thực hiện sao?" Đông Tương nao nao, nàng lộ ra có chút ngoài ý muốn. Nàng rất rõ ràng hợp tác cấp độ sâu ý tứ, mà lại, muốn cùng một chỗ hợp tác, khẳng định là nàng và nữ nhi muốn phát huy ra tọa kỵ ưu thế tới. Nàng có thể nghĩ đến, nàng và nữ nhi hội phân biệt đi theo một người. Nàng vốn cho rằng, nàng và nữ nhi sẽ chỉ đi theo La Quân cùng Mộng Khinh Trần. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, La Quân lại là trực tiếp đưa các nàng an bài ra ngoài. Đông Tương dị dạng nhìn về phía La Quân. Thế nhân vì được đến các nàng loại này tọa kỵ, giống như điên cuồng, không tiếc làm ra các loại xấu xí sự tình tới. Nhưng trước mắt này người, thế mà trực tiếp đem chính mình cùng nữ nhi toàn bộ đẩy đi ra. Hắn đến cùng là một cái như thế nào người? Hắn chẳng lẽ một chút tư tâm đều không có? Thế nào, Đông Tương? La Quân gặp Đông Tương ánh mắt dị dạng, hắn nhất thời có chút xấu hổ, nói ra, "Ngạch, ngươi có ý kiến đến gì, có thể nói thẳng. Chúng ta đều có thể thương lượng." Đông Tương nghĩ nửa ngày, sau đó lắc đầu, nói ra, "Ta không có ý kiến đến gì, chỉ cần ta có thể tùy thời nhìn thấy nữ nhi." Hắn hết thảy, ta đều nghe theo an bài. La Quân thở phào một hơi, nói ra, "Cái kia tốt, ta có ý kiến." Tại lúc này, Mộng Khinh Trần bỗng nhiên mở miệng. La Quân cùng Đông Tương liền cùng một chỗ nhìn về phía Mộng Khinh Trần. La Quân cười cười, nói ra, "Ngươi muốn nuôi dưỡng tiểu gia hỏa sao?" Mộng Khinh Trần lắc đầu, nói ra, "Không phải, ta cảm thấy ngươi an bài có một chút vấn đề." Vấn đề gì? La Quân không hiểu, Đông Tương cũng là không hiểu. Mộng Khinh Trần nói ra, ta cảm thấy Đông Tương theo đại tiểu thư được, mà tiểu gia hỏa cho ngươi nuôi dưỡng. Nàng thế mà cũng cái gì cũng không cần. Đông Tương cảm thấy bất ngờ, nhưng lại cảm thấy không ngoài ý muốn. Nàng đột nhiên nhớ tới cha đứa bé, cái kia vì bảo vệ mẹ con các nàng mà hy sinh công thú Giã Vương. Giã Vương đã từng quát tháo phong vân, nếu không phải vì mẹ con các nàng, quả quyết không biết chết. Đông Tương mắt dần hiện ra lệ quang. Cái này tu đạo giới, mặc dù là vô tình mới, nhưng cũng có cực kỳ cá biệt hữu tình nam nữ. Đông Tương biết, trước mắt đôi nam nữ này là hữu tình nam nữ. Nếu không phải hữu tình, đối mặt cự bà bối sẽ chỉ sinh tử tranh chấp, lại tuyệt sẽ không đẩy tới đẩy lui. Nói đùa cái gì? Lúc này thời điểm, La Quân sững sờ một chút, sau đó nói, Mộng Khinh Trần nói ra, thật không nói đùa, ta đã có tiên đồ pháp trượng, ta không thể đem chỗ tốt gì đều cầm ở trong tay. La Quân không chút nghĩ ngợi, nói ra, tuyệt đối không được, nghe ta an bài đi. Hiện tại tiểu gia hỏa còn nhỏ, một mực theo Phi Yên hội an toàn hơn. Đông Tương theo ngươi, chúng ta cùng một chỗ hành động tốt bao nhiêu? Nếu là Đông Tương cùng Phi Yên, hai chúng ta đều không được. Cái kia Đông Tương theo ngươi, tiểu gia hỏa theo Phi Yên đi. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân nói ra, tốt, tốt, chúng ta khác tranh giành. Mộng Khinh Trần lớn nhất rồi nói ra, dù sao hai ta cùng một chỗ hành động, đều phải dựa vào Đông Tương. Đông Tương tuyệt đối là tín nhiệm hơn ngươi. Muốn không, ngươi để Đông Tương tuyển đi. La Quân cũng nhìn về phía Đông Tương. Đông Tương mỉm cười, nói ra, đã đều là hợp tác đồng bọn, cái kia không muốn tuyển đi. Ta cùng các ngươi hai, cái này có thể chứ? Mộng Khinh Trần ánh mắt sáng lên, nói ra, ý kiến hay. La Quân cười khổ, đến cái này thời điểm, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Sau đó, La Quân ánh mắt đến Đông Tương lưng tiểu gia hỏa thân thể. Tiểu gia hỏa ánh mắt linh động, nàng hiển nhiên còn nghe không hiểu mọi người lời nói, chỉ là đem tốt ánh mắt nhìn về phía bốn phía. La Quân mỉm cười, nói ra, tiểu gia hỏa còn không có tên a. Đông Tương nói ra, nàng có danh tự, năm đó phụ thân nàng đã cho nàng đặt tên. Ồ. La Quân nói ra, kêu cái gì đâu? Đông Tương nói ra, gọi là Không Lo. Không Lo. La Quân nhịn không được nói ra, tên rất hay. Mộng Khinh Trần nói ra, cha đứa bé. Đông Tương ánh mắt nhất ảm, nói ra, đã đi cực kỳ lâu, năm đó chúng ta bị biến ảo khôn lường tự truy sát. Sau cùng, cha đứa bé Giã Vương liều chết mới cho chúng ta xông một con đường máu đi ra. Mà Giã Vương, tại chỗ bị biến ảo khôn lường tự giết chết. La Quân cùng Mộng Khinh Trần nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, La Quân nói ra, thật xin lỗi, là chúng ta mạng muội. Đông Tương cười một tiếng, nói ra, sớm không có việc gì, chỉ là không biết cái kia biến ảo khôn lường tử. La Quân lập tức nói ra, nghe nói là đã sớm chết, cái này 2000 năm bên trong, sớm không kỳ ảo tử bóng người. Đông Tương mắt tránh qua cuồng hỉ, nàng nhịn không được nói ra, chết tốt, chết tốt. Lao ra hỏa kia, là cái tuyệt đối đồ phu, sát nhân của ma. Hắn cuối cùng vẫn là gặp báo ứng. Chúng ta sinh tức thiểm điện thú nhất tộc, tại hắn thân thể, cơ hội diệt tộc. Mộng Khinh Trần nói ra, năm đó ân oán chúng ta cũng không hiểu, bất quá đã người đều chết cũng coi là tiêu trừ ân oán. Chỉ là ngươi cái này một thai như thế nào hoài như thế chi thời gian dài. Đông Tương nói ra, cô nương ngươi có chỗ không biết, lúc trước ta cũng là bị thương nặng, sau đó liền tìm tới chiếc kia giếng, ta lấy lôi điện chi lực bố trí xuống trận pháp, sau đó ở nơi này dưỡng thương. Tại cái này thời gian rất lâu, thai nhi đều là đình chỉ phát dục, cùng ta cùng một chỗ ngủ say. Nguyên bản bình thường thời gian 100 năm có thể dựng dục ra một đứa bé. La Quân cùng Mộng Khinh Trần bừng tỉnh đại ngộ, tốt, lúc này chúng ta rời khỏi nơi này trước. La Quân nói theo. Hắn lại nói với Đông Tương, ta đem tiểu gia hỏa phóng tới hắc động trong tinh thạch, ngươi thấy có được không? Đương nhiên có thể. Đông Tương nói ra. Sau đó, La Quân đi vào tiểu gia hỏa Không Lo trước mặt. Không Lo ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía La Quân, còn mang một chút e sợ. La Quân hướng Không Lo cười một tiếng, nói ra, tiểu gia hỏa, đến, thúc thúc ôm ngươi một cái, được không? Không Lo hướng về sau co rúm người lại. La Quân thân thủ ôm lấy, Không Lo lập tức toàn thân lông tóc dựng đứng lên. Nàng tràn ngập cảnh giác cùng địch ý, La Quân một chảo, nàng lập tức toàn thân bắn ra cường hãn điện lực tới điện quang lấp lóe, lóa mắt cùng cực. Giờ này khắc này, Không Lo giống như là phát sáng thú một dạng. Cái này gen quả nhiên là rất cường đại a. La Quân cũng không miễn cưỡng Không Lo, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, "Được rồi, ngươi không nguyện ý, thúc thúc không miễn cưỡng ngươi." Đông Tương liền đem Không Lo ngậm xuống tới, sau đó nhẹ giọng an ủi. Cũng không biết nói cái gì, Không Lo tâm tình theo bình tĩnh trở lại. Sau đó, Đông Tương tự mình đem Không Lo đưa đến hắc động trong tinh thạch. Chương 2571, nghĩa không nắm giữ tài. La Quân cùng Mộng Khinh Trần cùng một chỗ ngồi đến Đông Tương lưng, Mộng Khinh Trần gần phía trước mà ngồi, La Quân gấp liên tiếp Mộng Khinh Trần. Như vậy ở chung, ngược lại là mập mờ mà thân mật. La Quân vốn là không nghĩ, lại làm Mộng Khinh Trần ngồi trước đi, trực tiếp nói với La Quân, "A." Sau đó, La Quân cũng không tiện nói gì. La Quân tâm lý cảm thấy là không ổn, nhưng thân thể tuyệt đối là thành thật. Hắn không thể không thừa nhận, Mộng Khinh Trần mị lực thời khắc đang câu động đến hắn tiếng lòng. Hắn cảm thấy dạng này là không đúng, bởi vì hắn hội rất mau trở lại địa cầu. Dạng này cảm tình, không cần phải tùy ý phát triển tiếp, không nên tại hắn cùng trong nội tâm nàng phóng ngựa rong đuổi. Dạng này, cuối cùng đối Mộng Khinh Trần cũng là một loại thương tổn. La Quân là không mặt mũi đem Mộng Khinh Trần mang trở lại địa cầu. Lúc trước, hắn trả cùng Linh Nhi cùng đi trinh phạt Mộng Khinh Trần, mà lại, hắn đã có Linh, Mặc Đủng, Tiểu Ngưng. Hắn hải tử 8 tuổi, lại thế nào còn không biết xấu hổ giống như trước như vậy hoang đường đâu. Đông Tương trở đi La Quân cùng Mộng Khinh Trần, nàng chỉ nói một tiếng ngồi xuống. Sau đó, Đông Tương thân thể điện thẩm duyệt động, điện quang tại nàng toàn thân phía dưới tràn đầy. Dạng này điện lực chủ yếu là tại trong cơ thể nàng, cho nên, đối Mộng Khinh Trần hòa La Quân là không tạo được tổn thương gì. Lấy Đông Tương loại này thần thú tới nói, còn thật không phải người bình thường, hoặc là cao thủ bình thường có thể quậy tung. Đến cái hư tiên cảnh phía dưới cao thủ, ngồi tại Đông Tương thân thể, trực tiếp đều sẽ bị điện thành than cho. Chính là tạo vật cảnh phía dưới cao thủ ngồi tại Đông Tương thân thể, cái kia thời thời khắc khắc đều giống như đang cùng Đông Tương tác chiến một dạng, cực kỳ tiêu hao pháp lực Đông Tương trong thân thể điện năng quá mức khủng bố. Tại Đông Tương bay ra ngoài trong nháy mắt, La Quân cùng Mộng Khinh Trần cảm giác được bên người sự vật bắt đầu biến ảo. Bọn họ cảm giác được không gian xung quanh tại sụp đổ, đây là một loại rất quái lạ cảm giác, đồng thời, Đông Tương chiều cao ra hai đạo điện tắc tới. Mộng Khinh Trần bắt điện tác, như thế mới bảo trì thân thể thăng bằng. Không phải vậy lời nói, dạng này cực hạn tốc độ rất có thể đem La Quân cùng Mộng Khinh Trần ngã bay ra ngoài. La Quân không tự chủ được ôm thật chặt ở Mộng Khinh Trần mềm mại vòng eo. Bọn họ còn chưa quen thuộc tình huống này, cũng không dám lung tung thi triển pháp lực, sợ phá hư tuần này bị rượu không ở giữa. Cho tới nay, La Quân cùng Mộng Khinh Trần đối chiến xe, còn có Đông Tương tốc độ đều không hiểu. Bọn họ vốn là đều cho là mình lực lượng tuy nhiên không phải đương thời có 102, nhưng tốc độ đã đạt đến cực hạn. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ ý nghĩ là sai. Tại nhanh chóng như vậy xuyên thẳng qua, La Quân cùng Mộng Khinh Trần còn muốn vận chuyển pháp lực chống cự ngoại giới mang đến xé rách thương tổn. Bất quá những thứ này đều không là vấn đề. La Quân vốn đang chìm đắm trong Mộng Khinh Trần ôn nhu trì, nhưng khi Đông Tương chính thức triển khai tốc độ về sau, hắn liền bắt đầu suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn nhớ đến, La Thông đạo trưởng nói qua xúc địa thành thốn sự tình. Không đường chạy đường, thuận buồm xuôi gió. Mà Đông Tương lúc này xuyên thẳng qua lại có khác nhau, giống như là đem chỗ có không gian đánh nát. La Quân cùng Mộng Khinh Trần thi triển pháp lực xuyên thẳng qua, đều là đang tìm kiếm không gian, xuyên toa không gian. Lấy điện lực tan rã không gian sao? La Quân không hiểu lắm. Hắn một mực tại tìm đạo lý kia, nhưng lại suy nghĩ không ra. Sau cùng, hắn cũng đành phải coi như thôi, Đông Tương tốc độ rất nhanh, nhanh đến để La Quân cùng Mộng Khinh Trần cảm thấy thật không thể tin. Vốn là, bọn họ là biết Đông Tương rất nhanh, nhưng hiện tại bọn hắn mới chính thức cảm nhận được Đông Tương nhanh. Không lâu sau, hai người cùng Đông Tương trở lại Bá Long tinh cầu. La Quân để Đông Tương tiến vào hắc động trong tinh thạch, Đông Tương đem sẽ trở thành át chủ bài. Tất nhiên sẽ không tùy tiện hiện thân. La Quân trước cùng Mộng Khinh Trần trở lại Kim Bằng Nước, hắn trực tiếp mang đi còn liền trái tim nhi còn cái kia còn lại ba đứa bé trai. Sau đó hơi chút bàn giao một phen, liền cùng Mộng Khinh Trần hồi hàng thần điện. Chuyến này ra ngoài, cũng coi là công đức viên mãn, đầy buồn đầy bát. Sau khi trở về, chuyện thứ nhất, Mộng Khinh Trần gọi tới Thiện Linh Nguyệt. Để Thiện Linh Nguyệt mang còn liền trái tim nhi mấy hải tử kia đi làm một vài thủ tục, cũng chính thức đi theo Thiện Linh Nguyệt học tập tu đạo chi thuật đây hết thảy, để Thiện Linh Nguyệt đi làm việc. Sau đó, Mộng Khinh Trần lại truyền tin cho Đế Phi Yên. Liên tại Mộng Khinh Trần hoa lệ trong cung, La Quân thi triển hắc động tinh thạch bao phủ toàn bộ hoa lệ cung. Ngoại giới bất luận kẻ nào liền đều quan sát không trong này tình huống. Đế Phi Yên nghe nói La Quân cùng Mộng Khinh Trần trở về, chính là thở phào một hơi. Đế Phi Yên nhanh chóng đi vào hoa lệ cung. Tại Mộng Khinh Trần trong phòng, Đế Phi Yên nhìn thấy La Quân cùng Mộng Khinh Trần. Bên ngoài những tỷ nữ đó cũng bị La Quân dùng huyền diệu không gian che đậy bên ngoài. Các ngươi trước đó nói là cùng ngày đi, ngày thứ hai hồi. Chuyến đi này là vài ngày, thật là để cho ta có chút bận tâm. Đế Phi Yên vừa cười vừa nói, bây giờ nhìn các ngươi an toàn trở về, ta yên tâm. Nàng sau đó còn nói thêm, các ngươi như thế thần thần bí bí, đến cùng là chuyện gì phát sinh a? Mộng Khinh Trần mỉm cười, nói ra, là chuyện tốt, chuyện thật tốt. Đế Phi Yên cười nói, vậy nhưng quá tốt, cái gì chuyện thật tốt ta? Cái này một cái chớp mắt, nàng cũng là tràn ngập chờ mong. La Quân ngay sau đó đem Đông Tương cùng Không Lo theo hắc động trong tinh thạch rời ra ngoài. Không Lo cưới tại Đông Tương thân thể, nàng tốt đánh giá bốn phía, vẫn là mang theo một số e sợ. Đế Phi Yên nhìn đến Đông Tương mẫu nữ lúc, nàng ngốc ngẩn ngơ, có chút phản ứng không kịp. Đây là, nàng không hiểu nhiều đây là ý gì. Càng không hiểu, Đông Tương mẫu nữ đến cùng ý vị như thế nào? Các nàng là sinh tức thiểm điện thú, tốc độ chiến xa nhanh hơn. Mộng Khinh Trần nói ra. Nàng đón đến, lại nói với Đông Tương, "Đông Tương, vị này là chúng ta đề cập với ngươi đại tiểu thư." Đông Tương một mực tại quan sát Đế Phi Yên, nghe vậy cũng mở miệng nói ra, "Đông Tương gặp qua đại tiểu thư." Đế Phi Yên là cái và người lương thiện, cũng không tiêu căng, nàng bận bịu mỉm cười nói, "Đông Tương, ngươi có thể tới chúng ta nơi này, thật sự là quá tốt." Nói đến, hành động lần này cũng có chút khó khăn chắc trở. La Quân cũng nói theo, "Đây là Đông Tương nữ nhi, gọi là Không Lo. Chúng ta dự định để Không Lo theo ngươi, về sau ngươi tới chiếu cố Không Lo." "A." Đế Phi Yên nói ra, "Theo ta. Cái này là các ngươi công lao." Ta sao có thể đoạt đây? Không nên không nên. La Quân nói ra, Phi Yên, người khác cự tuyệt. Đây là ta, Khinh Trần cùng Đông Tương nhất trí thương lượng kết quả. Tuyệt diệu là, Đông Tương, Không Lo đều là trưởng khống điện lực. Mà ngươi tu luyện điện mẫu tâm kinh, các ngươi quả thực là tuyệt phối. Ngươi mất đi lôi đỉnh thần trụ, ngươi rất cần Không Lo. Thế nhưng là, ta. Đế Phi Yên cảm thấy dạng này đại lễ, nàng không tốt lắm ý tứ như thế chiếm lấy. Cũng không phải một người có một đầu sự tình. Ngọc Khinh Trần nhìn ra Đế Phi Yên lo lắng, liền nói ra, ta hòa La Quân tạm thời cùng cưới Đông Tương tốt, Đế Phi Yên luôn cảm thấy không được tốt, nhưng La Quân, Mộng Khinh Trần bọn họ một mực kiên trì. Sau cùng, Đế Phi Yên vẫn là nhận lấy Không Lo dạng này một món lễ lớn. Làm cho người càng thêm vui mừng là, Không Lo đối Đế Phi Yên có chút thân cận. Nay cũng không trách, Đế Phi Yên tu luyện điện mẫu tâm kinh, toàn thân lôi điện chi lực. Cái này xác thực sẽ để cho Không Lo ưa thích Đông Tương nhìn đến nữ nhi rất nhanh cùng Đế Phi Yên thân cận lên, nàng cũng hơi hơi thở phào. Về sau, La Quân cùng Mộng Khinh Trần cũng giảng gần nhất phát sinh một dãy chuyện. Tại La Quân nói đến Mộng Khinh Trần tại Tần Đông trong não vực gieo xuống nguyên thần bom lúc, Đế Phi Yên mừng rỡ. Nàng mừng rỡ nói ra, đây chính là cái đại tin tức của ta. La Quân liền nói ra, hàng thần điện có hàng thần điện quy củ, quy tắc. Rất nhiều chúng ta không thể xuất thủ sự tình, Thần Đông có thể làm. Cái này thật là một chuyện tốt. Đế Phi Yên nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi ý là, hắn có thể giết hàng thần điện người. La Quân thẳng thắn, nói ra, không sai, có thể giúp chúng ta đối phó ngươi đại ca. Đế Phi Yên nói ra, có thể, tất cả mọi người là hàng thần điện người. Tàn sát lẫn nhau, đây là hao tổn chính mình thực lực. Ngộ Khinh Trần nhất thời có chút bất mãn, nói ra: "Phi Yên, ta không phản đối ngươi cùng Đế Hoài Thanh Tú huynh muội tình thâm. Nhưng ngươi có phải hay không quên, Đế Hoài Thanh Tú mượn Quỷ Vương Tông chi thủ muốn giết không phải ngươi thủ hạ, mà chính là bản thân ngươi. Ngươi bây giờ chẳng lẽ là muốn chúng ta giương cổ lên, chờ lấy Đế Hoài Thanh Tú nghĩ ra các loại quỷ kế tới giết chúng ta sao? Ngươi tính toán không là chính ngươi cân nhắc, cũng nên cho chúng ta những thứ này theo ngươi người suy tính một chút, không phải sao? Chúng ta đi tới nơi này, đến cùng là vì cái gì đây?" Đế Phi Yên nhất thời á khẩu không trả lời được. Quả thật, tại lúc trước nàng biết Đế Hoài Thanh Tú muốn giết nàng lúc, nàng rất thương tâm, thậm chí là phẫn nộ, tuyệt vọng, muốn báo thù. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng lòng cừu hận lại dần dần chôn vùi rất nhiều. Nàng đối Hàng Thần Điện tràn ngập cảm tình. Sự thật, từ vừa mới bắt đầu, nàng và Đế Hoài Thanh Tú ở giữa tranh đấu, nàng đều là mang theo to lớn ưu thế tại cùng Đế Hoài Thanh Tú tiểu đả tiểu nháo. Mà Đế Hoài Thanh Tú mặt ngoài cười tủm tỉm, thực tế vụng trộm cất giấu dao găm, chuẩn bị tại cơ hội thích hợp bên trong cho Đế Phi Yên nhất kích chí mệnh. La Quân cũng thở dài, hiển nhiên, hắn cũng cho rằng Đế Phi Yên ý nghĩ là vô cùng không thành thục. "Ta..." Đế Phi Yên nói ra, "thật xin lỗi, là ta có vấn đề." La Quân nói ra, "ta hy vọng có thể giúp ngươi chế tạo một cái ổn định cục diện, sau đó ta rời đi. Dù sao, địa cầu còn có rất nhiều chuyện đang chờ ta. Không nói đến Đế Hoài Thanh Tú à, cái kia đàn lão, nghĩa trang chân nhân, chúng ta là nhất định muốn nghĩ cách giết chết." Đế Phi Yên nghe vậy nhỏ khẽ thở phào một cái. Những người kia còn giết chết nàng bạn tốt nhất đàn hồng tụ, giết chết anh lão những người kia. Nàng giết nhau đàn lão, nghĩa trang chân nhân là một chút ý kiến đều không có. "Như vậy, cụ thể các ngươi định làm gì đâu?" Đế Phi Yên theo hỏi. La Quân nói ra, "ừm, còn đang suy nghĩ. Lúc này, chúng ta có Đông Tương giúp đỡ, phần thắng lớn hơn nhiều. Bất quá, Tần Đông mặc dù là hậu thủ, nhưng ta cùng Khinh Trần đều đối Tần Đông không quá an tâm. Cho nên, bất cứ lúc nào đều phải làm cho tốt Tần Đông hội phản bội khả năng. Đến cùng làm sao áp dụng, nhìn tình huống cụ thể." Đế Phi Yên giật mình nói ra, "Khinh Trần nguyên thần bom, chẳng lẽ Tần Đông còn có thể phá giải hay sao?" Mộng Khinh Trần nói ra, "vạn sự đều không có tuyệt đối, không phải sao? Ta khống chế La Quân, không phải cũng là ăn thua thiệt ngầm sao?" Đế Phi Yên nói ra, "vậy cũng đúng." La Quân bọn họ trò chuyện, Đông Tương ở một bên nghe lấy, cũng không phát biểu ý kiến gì. Mặt, Đế Phi Yên muốn đi. La Quân nói ra, "Đông Tương, ngươi cùng Phi Yên cùng đi đi. Chờ chúng ta có hành động lúc, lại gọi ngươi." Đông Tương nghe vậy, mắt hiện lên vẻ vui mừng. Nàng nhẹ nói, "cảm ơn." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "cái này có cái gì tốt tạ, mù khách khí cái gì?"